cũng không nên để ý a. Tiểu Tây đại nhân căn bản không để bụng chuyện này đâu. Nàng vội vàng hỏi mụ mụ, kia, ba ba ngày mai không tới sao? Phó Vân Giai cảm thấy buồn cười. Nàng đem khuê nữ ôm vào chính mình trong lòng ngực. Như thế nào đã kêu thượng ba ba? Đứa nhỏ này thật là một chút cũng không sợ người lạ. Phó Tiểu Tây sờ sờ đầu, bởi vì hắn chính là ta ba ba a. Hào đi. Phó Vân Giai nói, bất quá Tiểu Tây lần sau vẫn là kêu hắn sở thúc thúc Nga. Vì cái gì nha? Bởi vì... Phó Vân Giai biên không nổi nữa. Phó Tiểu Tây chính mình tiếp lời nói. Yên tâm lạc mụ mụ, ta biết không có thể tùy tiện kêu. Đúng rồi mụ mụ, ta có thể cấp bà ngoại gọi điện thoại sao? Còn có Nhiên Nhiên ca ca. Tiểu Tây muốn làm cái gì đâu? Phó Vân Giai một đâu Phó Tiểu Tây ngông, đem nàng ôm càng chặt hơn chút. Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên. Ta tưởng nói cho bọn họ, ta tìm được ba ba. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Tiểu Tây liền như vậy vui vẻ sao? Đương nhiên. Phó Tiểu Tây nói, bởi vì ta phát hiện ta không phải không có ba ba hài tử, chỉ là ba ba không biết có ta. Hắn cũng không phải không cần ta. Ta muốn chạy nhanh nói cho bà ngoại cùng Nhiên Nhiên ca ca. Còn có Tâm Nhụy cùng ba ba. Như vậy, đại gia liền không cần mỗi lần vì giúp ta, ở nhà trẻ cùng người khác cãi nhau nha. Phó Vân Giai sửng sốt. Nàng chưa bao giờ có nghe qua Phó Tiểu Tây nhắc tới chuyện như vậy, ngay cả Liễu Mi Chi cùng Từ Thính Nhiên, cũng không có cùng nàng nói qua. Tiểu hài tử nói đơn thuần. Không hỗn loạn một chút mặt trái cảm xúc, không có hận ý, không có chán ghét. Chỉ là ở lo lắng nàng để ý người bởi vậy mà đã chịu thương tổn. Tiểu Tây chính là như vậy tiểu nữ hài, có được một viên thủy tinh tâm tiểu cô nương. Tinh ánh dịch tấu, không pha một chút tạp chất. Chỉ là, đôi khi, này viên trong suốt thủy tinh sẽ biến thành màu đen, như là hắc rượu thạch giống nhau, trở thành tiểu ác ma tượng trưng. Phó Vân Giai vốn đang có điểm không nghĩ đối mặt chính mình thân mụ biết chuyện này sau phản ứng, còn có người khác thảo luận. Nhưng là hiện tại, Phó Vân Giai không để bụng. Nàng thân thượng chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, lại thò lại gần cọ cọ, dùng loại này thân mật tiếp xúc phương thức biểu đạt chính mình phức tạp tâm tình. Hảo, Tiểu Tây, chúng ta hiện tại liền cho bọn hắn gọi điện thoại, hảo sao? Kết quả là, trong một đêm, ở Phó Tiểu Tây gần như giang hồ bách hiểu sinh thông báo năng lực hạ, sở hữu cùng Phó Tiểu Tây có quan hệ người, đều đã biết một cái tân tin tức. Cùng trước tiên biết việc này Liễu Mi Chi không giống nhau. Tiết Phượng Tư là ở tiết mục bá ra về sau mới từ tiết mục tổ ngoài lề thoáng khui ra nhỏ tí tẹo tiến triển. Đương nàng nhìn đến Sở Kỳ Đông mang theo hai mèo bộ dáng, trong lòng quỷ dị cảm xúc đột nhiên sinh ra. Hai mèo. Lại nghĩ tới nàng cấp nhi tử xuyên nữ trang những cái đó năm. Làm sao bây giờ? Tâm động. Đến tột cùng có biện pháp nào có thể cho đã 30 mà phi 3 tuổi nhi tử một lần nữa lại mặc vào nữ trang đâu? Suy nghĩ một chút, 3 tuổi thời điểm, nàng có thể trực tiếp một phen kéo trụ nhi tử. Mạnh mẽ cho hắn mặc vào nữ trang. Chính hắn thậm chí sẽ thích, còn muốn ở trước gương chiếu hai hạ. Chính là không thể xuyên đến nhà trẻ đi, sẽ có khác người xấu tiểu Nam Hải khi dễ tiểu Đông Đông. Ai? Chính là hồi tưởng lên, nàng nhi tử nữ trang ảnh chụp thật sự thực đáng yêu nha. Cơ hồ chính là cùng trong tivi tiểu Tây giống nhau. Thật không biết khi nào, mới có thể đủ nhìn thấy tiểu Tây. Hiện tại 30 tuổi, đừng nói kéo nhi tử xuyên nữ trang. Liên tính là kéo nhi tử tìm bạn gái. Kia cũng là nhân sinh một đại nạn sự. Tiết Phượng Tư tâm tình phập phồng. Nhưng nàng nhìn nhi tử cam tâm tình nguyện mang lên thai mèo bộ dáng, lại cảm thấy chuyện này, có lẽ không có như vậy khó khăn. Cháu gái nha cháu gái, nhanh lên đi vào nãi nãi nơi này đi. Nãi nãi cho ngươi tìm hảo ngọt nha. Hạ Hiện cũng là nhìn bá ra, mới suy nghĩ cẩn thận, ngày đó thình lình xảy ra một tiếng ba ba, đến tột cùng là vì cái gì? Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Sở Kỳ Đông cũng có hôm nay a. Nhìn hắn bộ dáng kia, thật bằng hưu Hạ Hiện không chút nào nương tay, lập tức ở trên mạng hạ chụp hình phần mềm, cố ý ở bãi đủ thượng tìm tòi như thế nào chế tác GIF, sau đó lại lần nữa cờ lật mở chúng ta luyến ái tiết mục này, bắt đầu hắn biểu tình bao chế tác. Hắn không chút nào nương tay, điên cuồng ở Sở Kỳ Đông trên người phát huy chính mình lâu dài tới nay không có cơ hội đối ngoại triển lãm hồng hoang chi lực. Sở Kỳ Đông mang thai mèo biểu tình bao, đáng yêu miêu miêu đầu miêu. Sở Kỳ Đông hết sức chăm chú nhìn Phó Tiểu Tây. Ngươi hảo nha, ta là chân ái phấn. Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây hai người màn ảnh, đồ vật kết hợp. Hạ Hiện còn không sợ chết mà nơi nơi đem chính mình thân thủ làm biểu tình bao tùy tiện phát. Cái này hảo. Sở hữu ở cái này trong vòng người, đều gặp qua này đó đồ. Hạ Hiện còn trở thành chúng ta luyến ái kiên định nước máy. Gặp ngươi liền nói, ai, huynh đệ, tỉ muội, ngươi xem qua cái này tiết mục sao. Đặc biệt đẹp. Tới tới tới, ta trước cho ngươi thưởng thức một cái đoạn ngắn. Cái này cái gọi là đoạn ngắn, chính là có Sở Kỳ Đông xuất hiện đoạn ngắn. Trên thực tế, tiết mục tổ đã từng mở họp thảo luận quá, muốn hay không đem Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông trong mưa thảo luận đoạn ngắn thả ra. Duy chỉ phái tỏ vẻ, như vậy rõ ràng có thể mang đến một đợt nhiệt độ. Người chống lại tỏ vẻ, loại này phi chính thức chụp lén là trái pháp luật tiết mục tổ đạo nghĩa, hơn nữa cũng là trái với quy định. Đồng thời, đây là riêng tư của người khác. Lời này nói ra, kỳ thật có điểm khôi hài. Ở cái này trong vòng, ai không biết tiêu kim quật là dùng hoặc thật hoặc giả riêng tư cấp cấu thành. Lúc này muốn riêng tư, không khỏi có điểm kỳ quái. Cuối cùng Lưu Nguyệt Sinh nhìn tư liệu sống, đánh nhịp làm quyết định. Không bá. Một là bởi vì Phó Tiểu Tây là tiểu hải tử, đem loại này tàn nhẫn thủ đoạn dùng đến nàng gia đình thượng, không khỏi cũng có chút quá mức. Nhị là bởi vì Sở Kỳ Đông bọn họ đắc tội không nổi. Ngay kế, mọi người buồn tính toán từng người xuất phát đi chính mình hẹn hò địa điểm, lưu lại nhân viên công tác cùng Triệu Phương Liên mãi mãi tới chăm sóc Phó Tiểu Tây cùng Từ Ninh Xuyên. Lại là không nghĩ tới, tiết mục tổ kịch bản bọn họ một phen. Là nguyên bản hẳn là ở hẹn hò địa điểm chờ đợi nam các khách quý đều tự mình tới cửa tới đón nhà gái. Kết quả là, ngày này, cũng trở thành nam các khách quý lần đầu tiên tụ hội gặp mặt thời điểm. Nghiêm Tư Niên là sớm nhất tới, hắn khai một cái màu đen tiết mục tổ đại ngôn tổ, xe vừa đến, liền xuống dưới khai cốp xe. Cốp xe là treo chói lọi nháy đèn, ở ban ngày ban mặt, phát tán chính mình nhỏ bé quan mang. Còn có phủ kín sở hữu địa phương hoa hồng đỏ. Nghiêm Tư Niên không biết từ nơi nào nghe tới siêu chủ ý. Cư nhiên còn tại như vậy một đống lớn hoa hồng thượng, còn treo một cái đặc biệt thấy được biểu ngữ. Kêu biểu ngữ thật lớn rõ ràng, mặt trên viết chúc mừng Nghiêm Tư Niên cùng Tống Nhã Du lần thứ ba hẹn hò. Thứ gì nha lão nhân này? Trừ cái này ra, cái này tới rồi lão mới bắt đầu học trộm lãng mạn ra hỏa, lại từ sau xe châu ngồi cầm một cái đồ vật. Lại lần nữa xoay người thời điểm, trong tay đã phủng một đống nhiệt liệt hoa hồng, màu đen bó hoa đóng gói giấy phụ trợ hoa hồng đỏ tươi, lại xứng với Nghiêm Tư Niên tràn đầy tươi cười cùng khó nén khẩn trương bộ dáng, có điểm hào chơi, nhưng thật ra mà nói, cũng có chút thổ. Nghiêm Tư Niên giơ tay sửa sang lại hạ chính mình cổ áo, nhìn như cũng là nhắm chặt bộ dáng cửa kính, rất là co quắp. Cái này trước nay đứng ở sân khấu thượng đều là tự nhiên vô cùng đại ca sĩ, hiện tại lại là không biết làm sao. Nhân viên công tác thỉnh Nghiêm Tư Niên chờ một lát một chút. Nghiêm Tư Niên gật đầu. Hắn không nóng nảy, hắn thậm chí hy vọng thời gian quá đến lại chậm một chút, hảo tiêu ma rớt hắn hiện tại trong lòng điên cuồng phát sinh khẩn trương. Rõ ràng đã không phải hai người lần đầu tiên hẹn hò. Nghiêm Tư Niên thật là không hiểu được chính mình. Cái thứ hai tới nam khách quý là Hạ Vân Sơn. Tiết mục tổ vì cường điệu thân phận của hắn cùng phối hợp hắn khí chất, chuyên môn cho hắn chuẩn bị một chiếc lấy Hạ Vân Sơn hiện tại tiền lương hoàn toàn khó có thể mua xa xỉ xe Việt dã. Xe là quân màu xanh lục, sàn xe rất cao. Kia xe đình ổn, môn bị kéo ra sau, trước xâm nhập màn ảnh chính là một đôi màu đen dày. Màn ảnh lại hướng lên trên, chính là đồ lao động, cuối cùng Hạ Vân Sơn cúi đầu, xuống xe. Hắn cùng Nghiêm Tư Niên là hai cái tuổi giai tầng người, cũng hoàn toàn là hai cái phong cách người. Nghiêm Tư Niên nho nhã, còn mang theo một chút cũ kỹ khí chất, rất giống cái loại này hố đều đầu đường từ đầu đến chân đều trang điểm tinh xảo tiểu lão đầu. Hạ Vân Sơn chính tương phản, hắn cả người lộ ra tùy tính, nhưng là tham gia quá tổng nghệ thu người đều biết, ở như vậy trong tiết mục, căn bản không có thuần thiên nhiên tùy ý, có chỉ là tạo hình sư điên cuồng công kiên sau hoàn thành thành quả. Hắn là người chính phái, có vẻ ngạnh lãng. Liên tính là thấy Nghiêm Tư Niên, cũng chỉ là thoáng gật gật đầu, làm đối lao tiền bối tôn trọng. Nghiêm Tư Niên cũng không để bụng này đó. Hắn còn hoàn toàn đắm chìm đang khẩn trương cảm xúc đâu. Chu Khác tới thời điểm, hắn là nhất phong tao. Vốn dĩ liền tẩm dâm giới thời trang hắn, tại đây loại khổng tức tranh kỳ khoe sắc thời khắc, là tuyệt đối sẽ không yếu thế. Hắn ăn mặc thực hàn thức, có điểm hàn kịch hương vị, mỏng khoản áo gió nổi đắp đơn giản quần áo, còn có một đôi hơi hiện thanh xuân giày thể thao. Hắn xe cũng tao. Cũng không biết là tiết mục tổ chọn, vẫn là chính hắn chọn. Chu Khác là cái giỏi về giao tế người, hắn vừa tới, nguyên bản ở hai mặt nhìn nhau lúc sau liền từng người ngẩng đầu nhìn phía trước hai người, một chút đã bị kéo vào hắn đề tài. Ai, vị này không phải Nghiêm tiền bối sao? Nghiêm Tư Niên quay đầu lại, đối thượng Chu Khác nhiệt tình tươi cười. Người này có cái rất lợi hại địa phương. Hắn luôn là có thể thực nhiệt tình, lại không cho người giả dối cảm giác. Ngươi là... Chu Khác tươi cười như cũ sán lạ, Nghiêm lão tiền bối. Ngươi hảo. Ta là Chu Khác. Chu Ú Vương Chu, tuân thủ nghiêm ngặt tín dụng Khác. Nghiêm Tư Niên cười nói giỡn, ngươi là Chu Ú Vương, vậy ngươi bao tự đâu? Chu Khác ý cười không giảm, ở bên trong đâu? Nghiêm Tư Niên cười ha ha lên. Hiện tại người trẻ tuổi cũng thật trực tiếp a. Bọn họ cái kia niên đại, nào dám nói như vậy a? Chu Khác đối với Nghiêm Tư Niên, tiền bối, ta qua đi chào hỏi một cái. Nghiêm Tư Niên gật gật đầu, Chu Khác liền đi hướng Hạ Vân Sơn. Ngươi hảo. ta là Chu Khác. Chu Khác nhận thức Nghiêm Tư Niên, cũng biết phía trước tiết mục nội dung, cho nên mới lựa chọn trực tiếp vạch trần Nghiêm Tư Niên thân phận, cùng hắn chào hỏi. Bằng không, tại tiền bối trước mặt trực tiếp tự báo ra môn, thật sự là một kiện không quá lễ phép sự tình. Nhưng là Hạ Vân Sơn không giống nhau. Chu Khác trong trí nhớ nam khách quý không phải vị này. Hắn suy đoán đây là Thẩm Mạn Việt nam khách quý. Một cái hắn không quen biết người. Vì thế hắn lựa chọn trước tự giới thiệu, sau đó lại đánh vỡ hai người chi gian xã giao miếng băng mỏng. Thiết kế sư kiêm chủ biên. Hạ Vân Sơn nhìn mắt hắn, giơ tay cùng Chu Khác đưa qua tay tướng nắm. Hạ Vân Sơn. Hắn lời ít mà ý nhiều, cảnh sát. Chu Khác còn man kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy thân phận sẽ thượng tiết mục. Cũng không biết là bởi vì Thẩm Mạn Việt, vẫn là bởi vì nhà nước gần mấy năm cố ý làm nhân viên chính phủ tuyên truyền, mới đem vị này bề mặt đảm đương cấp đẩy ra tới. Ta từ nhỏ liền thích cảnh sát thúc thúc. Lời này Chu Khác không làm bộ. Rốt cuộc khi còn nhỏ, hắn nhất nghe nhiều nên thuộc nhạc thiếu nhi, chính là một phân tiền. Ca đều sướng, ở đường cái biên nhặt được một phân tiền, liền phải giao cho cảnh sát thúc thúc trong tay biên. Lúc ấy Chu Khác liền cảm thấy, cảnh sát thúc thúc nhất định rất có tiền. Bởi vì nếu mỗi cái tiểu hài tử mỗi lần đều nhặt được một phân tiền, giao cho cảnh sát thúc thúc, kia cảnh sát thúc thúc chẳng phải là có thể đủ tích tiểu thành đại, trở nên có tiền. Hạ Vân Sơn đầu một hồi nghe thấy một đại nam nhân ở trước mặt hắn nói như vậy, có điểm chân tay luôn cuống, lạnh một khuôn mặt, hơi có chút rụt rè gật gật đầu. Trên thực tế, ở hắn đáp lại động tác dưới, Hạ Vân Sơn trong ánh mắt rõ ràng trương kỳ mở mịt. Làn đạn cười điên rồi. Đây là xã giao như bức chứng sao. Chắc không được Chu chủ biên ấy bổ cơ hồ đều cùng toàn nội ngu minh tinh đều phổ lão lẫn nhau, hợp lại là bởi vì có xã ngưu chứng A. Nếu muốn tạp chí hỏa, xã giao trước đuổi kịp. Chu Khác cùng Hạ Vân Sơn lao hai câu, đương hắn phát hiện giá hỏa này phản ứng có điểm không chịu khống chế bên ngoài, hắn liền lại lần nữa về tới Nghiêm Tư Niên bên người. Cùng Nghiêm Tư Niên nói đến một ít có tới có lui đề tài. Tỷ như năm gần đây âm nhạc, lại tỷ như thượng một lần hai người cùng chàng xem tú, còn có là Nghiêm Tư Niên fans nhà mình mụ mụ. Hạ Vân Sơn nhìn một màn này, trong lòng ngứa, dưới chân giày đi phía trước mại một bước, một hồi lại sẽ như là rót ngàn cân trọng trì thủy giống nhau, trực tiếp xử tại trên mặt đất không có động tĩnh. Ngày thường, Hạ Vân Sơn không phải là người như vậy. Hắn ở chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực là cái cực kỳ tự tin thả có lực khống chế cùng chấp hành lực người. Nhưng hôm nay trường hợp quá vi diệu, làm lâm vào trong đó Hạ Vân Sơn hủy đi thiếu chút nữa cho rằng đây là cái gì lệnh người khẩn trương tuyển thân luận võ đại hội. Làm đến hắn không biết theo ai. Hạ Vân Sơn giờ phút này phảng phất vừa mới tiến vào tân lớp ý đồ dung nhập trong đó cuối cùng thất bại ta chính mình ha ha ha ha. Cảnh đội tiểu ca ca nhưng ngàn vạn đều không cần cùng Hạ tiên sinh giống nhau a đều giống nhau nói, chúng ta những người này còn như thế nào tìm được bạn trai a. Này đáng chết xấu hổ. Mọi người rằng có chi gian, cửa kinh khai. Luyến ái phòng nhỏ vài vị nữ sĩ vốn là nhìn thời gian ra cửa, nửa điểm đều không phải đến trễ. Chỉ là bởi vì tiết mục tổ cố ý cho như vậy chờ đợi thời cơ, chính là muốn làm điểm chuyện xấu, yếu điểm tư liệu sống. Hiện tại, mấy cái hoa huệ lộng lẫy các có đặc sắc mỹ nữ xuất hiện. Tống Nhã Du đi tuốt đàng trước mặt, nàng trang điểm tố nhã, đều không phải là quá mức phong tình, nhưng là bị mọi người kiêng kỵ tuổi ngược lại trở thành nàng vũ khí. Nàng trên người, có một loại người trẻ tuổi vĩnh viễn sẽ không có được ý nhị. Đó là một loại thời gian hạ lắng đọng lại, là một loại trải qua cực khổ sau ôn nhu, là một loại vĩnh viễn sẽ không bị đả đảo tự tin. Làm đương ra người chủ trì, nàng vĩnh viễn có khống tràng năng lực. Tống Nhã Du vừa ra tới, Nghiêm Tư Niên trong tay hoa đều có điểm lấy không xong. Hắn tim đập đại cơ hồ sắp nhảy ra, giờ này khắc này, hắn cảm thấy chính mình thật sự thực yêu cầu mấy viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Cứu mạng cái loại này. Trong tay hoa hồng không nặng, nhưng là này hoa lại làm Nghiêm Tư Niên cầm dường như thập phần gian nan bộ dáng. Nghiêm Tư Niên dáng vẻ này bị Tống Nhã Du xem ở đáy mắt. Nàng thật là có điểm không hiểu được, nói không kinh hỉ là giả, chính là vị này lão nam nhân hiện tại bộ dáng cũng quá khôi hài, Tống Nhã Du đều không nín được ý cười. Sao ngươi lại tới đây? Tống Nhã Du tiến lên đi, nàng không có chủ động rỗi tay tiếp nhận hoa tươi ý tứ. Không phải nói muốn đi giảm hát sao? Nghiêm Tư Niên, tiết mục tổ an bài ta tới đón ngươi. Nghiêm Tư Niên cho chính mình cố lên cổ vũ. Hắn đem trong tay hoa hồng đưa ra đi, cái kia, Nhã Du, đây là ta tặng cho ngươi hoa. 99 đoá hoa hồng, này đại biểu ta thiệt tình. Tống Nhã Du liền nhìn hắn, cũng không rỗi tay tiếp. Đối mặt nàng biểu hiện, Nghiêm Tư Niên có chút không biết làm sao. Vì ở Tống Nhã Du trước mặt đạt được nhỏ tí tẹo khích lệ, Nghiêm Tư Niên thấy trong tay hoa hồng giống như có điểm không thảo hỉ, không đủ chấn động, vì thế vội dịch khai thân mình, cấp Tống Nhã Du nhường ra một tảng lớn tầm nhìn không gian. Nhã Du, này đó hoa cũng là tặng cho ngươi. Ngươi già, còn đỏ bừng mặt, nỗ lực nói, 999 đóa hoa hồng, cũng đại biểu ta thiệt tình. Tống Nhã Du nghẹn cười, ra vẻ nghiêm túc, ta nói lao nghiêm, ai dạy ngươi đưa hoa hồng. Còn có những cái đó treo ở mặt trên đều tránh mau mắt mù đèn màu, gọi người e lệ vô cùng biểu ngữ, mắc cỡ chết được mắc cỡ chết được. Tống Nhã Du một trương mặt già đều phải xấu hổ không có. Nghiêm Tư Niên người này như thế nào không biết xấu hổ. Nghiêm Tư Niên có chút ngượng ngùng mà nói, ta làm tiết mục tổ người trẻ tuổi giúp ta ra chú ý. Ta xem giờ OUIN thượng như vậy video đều thực hỏa, rất nhiều người đều thích. Nhã Du, ngươi thích sao? Tống Nhã Du nhàn nhạt nhìn thoáng qua, chỉ nói mấy chữ. Cửa xe đóng lại. Nghiêm Tư Niên vừa nghe, cả người liền cùng bị tuyên án tử hình giống nhau. Mặt xám như cho tàn. Kết quả Tống Nhã Du kế tiếp động tác lại toàn bộ đem hắn gần như đình nhảy tim đập lại cấp cứu trở về, thậm chí nhảy đến quá nhanh, đều có sắp chết đột ngột khả năng. Tống Nhã Du cầm đi Nghiêm Tư Niên trong tay kia thuốc hoa, túi đầu nghe thấy một chút. Quá thơm. Nồng đậm hoa hồng mùi hương kêu Tống Nhã Du chịu không nổi. Chính là giờ phút này sắc mặt tái nhợt tiểu lão đầu nhìn cũng quá khả năng. Ai? Tống Nhã Du nói, ta có thuốc hoa ôm là được. Nghiêm Tư Niên mặt đều phải cười lạ. Hảo hảo hảo. Nghiêm Tư Niên vội xoay người đi đem cái kia cửa xe đóng lại. Hắn thật cẩn thận hỏi, là thích đi. Tống Nhã Du hừ một tiếng, qua tay đem hoa hồng lại ném cho Nghiêm Tư Niên. Nghiêm Tư Niên luống cuống tay chân mà tiếp theo hoa, lại sợ không rõ ràng lắm Tống Nhã Du tâm tư. Tình cảnh này, lại làm Nghiêm Tư Niên nghĩ đến nhiều năm trước cùng Tống Nhã Du luyến ái thời điểm, Tống Nhã Du cũng là như vậy cái tính tình. Nàng nhìn thanh lãnh, nhìn không có gì tiểu tính tình, trên thực tế âm thầm ném tiểu tâm tình thời điểm, gọi người khó có thể chống đỡ. Con hảo phó tiểu tây ở cửa gian nan mà xuyên giày, siêu siêu vẻo vẻo mà chạy tới, lớn tiếng mà đối với Nghiêm Tư Niên nói, Nghiêm gia gia, Tống mãi mãi thích nha. Nàng trên người treo một cái bình sữa tiểu hồ, nay tiểu hồ quải liên vẫn là cái loại này rất có bính đa đa 9 khối 9 bao xịp phong tình cái loại này đá quý dây xích. Trong lên phó tiểu tây trên người, lại phú quý, lại khôi hải. Tiểu nữ sinh đại khái đều là thích vật như vậy. Thoạt nhìn sáng long lanh, lại mới mẻ, chạy lên thời điểm, còn có thể đủ cho nhau đâm hoàng gia lách cách lang cang thanh thúy tiếng vang tới. Giống cái nhiệt tình tiểu cẩu mang theo dây xích chạy tới giống nhau. Phó tiểu tây đã sớm dùng thuật đọc tâm nghe được Tống Nhã Du nội tâm ý tưởng. Nghiêm gia gia, Tống mãi mãi ngại trọng đâu. Ngươi liền giúp nàng ôm một cái đi. Tống Nhã Du không nghĩ tới chính mình tiểu tâm tư sẽ bị một cái 3 tuổi tiểu hài tử nhìn thấu, bị chọc thùng sau. Cảm thấy có điểm xuống đài không được mặt, cố ý hướng tới Nghiêm Tư Niên thả một câu tàn nhẫn lời nói, nếu hoa hồng thật sự đại biểu ngươi thiệt tình, kia nếu khô héo làm sao bây giờ? Nghiêm Tư Niên bị hỏi đến nghẹn lời. Hắn một cái tiểu lão đầu, nơi nào sẽ nói như vậy lời ngon tiếng ngọt ta? Phó tiểu tây đen bóng trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, nảy ra ý hay. Nàng nhớ rõ, có một đoạn thời gian, nàng bà ngoại Liễu Mi Trì, thích mua tới hoa tươi, lại thích cho chúng nó treo lên dây thừng, treo ở trên tường. Chậm rãi đem chúng nó phóng tới khô héo, cuối cùng lại cấp này đó hoa, tô lên một ít phó tiểu tây cũng không biết là thứ gì ngoạn ý nhi. Nhưng là giống như bị bà ngoại như vậy một lộng, khô héo đóa hoa thật giống như là bị cho ma pháp giống nhau, có thể bị bảo tồn thật lâu thật lâu. Bà ngoại còn sẽ tinh xảo mà cho chúng nó trang ở một cái trong suốt tiểu trong nhà. Sau đó bãi ở nhà tiểu ngăn tủ thượng. Bà ngoại nói, này hoa kêu vĩnh sinh hoa, là vĩnh viễn sẽ không biến mất đóa hoa. Cho nên Phó Tiểu Tây hiện tại có thể dùng thứ này đến trả lời Tống Nhã Du nại nại hoang mang. Không phải không phải. Nàng giúp ngu ngốc ra ra đoạt đáp, nếu đem những lời này đều tắc thành hoa khô hoặc là vĩnh sinh hoa, thiệt tình liền sẽ không khô héo. Nghiêm Tư Niên thật muốn ôm Phó Tiểu Tây manh hôn một cái. Đúng đúng đúng. Giờ này khắc này, hắn trừ bỏ nói những lời này, liền rốt cuộc nói không nên lời khác. Tống Nhã Du nhìn mắt Nghiêm Tư Niên giờ phút này đầy mặt tươi cười mặt ra, lại nhìn Phó Tiểu Tây thông minh tiểu bộ dáng. Chịu không nổi, xoa xoa nàng đầu. Tiểu quỷ đầu. Mắt thấy giải quyết Tống Nhã Du cùng Nghiêm Tư Niên vấn đề, Phó Tiểu Tây lại hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện có cái hảo quen mắt người. Chu thúc thúc. Chu khác thấy Phó Tiểu Tây, cũng cười đến thực sán lạ. Tiểu Tây a. Phó Tiểu Tây thật là không hiểu được, Chu thúc thúc, ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Chu khác nói, chờ mụ mụ ngươi nha. Không đúng. Mới không phải đơn giản như vậy đâu. Phó Tiểu Tây từ trên xuống dưới mà đánh giá Chu Khác vài biến, Chu thúc thúc, ngươi là tới theo đuổi ta mụ mụ đi. Chu Khác im lặng. Tuy rằng chuyện này cũng là sự thật, nhưng là bị Phó Tiểu Tây như vậy trực tiếp mà nói ra, thật sự là có điểm. Làm ngươi thẹn thùng A. Cho nên Chu thúc thúc ngươi biến thành nam khách quý. Phó Tiểu Tây hoa một tiếng, một câu tiếp một câu, quả thực giống như là một cái lời nói bánh xe. Hoa, cho nên ngươi hiện tại quyết định dũng cảm theo đuổi ta mụ mụ. Phó Tiểu Tây bắt quái tâm khởi, Tiểu Chu A, ngươi thích ta mụ mụ đã bao lâu? Tự giác đời này nói chuyện phiếm chưa từng có gặp được địch thủ Chu khác, hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như thua. Làn đạn điên cuồng cười to. Thực xin lỗi A, Chu khác, nguyên lai chân chính xã như không phải ngươi, mà là có khác một thân A. Từ nhìn đến Tiểu Tây ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền biết, cái này Tiểu Hải tử nàng thật sự không đơn giản ha ha ha ha. Mỗi lần nghe được Tiểu Tây vẻ mặt cảm thán mà kêu người khác Tiểu ít gì đó, ta liền cảm thấy, này Tiểu Hải tử có phải hay không bị lao thái thái hồn xuyên. Chu khắc một câu cũng nói không nên lời. Phó Tiểu Tây nghe được hắn sốt ruột tiếng lòng, an ủi hắn, Tiểu Chu à, chờ một lát ta mụ mụ đợi lát nữa liền ra tới. Nhưng là tiếp theo cái ra tới người là Thẩm Mạn Việt. Thẩm Mạn Việt không hổ là đại minh tinh, hạ thân màu đỏ làn váy ở nàng đi lại thời gian giống như là một đóa nở rộ hoa, lại như là đang ở chậm rãi thiêu đốt ngọn lửa, một bên bỏng cháy linh hồn của nàng, một bên từ trên thế giới này sinh ra mỹ thần tới. Hạ Vân Sơn chưa từng gặp qua như vậy Thẩm Mạn Việt. Hắn biết nàng đẹp, từ nhỏ liền biết, thấy ánh mắt đầu tiên thời điểm liền biết. Chính là hắn chưa từng có đi xem qua nàng ăn diện lộng lẫy bộ dáng, kia một phần mỹ lệ một chút đã bị Trương Hiển không thể nghi ngờ. Minh Diễm phải gọi người không thể bỏ qua, càng gọi người cảm thấy không thể tiếp cận. Thẩm Mạn Việt đi đến Hạ Vân Sơn trước mặt, nhìn có chút ngốc lăng nam nhân, đậu hắn, như thế nào? Khó coi. Hạ Vân Sơn lắc lắc đầu. Phó Tiểu Tây nhìn ra Hạ Vân Sơn tiếng lòng không ngừng ấy náy dựng lên tình yêu, kích động mà muốn che miệng lại. Đây là thích nha thích. Phó Tiểu Tây đều muốn chạy qua đi đối với toàn thế giới hô to, Thẩm tỷ tỷ, hắn cảm thấy ngươi đẹp nha. Hắn cảm thấy ngươi toàn thế giới đẹp nhất. Đáng tiếc, nàng cổ áo bị Chu Khác kéo lại. Chu Khác nói, Tiểu Tây, không cần chạy loạn, cùng ta cùng nhau chờ mụ mụ lại đây. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng, tại nội tâm vì Hạ Vân Sơn thúc thúc cố lên khuyến khích, cầu nguyện hắn có thể nói ra chính mình tiếng lòng. Hạ Vân Sơn an tĩnh một hồi lâu, sau đó hướng tới Thẩm Mạn Việt vươn tay. Mỹ lệ Thẩm tiểu thư, xin hỏi hôm nay có thể hãnh diện cùng ta cùng đi hẹn hò sao? Phó Tiểu Tây nghe thấy những lời này, trong lòng không biết vì sao, sinh ra một loại cảm giác thành tựu. Đây là lão sư xem học sinh lớn lên biến tốt tâm tình sao? Thẩm Mạn Việt duỗi tay, một chút đánh vào Hạ Vân Sơn lòng bàn tay. Bang mà một tiếng giòn vang sau, không hề có mặt đỏ Thẩm Mạn Việt hồi, ngươi có biết hay không, ngươi nói những lời này, có điểm du a. Hạ Vân Sơn sửng sốt nửa ngày. Khiêm tốn lãnh giáo. Du là có ý tứ gì? Tính. Thẩm Mạn Việt lười đến cùng hắn lại biện luận. Phó Vân Giai là cuối cùng một cái ra tới, nàng hôm nay khó được ra cửa không có bối mò mì bao, không có mặc thoải mái dễ bề hành động cùng ôm hài tử quần áo, ngược lại là xuyên một thân màu đen tây trang, giày cao gót đạp lên dưới chân, đột nhiên đem nàng độ cao so với mặt biển một chút liền thăng vài độ. Mụ mụ. Phó Tiểu Tây nhảy cùng mụ mụ chào hỏi, mau tới đây, Chu thúc thúc đang đợi ngươi đâu. Vốn dĩ tỉ mỉ chuẩn bị gặp mặt ngữ Chu khác. Trầm mặc. Trầm mặc là đêm này khang tiểu. Phó Vân Giai thấy Tiểu Tây, vội nói, Tiểu Tây, lần sau không thể lại như vậy chạy ra. Ngươi muốn nói cho mụ mụ một tiếng, biết không? Nếu không phải tiết mục tổ người cùng nàng nói, Phó Vân Giai còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện. Phó Tiểu Tây không lắm để ý gật gật đầu. Mụ mụ. Chu thúc thúc. Hiện tại bắt quái mới là trọng điểm đâu. Phó Vân Giai nhìn Chu khác, gật gật đầu, mỉm cười cùng hắn chào hỏi, ngươi đã đến rồi. Chu khác cũng cười. Ta tới. Phó Tiểu Tây vừa nghe này đối thoại, nhịn không được run run thân mình, chỉ cảm thấy nổi da gà đều phải lạc ra tới. Mụ mụ, Chu thúc thúc, các ngươi mau đi hẹn hò đi. Nàng phất phất tay, rất có đuổi người ý tứ. Tiểu Tây bất hòa chúng ta cùng đi sao? Chu khác hỏi. Hắn có nhân mạch, hỏi qua tiết mục tổ, đại đa số dưới tình huống, Phó Vân Giai đều là mang theo Phó Tiểu Tây cùng nhau hành động. Hôm nay như thế nào là ngoại lệ? Phó Tiểu Tây vẫy vẫy tay, không đi không đi. Các ngươi chơi đến vui vẻ. Hình như là một cái mỏi mệt đến muốn đi vội vàng ngủ sớm ngủ trưa lao thái thái. Phó Vân Giai đối với Phó Tiểu Tây dặn dò rất nhiều, Phó Tiểu Tây lô thai đều phải khởi kén, đồng nhiên, cuồng phong sậu khởi. Phó Vân Giai theo bản năng muốn che chở Tiểu Tây, nào biết Phó Tiểu Tây đầu tóc, đã nhẹ nhẹ từng đợt mà bay loạn. Dường như một cái dương nanh múa vướt tiểu quái vật. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó, ở bọn họ chú mục hạ, luyến ái phòng nhỏ đối diện. Bằng phẳng viên khu mặt cỏ thượng, chậm rãi hạ xuống rồi một cái phi cơ trực thăng. Làm cái gì a? Này phong cách hoàn toàn bất đồng a. Thân máy đình ổn về sau, có người đi xuống tới. Trong tưởng tượng bá đạo tổng tài từ phi cơ trực thăng xuống dưới là Thái Dương hậu duệ như vậy, tràn ngập khí thế, mang theo mị lực. Chính là Sở Kỳ Đông lại là đỏ mặt xuống dưới. Đây đều là xấu hổ. Chưa thấy qua hắn khách quý, trong đầu đều phiêu ra người kia là ai ý tưởng. Tiết mục tổ người vội vàng giới thiệu, cái kia, một lần nữa cho đại gia nhận thức một chút, vị này chính là chúng ta Tân Nam khách quý, Sở Kỳ Đông, Sở Tiên Sinh. Vì gia tăng tiết mục xem điểm cùng cạnh tranh tính, chúng ta đem Sở Tiên Sinh mời tới. Lâm thời thay đổi tham dự nhân viên cùng tiết mục cơ chế, nhưng không vi phạm quy định nha. Nghiêm Tư Niên thần kinh căng chặt, hỏi Tống Nhã Du, ngươi, hắn sẽ không muốn cùng một cái tiểu thịt tươi đấu tranh đi. Tống Nhã Du đều mặc kệ hắn. Nàng là cái loại này trâu già gặm cỏ non người sao? Nàng đúng vậy. Chính là Sở Kỳ Đông rõ ràng chính là có bị mà đến. Hắn đứng ở Phó Vân Giai, Phó Tiểu Tây cùng Chu Khác trước mặt. Lại gặp mặt. Chu Khác tươi cười đều phải duy trì không được. Cho nên, đây là hắn đối thủ cạnh tranh. Sau đó hắn liền nghe được Phó Tiểu Tây thanh âm, mụ mụ, ta sửa chủ ý, ta tưởng cùng các ngươi cùng đi hẹn hò. Phó Tiểu Tây thật là một cái làm sự đại vương. Ta cảm thấy, không bằng mọi người đều cùng đi hẹn hò đi. Chu thúc thúc, Sở thúc thúc, các ngươi nguyện ý sao? Chu Khác cùng Sở Kỳ Đông đối xem một cái. Sở Kỳ Đông nhưng thật ra không thèm để ý, hắn tới mục đích là vì nữ nhi. Chính là Chu Khác để ý a. Phó Tiểu Tây vừa lòng mà nhìn Chu Khác thúc thúc trong lòng đột nhiên bốc cháy lên ý chí chiến đấu, rất là vui mừng gật gật đầu. Kinh tế báo chí thượng nói, tốt cạnh tranh xúc tiến thị trường công bằng. Hiện tại, không phải thực tốt, thực công bằng sao? Chương 43043. Phó Tiểu Tây đối với chính mình đề nghị thực vừa lòng. Phó Vân Giai lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía tiết mục tổ người, muốn dùng đáng thương vô cùng ánh mắt đổi lấy một ít tiết mục tổ lương chi. Nhưng trên thực tế, tiết mục tổ đối với Phó Tiểu Tây đề nghị quả thực hoan nghênh đến không được. Cái kia dựa bản thân chi lực kế hoạch Sở Kỳ Đông bá đạo tổng tài giống nhau lên sân khấu phương thức tiểu tỷ tỷ, hiện tại kích động đến nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy. Ta cảm thấy như vậy thực hảo a. Ba người hành. Vốn dĩ muốn nói cái gì tiểu tỷ tỷ bị đồng sự nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, lập tức sửa lại khẩu, ba người hành tất có ta sư cùng a. Tiểu tỷ tỷ thu liễm trên mặt tươi cười, sửa vì nghiêm túc đứng đắn biểu tình, nói thật ta đại gia, ta cảm thấy tiểu Tây cái này kiến nghị thực không tồi. Vốn dĩ chúng ta tiết mục tổ là tính toán an bài ở chỗ này tiến hành một cái tu la chàng lựa chọn. Chính là làm Giai Giai tỷ hiện tại liền nhị tuyển một. Sau đó liền cùng chơi trò chơi giống nhau, mở ra không giống nhau hẹn hò lộ tuyến. Nhưng là, dựa theo tiểu Tây như vậy kiến nghị phương thức đi làm, sự tình giống như sẽ trở nên càng có ý tứ. Tiết mục tổ chạy nhanh điều chỉnh cùng thương nghị chính sách. Hiện tại, Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông hai người đại biểu hẹn hò lộ tuyến đã thiết kế hảo. Nếu thật muốn đánh cái cách khác nói, đại khái chính là, một người đại biểu chính là lãng mạn tản mạn nước Pháp Paris, một người đại biểu chính là tự nhận là lấy bản thân chi lực kéo toàn bộ quốc gia California. Tóm lại, chính là hai cái cực đoan. Hiện tại nếu là làm cho bọn họ cùng đi hẹn hò nói, như vậy phía trước thiết kế còn không phải là lãng phí sao? Hiện tại khẩn cấp liên hệ một cái có thể quay chụp hẹn hò nơi sân hơn nữa trước tiên làm tốt bố trí cùng an bài, hẳn là có điểm không thực tế đi. Thảo luận đại khái 5 phút, Lưu Nguyệt Sinh giải quyết dứt khoát. Liên tiến hành nhiều người hẹn hò. Đem sở hữu hẹn hò nơi sân tư liệu chia ta, chọn lựa gần nhất lộ tuyến, hẹn hò địa điểm xuyên tới. Sau đó làm Vân Giai cùng Tiểu Tây cấp bất đồng hẹn hò nơi sân thể nghiệm cảm chấm điểm thì tốt rồi. Đợi lát nữa đem chuyện này ở trong xe thông chi một chút nam khách quý. Làm cho bọn họ 4 người chia làm tam tổ xuất phát. Phó Tiểu Tây hoàn toàn sẽ không nghĩ đến, chính mình một câu, khiến cho tiết mục tổ nhiệt nghị. Mọi người sôi nổi rời đi, đi tham dự chính mình hẹn hò. Phó Tiểu Tây ngồi trên xe, cùng Phó Vân Giai cùng nhau, trong tay ôm tiết mục tổ kim chủ ba ngự tứ sữa bò, vùi đầu hung hăng uống. Mọ mì bao bị ném ở xe ghế sau bên cạnh, cùng Phó Vân Giai giỏi giang lại tràn ngập quyết đoán trang điểm hình thành tiên minh tương phản. Phó Vân Giai kinh ngạc hỏi, Tiểu Tây, như thế nào liền tưởng cùng đi? Phía trước không phải nói không nghĩ đi sao? Tiểu hài tử ý tưởng thật là thay đổi trong nháy mắt. Phó Tiểu Tây ngồi ở chuyên dụng nhi đồng ghế dựa thượng, tiểu chân nhỏ, hứng thú rất tốt. Nói chuyện thời điểm, nàng ăn mặc lam phân phối màu dày nhỏ liền đi theo lắc qua lắc lại, mặt trên tiểu hồ điệp chớp chớp, vỗ cánh sắp bay. Liền dường như bụi hoa lý chính ở thải mật tiểu điệp giống nhau, linh động lại đáng yêu. Phó Vân Giai không nhìn xuống, duỗi tay chạm vào hạ cái kia tiểu hồ điệp. Phó Tiểu Tây quỷ linh tinh quái, nhìn ngồi ở phía trước cầm camera đối với nàng cùng mụ mụ quay chụp tiểu hứa, hướng về phía màn ảnh làm nũng, đó là bởi vì ta thích tiểu hứa nha. Phó Vân Giai kinh ngạc nhìn thoáng qua tiểu hứa bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, liền tính là cách khẩu trang, cũng có thể đủ nhìn ra tới hắn thẹn thùng. Hậu kỳ yêu nhất lăn lộn chính mình đồng sự cố ý dùng xe tái cả mạ giặt bắt giữ tới rồi tiểu hứa phản ứng, sau đó gs một loạt TV quảng cáo giống nhau khuôn mẫu. Vì gián sát không khí, thậm chí còn cho hắn chỉnh cái câu đối. Vế trên, có thể kháng có thể chụp có thể phong run. Vế dưới, có thể sủng có thể tô có thể thẹn thùng. Biểu ngữ, tiểu hứa chiêu thân. Phó Vân Giai đương nhiên biết Phó Tiểu Tây lời này bất quá là tìm cớ. Nàng nếu là thích tiểu hứa, ở nhà đợi thì tốt rồi. Tiểu hứa là nàng chuyên trúc nhiếp ảnh gia, nàng ở nơi nào, tiểu hứa liền ở nơi nào. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không cần phải cùng ra tới. Khuê nữ như vậy hành sự, hoàn toàn là vì một người. Sở Kỳ Đông. Phó Tiểu Tây nương cùng mụ mụ một chỗ thời gian bắt quái. Nàng hồi tưởng ngày hôm qua Thẩm Mạn Việt tỷ tỷ nhìn thấy nam khách quý về sau lưu trình, phỏng đoán, mụ mụ, cho nên ngày hôm qua ngươi là ở ba cái nam khách quý chọn Chu Thúc Thúc. Phó Vân Giai có chút kinh ngạc, Tiểu Tây, ngươi như thế nào biết? Phó Tiểu Tây rung đùi đắc ý, thần côn giống nhau nói, kia đương nhiên là bởi vì. Bởi vì tiểu bằng hữu, đều có diệu kế. Phó Vân Giai cười vang lên. Xem ra, không đơn giản là đại nhân sẽ nghĩ cách lừa gạt tiểu hài tử, ngay cả tiểu hài tử, cũng sẽ nghĩ cách lừa gạt đại nhân. Vì cái gì sẽ chọn Chu Thúc Thúc ca? Phó Tiểu Tây thật sự hào hào kỳ. Nàng bồi Thẩm Mạn Việt tỉ tỉ nhìn ba cái nam khách quý, cơ hồ là bồi Thẩm Mạn Việt đã trải qua nàng mỗi thời mỗi khắc tâm lý biến hóa. Thật muốn biết mụ mụ kia ba cái nam khách quý đều là cái gì chủng loại Úc, vì cái gì cuối cùng sẽ chọn Chung Chu khác Thúc Thúc. Phó Vân Giai cảm thấy vấn đề này có điểm kỳ quái. Tiểu Tây, ngươi là cảm thấy Chu Thúc Thúc không hảo sao? Phó Tiểu Tây chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Không có Nga. Nàng gần từng chữ một mà cường điệu, chính là mụ mụ phía trước không phải cự tuyệt Chu Thúc Thúc sao? Đào tạo. Nhiếp ảnh gia tiểu hứa người đều choáng váng. Cùng chụp Phó Tiểu Tây cái này công tác kỳ thật không có gì kỹ thuật thượng khó khăn, nàng sẽ không giống khác tiểu hài tử giống nhau, điên cuồng chạy loạn, làm nhiếp ảnh gia liền cùng đòi nợ quỷ giống nhau đi theo truy. Duy nhất có khó khăn chính là, cái này công tác có điểm kích thích tiểu hứa thần kinh. Mỗi ngày đều nghe lén bắt quái, dùng chính mình ca mê ra ký lục người khác sở không biết bắt quái. Dựa. Một bên là tiền thưởng, một bên là lương chi. Tiểu hứa trầm mặc. Phó Tiểu Tây còn ở bô bô mà nói chuyện. Phía trước Chu Thúc Thúc đuổi tới nhà của chúng ta tới, ngươi cũng không có đáp ứng người khác nhà. Vì cái gì thượng tiết mục liền phải cùng hắn hẹn hò nha. Mụ mụ, ngươi thích hắn a? Phó Vân Giai xem diễn thời điểm không cảm thấy khó chịu, nhưng là đương hát tuần người biến thành nàng chính mình, nàng liền có điểm không biết làm sao. Nàng chính cấu tứ chính mình trả lời, như thế nào mới có thể đủ làm chính mình nữ nhi một kích bế mạch, lại không nghĩ rằng, Phó Tiểu Tây chính mình bế mạch. Tính. Phó Tiểu Tây ôm sữa bò mút một ngụm, nghe ra thân mụ xấu hổ vô cùng tiếng lòng, mọ mì, ta muốn ngủ một hồi. Ừ. Dù sao nàng chính mình sẽ tìm được đáp án. Nàng là ai nha? Nàng là vĩ đại tiểu Tây chính thám. Chỉ cần thuật đọc tâm nơi tay, liền không có nàng lộng không hiểu vấn đề. Cũng không có nàng tìm không thấy đáp án. Hạ quyết tâm Phó Tiểu Tây nói xong lời nói, liền đem đầu hướng bên cạnh lệch về một bên, đôi mắt một bế, chân đi xuống một gục xuống. Nho nhỏ trong lỗ mũi dùng sức mà ra khí, hô hấp sâu đậm, Phó Vân Giai đều sợ nàng lại như vậy giả bộ ngủ đi xuống, sẽ đem chính mình một hơi thuận bất quá tới. Cũng may một lát sau, rõ ràng là ở giả bộ ngủ Phó Tiểu Tây. Đầu méo mó nặng nề, theo vững vàng về phía trước khai xe con, nhẹ nhàng mà tiến hành tiểu biên độ đong đưa. Cái này, giả bộ ngủ người là thật sự ngủ rồi. Phó Vân Giai nhìn đáng yêu, không nhìn xuống, chụp một chương Phó Tiểu Tây lai ảnh chụp. Tiểu hài tử sườn mặt thượng có thịt thịt nãi mỡ, nhìn tròn vo, gương mặt kia một khối cơ hồ chính là một cái hạ truy viên hình cung. Run lên run lên. Nàng hồi lâu không có đổi mới với bù, hôm nay không biết làm sao vậy, tay một ngứa, liền đem lai cấp phát ra. Giờ phút này đi vào giấc ngủ Tiểu Tây đã đáng yêu đến Phó Vân Giai cảm thấy không phát ra đi để cho người khác nhìn xem đều sẽ cảm thấy đáng tiếc trình độ. Phát bằng hữu vòng không có phát huệ bổ tốt nguyên nhân là bởi vì lai phát không ra đi. Phó Vân Giai vốn dĩ cho rằng chính mình không người hỏi thăm, ngay cả những cái đó điên chướng huệ bổ fans, nàng đều cảm thấy là mắt to quái cho nàng tắc cương thi phấn, lại hoặc là công ty người, vì cho nàng cái này lão bản sung trường hợp, tiêu tiền mua tới giả phấn. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng này bức ảnh một phát đi ra ngoài, bình luận sinh động đến dường như một đường đỉnh lưu. Tiểu Nam Phong đứng mũi chịu sào, đi lên đưa tin. Nam Phong biết ta tâm ý, a a a dai dai mẹ ngươi rốt cuộc phát huệ bồ lạp. Kích động đánh giám cổ. Để cho ta tới khang khang hôm nay phát chính là cái gì thần tiên tiểu khả ái. Nam Tương không bằng đi nhà ta ăn cơm, dựa, ta đã bị này trương đồ đáng yêu đến nói không ra lời. Tiểu Tây ngươi hảo, ta là ngươi nam nam ca ca bạn gái, ngươi nhìn xem khi nào có rảnh. Tổ chức một chút hai chúng ta gặp mặt. Một con mai con dương, nhân gian thiên sứ phó tiểu tây ngôi sao thanh tỉnh cầu vồng phó tiểu tây ánh trăng tuyệt mỹ mại ngó phó tiểu tây thái dương mụ mụ thật lớn nữ phó tiểu tây hôn môi hôn môi hôn môi. Phó Vân Giai còn không có từ cái này kính hoán lại đây, liền thấy mặt khác một nhóm người lại hỏa tốc chạy tới. Nhiên người nào đó về, tiểu tây khi nào về nhà? Khóc. Từ Thính Nhiên một bình luận, hán đại huynh đệ nhóm đã nghe phong mà động, nhanh chóng đi vào. Nhiên người nào đó lăn xa chút không cần ở chỗ này trang đáng thương. Bồ Câu Tinh không tin nước mắt. Nhiên người nào đó nếu là thượng bá có như vậy tích cực nói ta liền không cần mỗi ngày đánh đố mỗi ngày thua mỗi ngày đều phải đứng chổng ngược ăn phân. Năm nay ăn Tết không trở về nhà chỉ hồi ta quê quán. Tiểu Tây, đi, cùng tỷ tỷ đi tổ an du lịch. Phó Vân Giai đời này cũng chưa cảm thấy chính mình lấy bột như vậy có nhiệt độ quá. Rốt cuộc ở phía trước hợp tác hình thức, cùng Minh Tinh xã giao chuyện này, cơ hồ là Chu Khác ở hoàn thành. Chu Khác lấy bột so Phó Vân Giai kinh doanh đến khá hơn nhiều. Hắn thường xuyên ở mặt trên phóng một ít Minh Tinh quay chụp ngoài lề hoặc là vỡ lộp, thực dễ dàng hút tới các Minh Tinh fans. Mà Phó Vân Giai rất ít phát lấy bột. Phát nói, cũng chỉ là ngẫu nhiên chia sẻ một chút chính mình hàng ngày. Cho nên mới sẽ bị Lục Trạch Kỳ mụ mụ theo chủ trang phát hiện nàng âm nhạc yêu thích. Phó Vân Giai không biết có nên hay không hồi. Hào nhiệt tình các bạn nhỏ, nàng cái này lao á di đều có điểm không biết làm sao. Trừ ra này hai sóng phấn tịch cùng phong cách rõ ràng người bên ngoài, còn có mặt khác một nhóm người, đỉnh Phó Tiểu Tây chân dùng, xông lên liền đối với Phó Vân Giai kêu mụ mụ. Mụ mụ, ta tái thế mụ mụ, ta rốt cuộc chờ đến ngươi phát Tiểu Tây ảnh chụp. Thân mụ, Giai Giai tỷ, ta thân mụ, nhiều phát điểm A. Hài tử ta chờ đến hảo khổ A. Một người huyết thư mụ mụ thỉnh bà ngoại ra quyển sách A, như thế nào mới có thể mang ra như vậy cổ linh tinh quái tiểu hài tử A. Phía trước, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi. Đầu tiên ngươi phải có cái như vậy bà ngoại, sau đó, ngươi phải có cái như vậy thông minh tiểu hài tử. Tiếp theo, ngươi đem hài tử giao cho bà ngoại mang, ngươi liền có thể đạt thành tựu nha. Chứ bỏ kêu mẹ nó. Còn có sông lên liền mắng nàng. Như vậy tiểu nhân hài tử liền ném cho bà ngoại chiếu cố. Vừa thấy chính là không xứng chức mụ mụ à, cái này còn muốn mang theo hài tử tới thượng tiết mục, vì nhiệt độ đi. Tiểu hài tử không thượng nhà trẻ sao? Liền như vậy mang ra tới a. Chậm trễ hài tử học tập, về sau trung khảo thi đại học thi không đậu làm sao bây giờ? Muốn kiếm tiền tưởng điên rồi. Phó Vân Giai sáng sớm liền biết vong hưu chủng loại phong đa. Đối với bị mắng chuyện này, nàng thật cũng không phải thực để ý những người này cùng với có rảnh thế nàng nhọc lòng hài tử, không bằng trước nhọc lòng chính mình giáo dưỡng. Chính là nàng không để bụng, không đại biểu người khác không để bụng. Các gia fans vây quanh đi lên, đem nhiệt tán mắng chửi người mấy tầng lâu phun đến thương tích đời mình. Tiểu Nam Phong phản kích thuộc về có lý không tha người phái, ngạnh muốn vòng quanh một vòng lời nói, tới tới lui lui nói nửa ngày, cuối cùng dâng lên một câu kinh điển phải giết ngữ, chúc ngươi trưng đấu, chính chủ, tất hổ. Mà nhiên người nào đó fans liền có vẻ càng thêm ngang ngược cùng không nói đạo lý, tổ an người, tổ an hồn, tổ an mắng chửi người chính là người doa người. Phó Tiểu Tây fans nhưng thật ra thực ôn hòa, chỉ là kia một cổ muốn phân cao thấp cùng tuyệt không từ bỏ sức mạnh, quả thực liền cùng Phó Tiểu Tây một mạch tương thừa. Phó Vân Giai nhìn náo nhiệt bình luận khu, mặc danh có một loại ăn tết cảm giác. Bất quá này đó đều không phải để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Phó Vân Giai tùy tay thay đổi một cái bình luận bài tự phương thức. Từ dựa theo nhiệt độ bài tự đổi thành dựa theo thời gian bài tự. Sau đó nàng phát hiện một ít tựa hồ không nên xuất hiện ở nàng bình luận khu người. Đương Hồng Ảnh Hậu ở khen nàng nữ nhi đang yêu, bạo kịch tiêu xứng đạo diễn đang hỏi nàng nữ nhi có hay không muốn diễn kịch trí tưởng. Trong vòng tiền bối nói, chính mình tiểu nhi tử là phó tiểu Tây fans, hỏi có thể hay không tìm cái thời gian thấy cái mặt, đại gia mang hải tử cùng nhau chơi chơi. Như thế nào còn có hào môn lão thái thái đối với nàng nữ nhi kêu cháu gái đâu. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Không chỉ có nàng choáng váng, ngay cả vây xem người qua đường cùng fans đều có điểm không dám tin tưởng. Úc, này thật sự không phải giả hào sao. Điểm tiến lấy bộ nhìn, mau thượng 100 triệu fans, thật là chúng ta đại lao không sai. Giai Giai mẹ, suy xét một chút làm tiểu Tây thượng hoa tổng đi. Tiền bối nhi tử cũng muốn thượng hoa tổng a. Vừa lúc đại gia cùng nhau chơi sao. Đạo diễn nói không phải là cái kia ngôi cao cùng cờ cờ tờ vờ song S hạng mục đi. Là ai bị chấn kinh rồi, Nga, là ta chính mình a. Thượng một lần nhìn đến loại này trong vòng đại lao cùng nhau xuất hiện rầm rộ vẫn là. Giống như chưa thấy qua. Liền không có người phát hiện vị này với bồ tên là Phượng Tư Hiểu Điệu nữ sĩ, hình như là Phú Hảo Lao Thái Thái sao. Thiệu Nam Tề đánh giá cũng là ở luyến ái phòng nhỏ lướt sóng, không nói hai lời chuyển phát này với bồ. STTE4 Thiệu Nam Tề, Tiểu Tây cùng mụ mụ đi ra ngoài hẹn hò lại một ngày, tưởng nàng. Thiệu Nam Tề lại không có chính thức buôn bán biết muội khống một ngày, không mắt thấy. 10 năm lão phân không thỉnh tự đến, cấp Thiệu Nam Tề chia sẻ một cái có thể mang muội đi ra ngoài biện pháp. Cách vách hoa tổng đang ở tìm khách quý đâu, kiến nghị ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo lấy lòng một chút Giai Giai tỷ, cho chính mình tranh thủ một cái cùng Tiểu Tây, một chỗ cơ hội. Cũng chỉ có ta một người quan tâm nam khách quý là ai sao. Từ tiết mục sửa chế về sau không bao giờ có thể thật khi truy tung tiến triển, vĩ đại Thiệu Nam Tề nha, phiền thoái ngươi lén lút nói cho chúng ta biết một chút nha. Đáng tiếc, Thiệu Nam Tề là lòng có dư mà lực không đủ. Hắn hiện tại đã không phải lúc trước cái kia một đường dò đường vương giả, hiện tại hắn chỉ có thể ở nhà chờ các tỷ tỷ về nhà, mỗi ngày phủng di động, không có Tiểu Tây ảnh chụp, ngay cả Từ Thính Nhiên đều mặc kệ hắn. Ai? Trên thế giới này có hắn thảm như vậy thần tượng sao? Nhàn tới không có việc gì tự mình thưởng thức phát trương tự chụp, đều phải bị fans mắng, làm hắn có rảnh tự chụp không bằng nhiều phát điểm Tây Bảo ảnh chụp. Này rốt cuộc là hắn fans vẫn là phó Tiểu Tây fans ra. Phó Vân Giai hẹn hò chạm thứ nhất, là vườn cây. Nguyên bản an bài là thuê một chiếc hai người nhưng đặng xe đạp, têu Phó Vân Giai cùng Chu Khắc Kỵ xe đạp. Kịch bản thượng viết, làm cho bọn họ hai cái tận lực dư vị một chút vườn trường thời gian, trải chăn một chút quá khứ chuyện cũ, làm cho tiết mục tổ có thể chế tạo một chút bầu không khí cảm. Kết quả hiện tại gần nhất, tới 4 người. Phó Vân Giai đến thời điểm, Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông đã hai mặt nhìn nhau thật lâu. Từ trước đến nay ở xã giao chung như cá gặp nước Chu Khắc, đối thượng Sở Kỳ Đông, lại ngoài ý muốn lời nói thiếu. Một trận gió thổi qua tới, hàn khí nổi lên bốn phía, trên mặt đất lá rụng bị liên tiếp cuốn động dựng lên. Hai cái đại soái ca liền đứng ở vườn cây nhập khẩu, một cái một tay cắm túi, nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, trong miệng hàm chứa trái cây đường. Một ánh mắt ra bên ngoài ngó, nghiêng thân mình, không biết trong lòng suy nghĩ điểm cái gì. Hi! Sở Kỳ Đông dẫn đầu phá băng, đối Chu Khắc chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Sở Kỳ Đông. Chu Khắc đối với cái này đống nhiên cắm đội xuất hiện nam nhân không có gì hảo cảm. Nhưng địch nhân minh tế còn không rõ ràng lắm, ngay cả cụ thể thân phận cũng không biết, Chu Khắc không muốn tùy tiện trêu chọc tai họa. Hắn chỉ là không cách nào có hứng thú tới cùng người này đánh hảo quan hệ. Hiện tại đối phương trước kỳ hảo, Chu Khắc cũng không hảo lại bưng cái gì. Rốt cuộc vẫn là ở trước màn ảnh, dựng lên hắn cũng không phải như vậy không có lễ nghĩa người. Ngươi hảo Sở tiên sinh, ta là Chu Khắc. Chu Khắc vẫn là có một ít lòng dạ hẹp hòi, giới thiệu chính mình thời điểm, âm thầm đem chính mình cùng Phó Vân Giai quan hệ nói cái rõ ràng. Ta là Vân Giai đồng học cùng phía đối tác. Chu Khắc mặt mang tươi cười, nhưng kêu ý cười hỗn loạn không thể bỏ qua thị uy ý vị. Cố tình, Sở Kỳ Đông nhìn như không thấy. Hắn thiệt tình khen, hạnh ngộ. Hai người đôi tay tương nắm, Sở Kỳ Đông nói, Chu tiên sinh nhất định rất lợi hại. Người nói chuyện chỉ cảm thấy này một là một câu hết sức bình thường lời nói, nhưng là người nói vô tình người nghe cố ý, Chu Khắc hiện tại chỉ cảm thấy chính mình bị âm dương quái khí. Hơn nữa, hắn đối với Sở Kỳ Đông loại này nửa điểm cũng không đáp lại chính mình chiến hỏa người, cảm thấy có điểm bực bội. Liên dương như đối phương không đem chính mình để vào mắt giống nhau. Chu Khắc khách sáo mà cười, Sở tiên sinh là làm gì đó. Sở Kỳ Đông tưởng bắt tay lùi về đi, Chu Khắc không cho. Hắn mãn tâm mãn nhãn tiểu cảm xúc không chỗ thi triển, đành phải tiện vèo vèo mà nắm tay thời điểm, dùng sức bắt lấy Sở Kỳ Đông tay, coi như là đánh giá. Sở Kỳ Đông cảm nhận được bàn tay thượng truyền đến sức lực. Lại nhìn mắt Chu Khắc biểu tình, đem tâm tư của hắn đoán cái thất thất bát bát. Hắn tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Chu Khắc cho rằng hắn là vì cái gì mà đến? Vì Phó Vân Giai sao? Bất quá. Lại một nghĩ lại, nếu là Chu Khắc cùng Phó Vân Giai ở bên nhau, Tiểu Tây về sau có khả năng muốn kêu hắn ba ba. Cùng Tiết Phượng Tư không giống nhau, Sở Kỳ Đông thật cũng không phải rất muốn so đo chuyện này. Hắn không có biện pháp cũng không có tư cách quấy nhiều Phó Vân Giai lựa chọn như thế nào luyến ái đối tượng thậm chí nhân sinh bạn lữ. Nhưng là hắn cho rằng chính mình hẳn là dùng nam nhân ánh mắt tới thử một chút đối phương, hay không có thể làm một cái tốt phụ thân. Tuy rằng, chính hắn tại đây sự kiện thượng cũng gánh thì nặng mà đường thì xa. Sở Kỳ Đông khơi mào khỏe miệng độ cung, nhìn về phía Chu Khắc trong ánh mắt tràn ngập không chút nào che giấu khiêu khích. Hắn dùng sức hồi nắm Chu Khắc tay. Cũng không có gì, liền làm một ít tiểu sinh ý. Không nhiều lắm, cũng liền một tỷ khởi bước sinh ý. Một cái chớp mắt chi gian, Chu Khắc biểu tình có điểm biến hình. A, này nam chính là tưởng đem hắn miết nước xương sao. Sở Kỳ Đông tự giác dùng sức bất quá thập phần, liền thấy Chu Khắc có như vậy phản ứng. Dẫn đầu khiêu khích đối thủ lại thất sách, rèn luyện không đủ dẫn tới cơ vô lực. Về sau như thế nào ôm Tiểu Tây? Như thế nào giúp Tiểu Tây đánh chạy hôn tiểu tử? Sở Kỳ Đông ở trong lòng vì Chu Khắc khấu một phần. Đáng thương Chu Khắc, bất quá là tới tham gia một cái luyến ái tổng nghệ, lại không chỉ có phải bị chịu Phó Vân Giai khảo nghiệm. Còn muốn tiếp thu Phó Tiểu Tây cùng Sở Kỳ Đông khảo nghiệm. Chu Khác tự biết so bất quá đối phương, tá sức lực, không có lại tưởng tiếp tục phân cao thấp ý tứ. Phải không? Chu Khác duy trì tươi cười, kia về sau có cơ hội, ta cũng tưởng cùng Sở tiên sinh làm buôn bán. Sở Kỳ Đông tùy tính trả lời, hảo a. Trong lòng lại tưởng, vị này Chu tiên sinh gặp được suy sụp không biết đón khó mà lên, khuyết thiếu tính dai, hẳn là khấu phân. Nhưng là đã ở vào hạ phong lại vẫn là nguyện ý bảo trì phong độ, kịp thời thoái nhượng, cũng coi như là có xem xét thời thế nhãn lực. Hào đi. Một giảm một thêm, đem này phân cho bổ thượng. Lan đạn nhìn hai người bọn họ hô động, cùng tiếu không thôi. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, ta đã dự cảm đến một trận cảm giác không ổn. Mua định rời tay, mua định rời tay. Nhìn xem hôm nay buổi tối Phó Vân Giai sẽ lựa chọn ai. Này âm thầm phân cao thấp phong ba, là ai cười choáng váng. Ta đánh bạc ta sở hữu nghỉ đông bài tập hệ thề này hai người bắt tay thời điểm khẳng định thập phần dùng sức. Chu Khác biểu tình đều thay đổi ha ha ha ha ha ha. Một chút tiểu sinh ý, Chu Khác, cố lên, người phải có mộng tưởng, ai đều ghê gớm. Ngươi cũng có thể cùng tổng tài cùng nhau làm buôn bán. Hàng tỷ tổng tài, bằng trăm triệu người thời nay. Tiết mục tổ cũng quá tiện đi, còn muốn cô y cấp hai người bắt tay màn ảnh đặc tả. Này gân xanh xem đến ta lại thèm vừa muốn cười là chuyện như thế nào. Không sợ tổng tài không kiếm tiền, liền sợ tổng tài sẽ cử thiết hờ hờ hờ. Hai người giằng co, vừa lúc Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây tới rồi. Hai mẹ con vừa xuống xe, đã bị hai vị nam nhân bắt được vừa vặn, nhiệt tình nên đón. Vân Giai. Chu Khác huy động tay phải, không có che giấu chính mình tâm ý. Phó Vân Giai đem ôm Tiểu Tây cấp buông xuống, đối Chu Khác chào hỏi, các ngươi đều tới rồi. Chu Khác cười gật đầu. Tiểu Tây. Sở Kỳ Đông càng trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Mở ra hai tay, chờ Phó Tiểu Tây chạy tới. Này không đúng a. Chu Khác nhìn Sở Kỳ Đông liếc mắt một cái, âm thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là một loại tân chiến thuật. Đại biểu Sở Kỳ Đông như toan bắt giặc bắt vua trước, chỉ mâu trước chỉ nữ sách lược. Chu Khác trong lòng chung cảnh báo sao vang, đặc biệt là đương hắn thấy Phó Tiểu Tây cười tủm tỉm mà hướng tới Sở Kỳ Đông đi qua đi, không có nhào vào Sở Kỳ Đông trong lòng ngực, nhưng vẫn là duỗi tay vô vô Sở Kỳ Đông bị tạo hình sư cố ý thổi tốt tóc. Ngươi hảo nha, Sở thúc thúc. Phó Tiểu Tây tay bị như vậy nhẹ nhàng một phách làm cho dính đầy nhau dính đồ vật, trên tay không thoải mái. Nàng nhíu nhíu mày, đặc biệt thật cẩn thận hỏi, Sở thúc thúc, ngươi không gội đầu sao? Nói lời này thời điểm, Phó Tiểu Tây là tiến đến Sở Kỳ Đông bên lỗ thai nói những lời này. Nàng có điểm Sở Kỳ Đông bởi vì những lời này mà ném mặt mũi đâu. Sở Kỳ Đông sửng sốt, túi đầu đi xem Phó Tiểu Tây trong tay đồ vật, mặt trên sạch sẽ, cái gì đều không có. Cũng chỉ có thể thấy tiểu tây thịt đô đô trắng non lòng bàn tay, còn có trong lòng bàn tay gian tinh tế, nhàn nhạt tiểu hoa văn. Sở Kỳ Đông vươn chính mình bàn tay to, ở Phó Tiểu Tây lòng bàn tay chạm vào hạ. Úc! Thật là có một ít dính dính hồ hồ, giống như rất kỳ quái cảm giác. Sở Kỳ Đông lại giơ tay chạm chạm chính mình đầu tóc, một chút liền có đáp án. Tiểu Tây, đây là cái keo xịn tóc đâu? Sở Kỳ Đông cho Phó Tiểu Tây giới thiệu, là dùng để phun ở trên tóc, cố định tạo hình. Phó Tiểu Tây lần đầu tiên nghe nói keo xịt tóc thứ này. Nàng cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó so mũi chó còn muốn linh cái mũi nhỏ, nghe thấy được một trận nồng đậm quả quýt hương vị. Phó Tiểu Tây lại lặng lẽ hỏi Sở Kỳ Đông. Người ở ăn đường nha. Sở Kỳ Đông bị chính mình nữ nhi nói chuyện khi cái loại này khẽ meo meo, tựa hồ ở làm tặc cảm giác chọc cho cười. Là nha, ta ở ăn đường nha. Hắn cũng học nàng như vậy ngữ khí nói chuyện. Phó Tiểu Tây kinh ngạc. Nguyên lai đại nhân cùng Nam Hải tử cũng là thích ăn đường nha. Sở Kỳ Đông xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu nhỏ, đương nhiên. Trên thế giới này rất nhiều chuyện, không phải dựa giới tính cùng tuổi tới phân chia. Hiện tại nói những lời này đối với Tiểu Hải tử tới nói có lẽ có chút quá sớm. Phó Tiểu Tây nhận thấy được Sở Kỳ Đông động tác, vội nói, chớ có sở, ta trên đầu cũng có keo xịt tóc. Sở Kỳ Đông vừa nghe, xoa đến càng dùng sức. Phó Tiểu Tây dương nanh múa vuốt muốn ngăn cản hắn. Tiểu Tây không có keo xịt tóc. Sở Kỳ Đông nói, chỉ có Tiểu Đông có keo xịt tóc. Vừa nghe lời này, Phó Tiểu Tây cười khanh khách lên. Nàng cảm thấy Sở Kỳ Đông hiện tại động tác có điểm quen mắt, sau đó một chút liền phản ứng lại đây, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Sở thúc thúc thủ đoạn độc gác rút mau, chính là như vậy tư thế. Phó Tiểu Tây một chút liền kéo vang lên một bậc chuẩn bị chiến đấu chuông cảnh báo. Nàng muốn khai triển tam mau bảo vệ chiến. Tuyệt không có thể làm Sở thúc thúc lại đem nàng mau rút đi. Phó Tiểu Tây lời lẽ chính đáng mà nói, Sở thúc thúc, hôm nay ngươi không thể lại rút ta đầu tóc. Lời này thật sự là ra ngoài Sở Kỳ Đông dự kiến. Ngươi biết ta ngày đó rút đi rồi ngươi đầu tóc. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng, đương nhiên. Nàng nghĩ thầm, rút một cây tóc chính là thực chuyện khó khăn nha. Hơn nữa rất đau. Da đầu lại không phải không có cảm giác, nàng lại không phải ngốc tử. Nàng âm chắc chắc mà nhìn Sở Kỳ Đông, trên mặt tiểu biểu tình đem nàng ý xấu làm cho mọi người đều biết. Hừ hừ. Tiểu Chư Chư phát ra hai tiếng hừ kêu, dùng để cảnh cáo chính mình tiện nghi ba ba, nàng hiện tại tâm tình cũng không phải là rất mỹ diệu nga. Sở Kỳ Đông biết rõ phía trước là hố to, lại vẫn là cam tâm tình nguyện mà đi lên con đường này, nhảy vào cái này hố. Nếu không, Sở thúc thúc bồi ngươi một cây tóc. Sở Kỳ Đông cúi đầu, làm Phó Tiểu Tây có thể dễ như trở bàn tay mà giơ tay nắm chặt chính mình đầu tóc. Ngươi rút một cây. Phó Tiểu Tây không nghĩ tới thực hiện chuyện này có đơn giản như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Nàng cao hứng mà dậm chân, tiểu hài tử đều không muốn lấy ra nửa phần tinh thần tới có lệ, toàn thân đều lộ ra nàng chính mình đối với Sở Kỳ Đông này phân đề nghị vui sướng. Phó Tiểu Tây duỗi tay, nắm Sở Kỳ Đông đầu tóc. Này không phải Phó Tiểu Tây lần đầu tiên giúp người khác rút tóc. Phó Tiểu Tây đôi khi sẽ đạp lên trên sofa, giúp bà ngoại Liễu Mi chi dạng sáng tóc. Chân chính tóc bạc thực hảo rút, nhẹ nhàng một xả liền ra tới. Bà ngoại nói, đó là bởi vì tóc bạc đều là lao nhân phát, đều khô héo, đã qua đời. Cho nên mới có thể thực dễ dàng bị. Người liền cùng tóc giống nhau, cũng sẽ có kết thúc sinh mệnh, rất dễ dàng liền có thể bị lấy đi, bị vùi vào trong đất thời khắc. Bà ngoại cũng sẽ biến mất sao? Đúng vậy, bà ngoại cũng sẽ biến mất. Nhưng tựa như này đó tóc bạc còn muốn kiên trì bảo hộ bà ngoại giống nhau, lúc ấy, bà ngoại cũng sẽ tiếp tục bảo hộ Tiểu Tây. Tiểu Tây mới không cần bảo hộ đâu. Tiểu Tây muốn bà ngoại vui sướng. Bị nổ tóc bạc là tự do, gió thổi qua, liền đi theo tản ra. Phó Tiểu Tây hy vọng bà ngoại cũng là như thế này. Nàng có rất nhiều thứ trợ giúp bà ngoại rút tóc kinh nghiệm, nhưng là Phó Tiểu Tây tay một gặp phải Sở Kỳ Đông đầu tóc khi, nàng liền ý thức được, phía trước kinh nghiệm giống như không dùng được. Sở Kỳ Đông đầu tóc xúc cảm liền cùng bà ngoại không giống nhau. Nam nhân đầu tóc có điểm điểm đoạn, còn có điểm đâm tay, thứ, không mềm mại. Phó Tiểu Tây nộn nộn tay nhỏ bắt lấy kia một cây mao, dùng sức lực đều ra không được. Liền vẫn luôn trượt. Cuối cùng Phó Tiểu Tây dứt khoát bắt được Sở Kỳ Đông trên đầu một chỉnh xoa mao, hai chân chống lại mặt đất, thân mình sau này ngưỡng, làm bộ muốn dùng sức bộ dáng. Sở Kỳ Đông giờ phút này quả thực chính là người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hắn đầu đau đến muốn mệnh, liền cảm giác ra đầu trực tiếp phải bị người kéo đi rồi, Sở Kỳ Đông đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình đầu tóc bị như vậy một rút, hắn đều phải biến thành địa trung hải. Tuổi con trẻ, ngay tại chỗ trung hải. Nhưng cố tình đều như vậy, hắn còn không tức giận, chính là đau. Không tay còn muốn che chở Phó Tiểu Tây eo, miễn cho nàng một cái buông tay, sức lực phản tá, đem chính mình cấp bắn đi ra ngoài, nếu là quăng ngã cái chổng vó mới hảo chơi. Sở Kỳ Đông có thể nhẫn, còn không có kêu đau. Liền nghe thấy Phó Tiểu Tây hít hà một hơi, trong ánh mắt theo bản năng liền lăn trong suốt nước mắt. Nàng không kêu đau, chính là nho nhỏ mà ai ra một tiếng. Sở Kỳ Đông tâm căng thẳng, vội duỗi tay đem Phó Tiểu Tây ôm cấp sau này dịch một chút, sau đó cầm lấy nàng tiểu thủ, bắt lấy nhìn. Phó Tiểu Tây tay phải ngón trỏ thượng phá một cái móng tay cái một nửa lớn nhỏ miệng vết thương. Hồng hồng một cái tuyến, dường như nhất tuyến thiên. Còn không có xuất huyết, nhưng là liền phím hồng. Phó Tiểu Tây ủy khuất mà nói: Sở thúc thúc, ngươi đầu tóc chán ghét ta. Có phải hay không ngươi cũng chán ghét ta? Sở Kỳ Đông thật là có oan không chỗ kêu a. Như thế nào sẽ đâu Tiểu Tây? Ta rút bà ngoại đầu tóc liền không có bị thương quá, nhưng là rút ngươi đầu tóc liền bị thương. Phó Tiểu Tây giơ lên kia một cây ngón út, trói lọi mà Sở Kỳ Đông trước mặt hoảng, vì hắn an hạ tội danh, khẳng định là ngươi không nghĩ làm ta rút tóc, mới cố ý sai xử ngươi đầu tóc đem ta ngón tay lộng phá. Sì. Hảo có đạo lý a. Sở Kỳ Đông tự biết giờ phút này không phải cười thời điểm, hắn nhẫn mại tính tình giải thích, Tiểu Tây, có thể là Sở thúc thúc kia một cây tóc có điểm không nghe lời, một hồi Sở thúc thúc đem đầu tóc cấp nổ xuống tới, cho ngươi xin lỗi, được không? Phó Tiểu Tây miễn cưỡng gật gật đầu, rút hai căn nga. Đây là trừng phạt. Sở Kỳ Đông ứng hạ. Trấn an hảo Phó Tiểu Tây cảm xúc sau, hắn liền tiếp đón tiết mục tổ đi theo nhân viên tiến lên đây, dùng côn iốt liền huề tăm đông cho Phó Tiểu Tây ngón tay làm đơn giản xử lý. Sau đó lại cho nàng dán một cái băng tuyết kỳ duyên ẻo xả công chúa băng dán. Phó Tiểu Tây nhỏ giọng mà nói cảm ơn. Phó Vân Giai nhận thấy được động tĩnh, lo lắng mà đi tới. Chu Khắc bị lưu tại chỗ, sửng sốt một chút, lại truy lại đây. Làm sao vậy? Đối mặt nữ nhân vấn đề, Sở Kỳ Đông có điểm ngượng ngùng giải thích. Phó Tiểu Tây nói, Sở thúc thúc đầu tóc đem ta ngón út đầu cấp lộng phá. Hắc, cáo trạng đâu đứa nhỏ này? Phó Vân Giai kinh ngạc, ngược lại hỏi. Sở thúc thúc đầu tóc như thế nào sẽ đem ngươi ngón út đầu cấp lộng phá? Ngươi đi rút Sở Thúc Thúc đầu tóc. Phó Tiểu Tây đúng lý hợp tình gật gật đầu. Phó Vân Giai bất đắc dĩ, biết được Phó Tiểu Tây ngón tay không có trở ngại sau, cùng Sở Kỳ Đông xin lỗi. Nói thật, hiện tại lại cùng Sở Kỳ Đông ở chung, Phó Vân Giai vẫn là có một cổ không được tự nhiên cảm giác. Đặc biệt là hôm nay Chu Khắc cũng ở, Phó Vân Giai càng không tự nhiên. Đôi khi phản ứng chậm, liền phải cùng tay cùng chân. Phó Vân Giai cấp Sở Kỳ Đông xin lỗi, ngượng ngùng, là Tiểu Tây có điểm không lễ phép. Nơi nào có ở trong tiết mục tùy tiện rút đầu người phát ta. Sở Kỳ Đông lắc lắc đầu, giải thích, không liên quan Tiểu Tây sự tình. Ta đầu tóc là sofa. Sở Kỳ Đông nhớ rõ hắn thường đi cái kia tạo hình cửa hàng thợ cắt tóc là như vậy đối hắn nói, loại này tóc đặc điểm chính là phát chất ngạnh. Không chỉ có phát chất ngạnh, còn bạn có chút ít tự nhiên quấn, tẩy sau sẽ đặc biệt xoa tung, nhưng tạo hình bảo trì thời gian đoạn. Phó Vân Giai, đây là giải thích phát chất thời điểm sao? Phó Tiểu Tây còn không thuận theo không buông tha, hướng tới Sở Kỳ Đông dối tay, cái gì cũng chưa nói, liền dùng một đôi sáng ngời mắt to nhìn nam nhân. Sở Kỳ Đông nghẹn lời, giơ tay, bắt lấy chính mình đầu tóc, dùng một chút lực, hung hăng cấp rút một cây xuống dưới. Phó Tiểu Tây khoe khoang mà liền kém không có vây đôi lạc. Nàng thật giống như là một cái khắc nghiệt nộp thuế tiểu quan nhân, lại như là một vị đang ở chờ đợi học sinh nộp bài tập tiểu lao sư, một bàn tay bối ở sau người, một bàn tay hướng tới Sở Kỳ Đông mở ra ruỗi. Sở Kỳ Đông thả một cây tóc đi vào. Phó Tiểu Tây cường điệu, còn có một cây Nga. Sở Kỳ Đông không có biện pháp, chịu đựng đau, lại cấp rút xuống dưới. Phó Tiểu Tây nhìn trong lòng bàn tay hai căn tóc, vừa lòng cười, sau đó rầu miệng nhỏ, dùng một chút lực thổi khí, tóc liền cấp bay đi. Đi nhanh đi, Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, các ngươi tự do. Sở Kỳ Đông, tờ vờ tờ. Phó Vân Giai, Chu Khác. Vĩnh viễn không cần Newton toan làm hiểu tiểu hài tử tư duy logic, ha ha ha ha. Chính mình rút chính mình tóc, vị này nam khách quý là kẻ tàn nhẫn a. Cũng chỉ có ta một người nhìn đến đương Phó Vân Giai chạy tới thời điểm, Chu Khác trong nháy mắt kêu biểu tình sao. Cười chết ta, phảng phất là bị người khúc con vượt qua giống nhau. Đại gia nói tốt công bằng cạnh tranh, ngươi lại tưởng khai quải, đầu chó. Phó Vân Giai không biết nguyên do, cho rằng Phó Tiểu Tây là ở hồ nháo. Tiểu Tây, không thể như vậy nga. Phó Vân Giai dùng ôn hòa nhưng là nghiêm túc thanh âm đối với Phó Tiểu Tây nói. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, nghe hiểu mụ mụ tiếng lòng. Là cái này thúc thúc phía trước rút ta tóc. Phó Tiểu Tây ân oán phân minh, có thù oán tất báo, mấu chốt là trí nhớ tạc hảo. Nàng như vậy vừa nói, Phó Vân Giai liền nghĩ tới. Phía trước Sở Kỳ Đông nói lấy Phó Tiểu Tây đầu tóc làm xét nghiệm ADN tới. Phòng trưng Tiểu Tây chính là nhớ kỹ chuyện này. Hào đi. Bất quá. Phó Vân Giai quay đầu đối với Sở Kỳ Đông nói, Sở tiên sinh, ngươi cũng không cần con nàng. Sở Kỳ Đông ngừng tay hướng đâu trung đảo đường động tác, gật gật đầu. Hắn vì giới yên, suy một túi quần tiểu viên trái cây đường. Vốn đang tưởng lấy một viên cùng Tiểu Tây đâu. Hắn nhìn Phó Vân Giai quay đầu đi, không nói hai lời trộm đem đường lấy ra tới, nhét vào Phó Tiểu Tây trong tay. Phó Tiểu Tây cầm đường, nói thẳng, Sở thúc thúc, ta không thích ăn đường. Ngươi cấp mụ mụ đi. Hoa! Nàng thật đúng là một cái nâng lên tiểu cao thủ nha. Cố tình Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, trên mặt liền lộ ra suy bại biểu tình. Phó Vân Giai vừa nghe, quay đầu, thấy Sở Kỳ Đông động tác, trên mặt biểu tình lạnh lùng. Đến, cái này là hoàn toàn thăm dò rõ ràng người này bản tính. Chu Khác vội nói, Vân Giai cũng không thích ăn đường. Hắn giơ lên một cái sán lạn tươi cười, nhưng là ta thích ăn đường. Sở Kỳ Đông. Huynh đệ, làm gì đâu. Chương 44044. Cuối cùng, Chu Khắc vẫn là ăn tới rồi Sở Kỳ Đông trong túi đường. Hắn cười đến mặt mày hớn hở, phảng phất này viên đường là cái gì thắng lợi đại biểu. Bốn người vốn dĩ muốn dựa theo tiết mục tổ an bài, kỵ nhiều người xe đạp đi vườn cây dạo, nào biết bốn người tòa trên xe mặt ghế rửa quá lớn, Phó Tiểu Tây một ngông ngồi vào đi liền lung lay, nếu là không có người đỡ, là có thể ngã xuống. Tiết mục tổ không có biện pháp, lại đem xe đạp đổi thành một cái hai tòa. Bởi vì Phó Tiểu Tây vóc dáng quá nhỏ, tiết mục tổ đành phải khẩn cấp chế tạo gấp gáp an toàn xe đạp xe tải. Đem thiếu nhi xe đồ chơi cột vào xe đạp mặt trên, hơn nữa thông qua liên tiếp thẳng khiến cho hai cái bộ phận có thể thuận lợi mà song hành. Cuối cùng lắp ráp ra tới hiệu quả có điểm giống siêu nhân đã trở lại Đại Hàn Dân Quốc Vạn Tuế khi còn nhỏ ngồi xe đạp xe tải giống nhau. Chỉ là song hiệu gục là một mang ba, một cái xe đạp trực tiếp kéo túm ba người. Tiết mục tổ cái này phòng chế phiên bản, là gia cố cũng xác nhận sau khi an toàn đơn người phiên bản. Rốt cuộc một hồi muốn ngồi trên tiểu xe người là tiết mục tổ kim tự chiêu bài Phó Tiểu Tây, lấy bản thân chi lực mang đến kim chủ ba ba cùng lưu lượng còn có thượng tinh chấp thuận chứng Phó Tiểu Tây A. Ngay cả Tiểu Hứa đều cam chịu, trăm vạn màn ảnh có thể quăng ngã, tiết mục tổ tiểu công chúa không thể quăng ngã. Phó Tiểu Tây vừa thấy đến cái này tiểu xe xe, liền biết đó là nàng chuyên trúc. Nàng lanh lẹ mà chạy tới, chính mình dùng tay nhỏ lay cửa xe, phí lao đại sức lực mới giữ cửa kéo ra, eo một loan, liền chui vào đi ngồi. Phó Tiểu Tây còn làm bộ làm tịch mà đè đè trên xe tiểu loa, lại không nghĩ rằng kia loa thật sự có thể phát ra tiếng vang, ngược lại đem nàng chính mình hoảng sợ. Chu Khắc đương nhiên là không nghĩ đi kỵ này chiếc xe. Hắn nhìn mắt Sở Kỳ Đông, quyết định đánh đòn phủ đầu. Ta tưởng kỵ cái kia. Chu Khắc chỉ ghế đôi xe, sau đó nhìn mắt Phó Vân Giai, ý đồ dùng ánh mắt ám chỉ Phó Vân Giai. Phó Vân Giai ngộ đạo. Hảo A ta đi mang Tiểu Tây. Chu Khắc, ai? Này cùng hắn tưởng tượng cốt truyện không giống nhau nha. Vài phút sau, Chu Khắc chở Sở Kỳ Đông, nhìn mặt khác một bên đang chuẩn bị lôi kéo Phó Tiểu Tây nhi đồng xe con xuất phát Phó Vân Giai, lộ ra vạn phần trái lương tâm tươi cười. Phó Tiểu Tây thấy, đều cảm thấy đáng thương. Đứa nhỏ này, trong lòng rõ ràng là chảy nước mắt đón gió bay lả tả, nước mắt đều mau cùng đáy biển vớt nhân viên công tác trong tay vớt mặt giống nhau lắc lư lay động, trên mặt còn muốn cười. Phó Vân Giai rất ít có cơ hội hưởng thụ như vậy thời gian chơi với con, nàng nhưng thật ra thực vui vẻ. Dễ coi khuôn mặt nhỏ thượng đều tràn đầy thanh xuân tươi cười. Chu Khắc liền không phải rất vui sướng. Hắn nhìn mắt một mông ngồi ở hắn mặt sau nam nhân. Hai người thật lâu sau mà đứng ở tại chỗ, không có đi trước. Phó Vân Giai thật vất vả khống chế xuất phát yếu lĩnh, trở cười đến khanh khách Phó Tiểu Tây từ hai người bên cạnh người chậm gì gì mà cưỡi qua đi. Phó Tiểu Tây nhìn một chút cũng chưa động hai người, còn đặc biệt chi kỷ mà nhắc nhở hai vị thúc thúc. Tiểu Chu, Tiểu Đông, chúng ta đi trước lạp nàng giơ tay huy động bộ dáng đặc biệt giống Elizabeth nữ vương đi ra ngoài, liền ngồi ở nàng tiểu xe xe, dựa vào cửa sổ xe biên, nhẹ nhàng nâng tay huy động tay nhỏ, rất là rụt rè. Tiểu Tây nữ vương còn không có quên muốn cổ vũ nàng con dân, đối mặt mỉm cười mà nói, các ngươi muốn cố lên Nga. Rõ ràng tiểu hài tử là thiệt tình, nhưng là thoạt nhìn chính là làm người cảm thấy, có một loại càng xem càng tiện ý vị. Chu Khắc thạch hóa tại chỗ, Sở Kỳ Đông hảo tính tình mà đáp lại tiểu Tây nữ vương nói, tốt, chúng ta sẽ cố lên nha. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trước, đối với Chu Khắc nói, huynh đệ, đi thôi. Chu Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Kỳ Đông một chút, trong ánh mắt, có quá nhiều không thể nói tỉ mỉ cảm xúc. Cười đến muốn chết, Sở tiên sinh ngươi rốt cuộc có biết hay không, Chu Khắc muốn tái căn bản không phải ngươi a. Chẳng lẽ đây là Sở Kỳ Đông chiến thuật? Phía trước, ta cảm thấy hắn căn bản không có chiến thuật ha ha ha ha. Cái này kêu loạn quyền đánh chết sư phụ già. Chu Khắc vẻ mặt ta thật sự không muốn cùng ngươi nói chuyện ha ha ha ha ha. Thực hảo, thân ái người xem các bằng hữu, kế tiếp chính là chúng ta luyến ái chi vườn cây xe đạp kỵ hành đại thi đấu trận chung kết. Tiết mục tổ vì tô đậm không khí, cư nhiên thật sự ở hậu kỳ GS một cái như vậy giả thuyết đại hội thể thao bối cảnh. Dùng tay động đặc hiệu kéo một cái biểu ngữ, sau đó lại dùng giả dối pháo mừng đại thả hai tiếng pháo hoa. Hậu kỳ, đầu tiên chiều chúng ta kỵ hành mà đến chính là nhất hảo tuyển thủ. Cũng là chúng ta lần này thi đấu tuyển thủ hạt giống. Phó Vân Giai tiểu thư cùng nàng nữ nhi, Phó Tiểu Tây. Hậu kỳ, các nàng đứng núi chịu sào, tiến vào vườn cây. Hậu kỳ, ngay sau đó. Cùng với hỗn loạn chân đạp thanh, còn có thật không minh bạch lộ tuyến chỉ huy, hướng về chúng ta kỵ tới chính là nam khách quý tổ. Nam khách quý tổ đi trước khó khăn, Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây nhưng thật ra thực vui vẻ. Chu Khắc vẻ mặt chết sắc, biên đặng xe đạp vừa nghĩ cùng ghế sau người quyết chiến. Cố tình Sở Kỳ Đông lực chú ý căn bản là không ở hắn trên người, Sở Kỳ Đông chính đem lão phụ thân giống nhau ánh mắt đầu hướng Phó Tiểu Tây, đôi tay ghé vào bên môi khép lại làm ra tiểu loa bộ dáng, đối với Phó Tiểu Tây kêu, cố lên nha Tiểu Tây. Chu Khắc không nói gì. Hắn tiếng mẹ đẻ là vô ngữ. Có phải hay không bởi vì ngươi ngồi ở mặt sau liền cảm thấy chính mình không cần dùng đôi tay trưởng xe long đầu. Chu Khắc không nhịn xuống chính mình trong lòng đồng bột dục ra hồng hoang chi lực, đánh gãy Sở Kỳ Đông cố lên. Sở tiên sinh, Tiểu Tây như vậy ngồi, kỳ thật không cần cố lên. Nàng lại không có đặng xe. Cố lên cũng vô dụng nha. Sở Kỳ Đông không tán đồng mà nói, Chu tiên sinh, Tiểu Tây là yêu cầu cổ vũ giáo dục. Ngồi xe có cái gì hảo cổ vũ? Chu Khắc là thật sự không rõ, bất đắc dĩ hỏi. Sở Kỳ Đông vẻ mặt chính xác mà nói, hảo hảo ngồi xe, cũng yêu cầu dũng khí. Chu Khắc nhìn Phó Vân Giai cưới ổn định vững chắc bộ dáng, thật không biết Sở Kỳ Đông lo lắng là từ đâu tới. Hắn bất đắc dĩ. Hai người biệt biệt nữu nữu mà đi phía trước cưới một đoạn, phối hợp thật sự là quá mức sức sẹo, dẫn tới bọn họ tiến lên tốc độ liền có thể so với rùa đen. Phó Tiểu Tây nhiều lần quay đầu lại nhìn bọn họ rất nhiều lần. Cảm thấy bọn họ bộ dáng thoạt nhìn thật sự là quá đáng thương. Ai? Phó Tiểu Tây liên tiếp than rất nhiều lần khí. Xe đạp kỵ động thời điểm, tiếng gió đều đem nàng thở dài truyền tới Phó Vân Giai nơi này. Phó Vân Giai đã nhận ra, ở trong gió gân cổ lên hỏi, Tiểu Tây, làm sao vậy? Phó Tiểu Tây cũng học mụ mụ bộ dáng, đem tiếng nói xả đến thật dài, mụ mụ, nếu không chúng ta đổi cái xe đi. Ngươi đi cùng Chu Thúc Thúc lái xe nha. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, ấn phanh lại, đem xe dừng lại. Như thế nào, không muốn cùng mụ mụ cùng nhau? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu, ta cảm thấy Chu Thúc Thúc tưởng cùng ngươi cùng nhau. Nàng nhưng hiểu chuyện lạc. Ta mới 3 tuổi, ta về sau còn sẽ chậm rãi lớn lên, còn có thể cùng mụ mụ cùng nhau kỵ thật nhiều thứ xe đạp. Nhưng là Chu Thúc Thúc giống như không thể nga. Một khi hạ tiết mục, Chu khác sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội như vậy. Phó Tiểu Tây cảm thấy hắn hảo đáng thương nga. Mụ mụ, được không? Đối mặt Phó Tiểu Tây làm nũng, Phó Vân Giai chưa bao giờ sẽ có thể một ngụm cự tuyệt thời điểm. Nàng một chân đạp lên trên mặt đất, đem xe đạp cái giá cấp đạp xuống dưới, quay đầu lại xem, Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông hai người xe đang ở mặt sau khúc cong thượng chậm gì gì mà hoảng. Con đường hai bên vườn cây trồng trọt cách một xanh un tươi tốt, lại cao lại đại, tinh tế thân cây phía trên là lại mềm lại lục lá cây. Ánh mặt trời liền xuyên qua này đó lá cây khe hở, ở nhẹ nhàng trên đường tươi xuống đầy đất toái kim. Chu Khắc hướng tới Phó Vân Giai các nàng kỵ lại đây, nghịch quang xem thời điểm, ngồi đứng ở xe đạp thượng Phó Vân Giai một chút đã bị mạ kim. Chu Khắc rõ ràng mà nghe được chính mình tim đập, ngay cả Phó Tiểu Tây cũng nghe thấy. Nàng nương Chu Khắc này trong nháy mắt hồi ức, thấy một cái nàng chưa bao giờ gặp qua mụ mụ. Đại học thời điểm Phó Vân Giai, so hiện tại Trương Dương, trên mặt tựa hồ có vĩnh viễn sẽ không đánh bại kiêu ngạo. Lúc ấy, nàng còn không có bước vào xã hội, còn không có trải qua gió táp mưa xa. Chu Khắc nơi sâu thẳm trong ký ức chính là một cái ngoái đầu nhìn lại, Phó Vân Giai cũng là như thế này ngồi trên xe, quay đầu lại đi nhìn về phía hắn. Hoa! Phó Tiểu Tây nhịn không được cảm thán một chút. Kỳ thật, mụ mụ cùng Chu Khắc cũng nhận thức rất nhiều năm đi. Tuy rằng Chu Khắc thúc thúc thượng một lần hành vi làm Phó Tiểu Tây có điểm không hài lòng, nhưng là thực hiển nhiên, Chu Khắc thúc thúc là một cái biết sai có thể sửa hảo thúc thúc. Ngươi xem, lúc này đây, hắn còn không phải là chủ động tới trong tiết mục theo đuổi mụ mụ sao. Mụ mụ, ngươi mau đi Chu thúc thúc nơi đó đi. Kỵ lại đây Chu Khắc nghe thấy lời này, đều tưởng quỳ xuống đáp tạ thiên ân. Phó Vân Giai không lay chuyển được hài tử, lại không thắng nổi Chu Khắc gần cần ánh mắt. Nàng nhìn mắt Sở Kỳ Đông, vốn dĩ tưởng nói, nếu là Sở Kỳ Đông không vui, nàng cũng không cần lại đổi vị trí. Lại không nghĩ rằng, Sở Kỳ Đông vừa nghe này an bài, không nói hai lời liền thoái vị nhường hiền. Hắn lui qua một bên, hướng tới Phó Vân Giai duỗi tay, làm cái thân sĩ mà thỉnh động tác. Cái này hai bên khách quý đại đổi vị. Từng người tâm tình đều hảo không ít. Phó Tiểu Tây nhìn mắt còn đang nói chuyện thiên nói chuyện Chu Thúc Thúc cùng mụ mụ, chạy nhanh đối với Sở Thúc Thúc lặng lẽ sờ sờ mà nói, Sở Thúc Thúc, nhanh lên, chúng ta nhanh lên đi. Sở Kỳ Đông thật đúng là ngàn mong vạn kỳ rốt cuộc chờ tới những lời này. Hắn không nói hai lời sải bước lên ghế dựa, khí phách hăng hái, khuôn mặt thượng phi dương thiếu niên phong thái. Ngồi ổn Tiểu Tây. Tiểu Đông Tây cao tốc đoàn tàu, chuyến xuất phát. Thân mẹ nó Tiểu Đông Tây hảo ha ha ha ha ha ha ha. Sở Kỳ Đông, sẽ không đặt tên có thể câm miệng, ok. Đời này đều sẽ không ngồi như vậy xe. Phó Tiểu Tây nắm chặt chính mình Tiểu Đai an toàn, ai nha một tiếng, liền cảm giác xe phi giống nhau đi phía trước hai. Cùng mụ mụ ổn định vững chắc kỵ hành hình thức không giống nhau, Sở Kỳ Đông lái xe thực mau. Phong ập vào trước mặt. Phó Tiểu Tây ngay từ đầu còn muốn bận tâm một chút chính mình tiểu tóc, nhưng tới rồi cuối cùng, nàng dứt khoát run rẩy tay nhỏ đem mũ mang ở đầu mình thượng. Sau đó đem tay nhỏ đá tiến túi áo. Liền thừa một trương miệng nhỏ ở kích động mà chu lên, thanh âm đều đang run rẩy. A a a quá nhanh. Phó Vân Giai cùng Chu Khắc lái xe ở phía sau. Chu Khắc vốn dĩ tính toán chậm gì gì mà kỵ hành, sau đó mang theo Phó Vân Giai hảo hảo thưởng thức một chút vườn cây thực vật. Hắn ngày hôm qua đều làm tỉ mỉ làm chuẩn bị, vì ở Phó Vân Giai trước mặt triển lãm một chút chính mình trình độ, cố ý bôi rất nhiều thực vật tương quan tri thức. Hắn cảm thấy như vậy thực lãng mạn. Ánh mặt trời bờ cắt vườn cây. Nào biết Phó Vân Giai vừa thấy phía trước Phó Tiểu Tây phản ứng, lập tức đối với Chu Khắc nói, lão Chu, ra tốc, đuổi theo đi. Chu Khắc cái kia hỏng mất ta. Chờ giữa trưa ăn cơm thời điểm, Chu Khắc trong lòng còn ở buồn bực không vui. Phó Tiểu Tây đều không cần cố tình dùng ra thuật đọc tâm đi nghe hắn tiếng lòng, chỉ là xem hắn người này, là có thể đủ cảm nhận được Chu Thúc Thúc sán lạn tươi cười hạ bi thống nội tâm. Hắn đứng ở chỗ nào, hắn phía sau liền có từng trận gió lạnh cuốn lên khô vàng lá rụng. Trong gió tựa hồ còn có thể nghe được hắn rên rỉ. Ta tỉ mỉ thiết kế vườn cây lãng mạn hẹn hò a. Ai? Phó Tiểu Tây trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng giơ tay đạm nhiên mà đem bị gió thổi đến sắp thắt đầu tóc cấp loát đến lỗ tai mặt sau, nhìn Chu Khắc lắc lắc đầu. Rõ ràng nàng đã cho hắn sáng tạo cơ hội nha. Chính là Chu Khắc không biết quý trọng, cũng không thể nắm chắc, sao lại có thể quái nàng. Phó Tiểu Tây là cái mềm lòng tiểu đại nhân, nhìn Chu Khắc như vậy đáng thương, lại ở ăn cơm thời điểm cho hắn sáng tạo cơ hội. Nàng ngạnh muốn cùng Sở Kỳ Đông cùng nhau ngồi, làm mụ mụ cùng Chu Khắc ngồi ở đối diện. Phó Tiểu Tây cúi đầu nhìn hai người bởi vì chỗ ngồi an bài mà một chút dựa thật sự gần cánh tay, túi đầu trộm cười. Vừa mới cười xong, Phó Tiểu Tây lại lo lắng tiện nghi ba ba có thể hay không bởi vì nàng hành động mà thương tâm. Ai? Phó Tiểu Tây quay đầu nhìn mắt Sở Kỳ Đông, Sở Kỳ Đông không biết từ nơi nào cầm một cái nước miếng yếm đeo cổ, hai tay xách theo nước miếng yếm đeo cổ dây cột, tựa hồ ở nghiên cứu cái gì. Hào đi! Tiện nghi ba ba được đến tâm tựa hồ căn bản là không ở mụ mụ trên người. Phó Tiểu Tây đã sớm nghe tiếng lòng đã biết mụ mụ cùng ba ba chi gian một chút cảm tình cũng không có, loại chuyện này, nàng cũng không có biện pháp cưỡng cầu nha. Dù sao nàng ba ba cùng mụ mụ bạn trai, cũng không nhất định là một người nha. Nàng hoàn toàn có thể cấp mụ mụ tìm bạn trai, cho chính mình tìm ba ba nha. Đây cũng là Phó Tiểu Tây chuyến này mục đích. Vì làm Sở Kỳ Đông vui vẻ, ăn cơm đã không mặc nước miếng yếm đeo cổ Phó Tiểu Tây, nhân đây phê chuẩn Sở Kỳ Đông cho nàng mang lên yếm đeo cổ. Còn chấp thuận Sở Kỳ Đông duỗi tay ở nàng trên cổ đánh cái đại đại nơ con bướm. Nhìn Sở Kỳ Đông vui vẻ bộ dáng, lại nhìn Chu Thúc Thúc vui vẻ bộ dáng, Phó Tiểu Tây chỉ cảm thấy chính mình là một cái rất lợi hại tiểu hài tử. Đoan Thủy đại sư. Phó Tiểu Tây là cũng. Nhà ăn nhân viên công tác thượng đồ ăn, Phó Tiểu Tây nhón chân mong chờ, liền thấy một đạo lại một đạo rực rỡ nhiệt nóng rát đồ ăn bị bưng đi lên. Ai nha nha. Lúc này Phó Tiểu Tây mới ý thức được, đây là món cay tứ xuyên quán. Phó Tiểu Tây khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, nàng nhẫn mại tính tình, chờ sở hữu đồ ăn đều bị bưng lên về sau, xác nhận không có một đạo nàng có thể hạ miệng đồ ăn về sau, nàng mới hướng tới Phó Vân Giai đưa ra chính mình nhu cầu. Mụ mụ, không có Tiểu Tây có thể ăn đồ ăn. Phó Vân Giai còn chưa nói cái gì, Chu Khắc liền tự giác chính mình làm sai sự, vội không ngừng mà đem thực đơn đưa qua, Tiểu Tây, đến xem, muốn ăn cái gì, thúc thúc cho ngươi điểm. Phó Tiểu Tây học đại nhân giống nhau, đem thực đơn phiên nửa ngày. Cuối cùng nói, Tiểu Tây muốn ăn bí đao bánh trôi canh, không cần hương. Sở Kỳ Đông vừa nghe, có chút kinh ngạc. Tiểu Tây không yêu ăn hương sao? Phó Tiểu Tây gật gật đầu, hỏi, Sở Thúc Thúc cũng không ăn hương sao? Đúng rồi. Sở Kỳ Đông cười nói, chúng ta thực sự có duyên A. Chu Khắc vừa nghe lời này, đốn giác không tốt. Gia hỏa này cư nhiên lại tới một tay khúc con vượt qua. Cùng Phó Tiểu Tây lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới, Sở Kỳ Đông này đã không phải khúc con vượt qua. Nếu là cùng Phó Tiểu Tây lôi kéo làm quen chuyện này, Sở Kỳ Đông đã sớm nhất kỵ tuyệt trần, đến trung điểm. Chu Khắc chú ý tới, đương Sở Kỳ Đông cùng Phó Tiểu Tây hô động sau, Phó Vân Giai lực chú ý liền đặt ở Sở Kỳ Đông trên người. Hắn lập tức học đến đâu dùng đến đó, Tiểu Tây sợ ăn cay sao? Phó Tiểu Tây lắc lắc đầu. Chu Khắc mờ mịt, kia vì cái gì không ăn này đó đồ ăn đâu. Phó Tiểu Tây có điểm ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là ở Phó Vân Giai cũng tò mò dưới tình huống. Mới đem chính mình trong lòng đáp án nói cho đại gia. Cay cay ăn nhiều, ị phân thí thí đau. Phó Tiểu Tây siêu cấp nhỏ giọng mà nói, khả năng còn muốn lở loét sang. Đại nhân đều nghe hiểu, Phó Tiểu Tây nói chính là chi sang. Chu Khắc cười nói, ăn ít một chút, nếm thử hương vị, hảo sao. Phó Tiểu Tây đầu nhỏ ở thí thí đau hòa hảo ăn rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là Phó Vân Giai đề nghị, cho nàng muốn một chén nước sôi để nguội, quá cay đồ ăn liền nằng trong nước tẩy tẩy. Phó Tiểu Tây cao hứng đến liền kém cầm lấy chiếc đũa gõ chén chén, phát ra lách cách làng càng thanh âm. Dùng bữa đồ ăn, 88. Chu Khắc quan sát, này tiểu hài tử cũng là kỳ quái, nàng thích ăn đồ ăn, cơ bản cùng Phó Vân Giai thích khẩu vị hoàn mỹ sai khai. Hắn nhịn không được trêu ghẹo, Tiểu Tây, ngươi khẩu vị như thế nào cùng mụ mụ hoàn toàn không giống nhau nha. Phó Tiểu Tây hoàn toàn không để bụng, nàng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Sở Kỳ Đông trong chén đồ ăn, cơ hồ cùng nàng trong chén giống nhau như lúc. Nàng cười híp mắt, nắm chặt trong tay muỗng nhỏ tử, chính là ta cùng Sở Thúc Thúc khẩu vị giống nhau nha. Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, mới phát hiện sự thật giống như thế. Hắn cười đến rõ ràng, xem ra, ta cùng Tiểu Tây thật sự quá có duyên. Chu Khắc ngây ra như phóng, đã vô lực nói nữa. Thảo, hắn như thế nào lại cấp đối thủ cơ hội? Sở Kỳ Đông điểm một phần rau rớt cá, trên bàn cơm, trừ bỏ hắn cùng Phó Tiểu Tây, dư lại người cũng không dám hướng nơi đó duỗi chiếc đũa. Rau rớt cá. Tên khoa học rau rớt cá, đối với thích ăn người tới nói, đây là một đạo mỹ vị. Nhưng là đối với không yêu ăn người tới nói, đây là tai nạn. So rau thơm còn nghiêm trọng tai nạn. Phó Vân Giai cùng Chu Khắc đều đồng thời giơ tay bưng kín cái mũi. Này đáng chết hương vị. Phó Tiểu Tây dùng cái muỗng nửa ngày đều múc không đứng dậy muốn ăn đồ vật, đành phải xin giúp đỡ duy nhất dám hướng tới này đồ ăn rối chiếc đũa Sở Kỳ Đông. Sở thúc thúc, ta muốn ăn lá cải diệp. Sở Kỳ Đông cho nàng chọn một mảnh, đặt ở nàng muỗng nhỏ tử. Phó Tiểu Tây ngao ôm một ngụm cắn đi vào, bẹp hai hạ, ăn đến có tư có vị. Nàng nhìn ngồi ở đối diện mụ mụ cùng Chu thúc thúc, linh cơ vừa động. Chu thúc thúc, ngươi cùng mụ mụ khẩu vị giống nhau, các ngươi cũng rất có duyên nha. Chu Khác cái này rốt cuộc cảm thấy chính mình đi tới hắn sân nhà. Hắn nói tiếp, đúng rồi, ta và ngươi mụ mụ ngay từ đầu có thể trở thành bằng hữu, cũng là vì khẩu vị giống nhau. Chu Khác hơi có chút khoe ra cùng thị uy ý tứ, hắn nhìn về phía Sở Kỳ Đông, lại không ngờ Sở Kỳ Đông nhất phái bình tĩnh, còn ở lời bình, là cái dạng này. Đôi khi ở ăn cái gì chuyện này thượng hợp nhau, mới có thể đủ trở thành bằng hữu. Sở Kỳ Đông nhìn mắt Phó Vân Giai. Phó Vân Giai một chút liền đọc đã hiểu hắn ý tứ. Sở tiên sinh, đây là đang nói chúng ta không thích hợp làm bằng hữu sao? Sở Kỳ Đông ôn hòa cười, Phó Tiểu Thư suy nghĩ nhiều. Chu Khắc tận dụng mọi thứ, vì biểu đạt chính mình ý tứ, hắn rất là dùng một ít nói chuyện nghệ thuật. Kỳ thật ta cảm thấy việc này cũng không nhất định. Chỉ là ta nhận thức rất nhiều người, không đơn giản là ở tìm bằng hữu khi xem khẩu vị, ngay cả yêu đương, cũng phải tìm khẩu vị giống nhau người. Ngụ ý, đại khái là đang nói, Sở Kỳ Đông cũng không thích hợp cùng Phó Vân Giai yêu đương. Phó Vân Giai nhưng thật ra rất tán đồng lời này. Ăn không đến cùng nhau, còn như thế nào sinh hoạt? Chẳng lẽ mỗi ngày nấu cơm thời điểm, liền phải làm hai đốn đồ ăn sao? Phó Tiểu Tây An An phận phận đem chính mình trong miệng kia một mồm to cơm cấp ăn xong rồi. Nàng chính là kiên trì nói chuyện phía trước muốn bảo đảm trong miệng sạch sẽ không phun cơm tiểu nữ hài đâu. Phó Tiểu Tây lại giơ tay uống một ngụm trước mặt ấm áp nước sôi để nguội, cảm nhận được ngực hơi có chút ngạnh ngạnh cảm giác bị thủy thuận đi xuống, mới mở miệng, ăn không đến cùng đi. Như thế nào không thể sinh sống? Các ngươi đại nhân thật sự hảo phiền toái a. Phó Tiểu Tây oán giận, không thích liền nói không thích liền được rồi. Làm gì còn muốn trách ăn? Ta cùng mụ mụ cũng ăn không đến cùng nhau, mụ mụ còn không phải muốn cùng ta sinh hoạt. Phó Tiểu Tây đắc ý mà nói, đây là bởi vì mụ mụ thích ta nha. Phó Vân Giai dở khóc dở cười. Phó Tiểu Tây nghe thấy nàng tiếng cười, hầu nghi hỏi, mụ mụ, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đương nhiên là như thế này lạp, mụ mụ yêu nhất Tiểu Tây lạp. Phó Tiểu Tây hướng tới Sở Kỳ Đông cùng Chu Khắc làm mặt quỷ, xem đi. Phó Tiểu Tây hai căn thô thô nồng đậm tiểu mày rất có linh tính mà tế lộng. Quang giáo huấn này hai cái thúc thúc còn chưa đủ, Phó Tiểu Tây còn quay đầu, đầu nhỏ khắp nơi lắc lắc, tìm được rồi cả mạ giạt vị trí. Có thể thấy ta sao? Nàng ngẩng đầu hỏi Tiểu Hứa. Tiểu Hứa ôm cả mạ giạt, tay động khống chế màn ảnh đối với Phó Tiểu Tây gật đầu. Súng đã chết. Tiểu Hứa ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình làm sự tình màn ảnh đều chụp không đến? Trăm vạn màn ảnh đã bị ngươi như vậy chơi. Muốn biết Tiểu Hứa rốt cuộc tìm được bạn gái không có, còn có thể báo danh thân cận sao? Có thể nha, đi dẫn đường phiến tìm điện thoại, hiện tại còn có thể đả thông Nga. TV trước ca ca tỉ tỉ, thúc thúc ca gì, các ngươi hảo. Phó Tiểu Tây nghiêm trang mà đối với màn ảnh nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha ha ha, không biết vì cái gì nghe Tiểu Tây cái này mở đầu tổng cảm thấy giống như tiếp theo câu nói muốn tiếp tân niên vui sướng. Chẳng lẽ liền không có ra ra mãi mãi sao? Ta ra ra mãi mãi cũng vì Tiểu Tây ở truy tiết mục. Phía trước, ta đệ đệ muội muội trực tiếp đem này tổng nghệ đương phim hoạt hình nhìn. Ăn cơm thời điểm nhìn không thấy Phó Tiểu Tây, liền đến chỗ chạy. Người tình yêu Tiểu Bảo An đã xuất hiện. Phó Tiểu Tây giơ tay, đối với màn ảnh kính cái quân lễ. Nàng tay nhỏ dùng sức cũng thật sự khẩn, xứng với nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, có vẻ rất là khôi hài. Đứa nhỏ này đến tuột cùng là ở nơi nào học nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái nói ha ha ha ha. Mụ mụ ngươi không bao giờ dùng lo lắng ta luyến ái lạp, từ hôm nay trở đi, đáng yêu Tiểu Tây vì ta tình yêu hộ giá hộ tống lạp. Luyến ái ngàn vạn điều, thích điều thứ nhất. Phó Tiểu Tây chính xác, luyến ái không thẳng thắn thành khẩn, thân nhân hai hàng nước mắt. Giao quản đại đội, ngươi tới a. Nơi này có 3 tuổi tiểu bằng hữu mượn các ngươi say rượu lái xe cảnh cáo a. Ăn gì không quan trọng, thích quan trọng nhất. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, thận trọng vạn phần mà làm kết thúc ngữ giới thiệu. Ở trước màn ảnh khoe khoang một phen Phó Tiểu Tây nhìn mắt Tiểu Hứa, é thẹn mà nói, cảm ơn Tiểu Hứa ca ca. Ngươi người tốt như vậy, về sau khẳng định có thể tìm được bạn gái. Tiểu Hứa, này đáng chết bị phát thẻ người tốt cảm giác là ảo giác sao? Một bữa cơm ở Phó Tiểu Tây nghịch ngợm đáng yêu hạ ăn đến vô cùng náo nhiệt. Sở Kỳ Đông vì ở nữ nhi trước mặt làm ra hảo tấm gương, chính là ăn nhiều một chén cơm. Buổi chiều xuất phát thời điểm, căng đến độ có điểm chịu không nổi. Phó Tiểu Tây nhìn ra hắn vô lại, trộm cho hắn nói, Sở thúc thúc, ngươi có thể đem lưng quần cởi bỏ. Sở Kỳ Đông lắc lắc đầu, cười xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Phó Vân Giai trêu ghẹo, Tiểu Tây nha, nếu là ngươi sở thúc thúc hắn nếu là làm cho màn ảnh cởi bỏ lương quần, phòng trừng cả nước nhân dân đều sẽ cảm thấy hắn ở chơi lưu manh lạc. Buổi chiều đi trong nhà sân trượt tuyết, Sở Kỳ Đông chính là ăn trước hai viên đặc hỉ, chờ đến trong cổ họng chắc bụng cảm đều đi xuống, lúc này mới dám đi lấy trang bị. Phó Tiểu Tây trước kia chưa từng có lướt qua tuyết. Đừng nói trượt tuyết, nàng thậm chí đều không có nghiêm túc xem qua vài lần đại tuyết. Duật thành thiên nam, rất ít hạ tuyết, ngẫu nhiên có tuyết thời điểm, cũng chỉ là nhẹ nhẹ từng đợt mấy viên tiểu tuyết hoa, hoàn toàn không có đầy trời bạc trắng rầm rộ. Bởi vì không thường hạ tuyết, cho nên duật thành người cũng không có trượt tuyết thói quen. Phó Tiểu Tây nhìn mãn nhà ở băng thiên tuyết địa, cao hứng đến tưởng nhảy lên. Hoa! Nàng thật dài mà cảm thán một tiếng, nói chuyện thời điểm, trong miệng nhiệt khí thở ra tới, liền sẽ lập tức biến thành màu trắng xương khói tàng ra. Phó Tiểu Tây trầm mê với loại này biến hóa, không ngừng mà ha khí, nhìn chính mình trước mặt phiêu tán ra màu trắng xương mù tới. Chu Khắc vừa đến sân trượt tuyết, người liền có điểm lốc. Phó Vân Giai nhìn hắn như vậy, làm nhiều năm bằng hữu, cũng đã hiểu hắn ý tứ. Người vẫn là sẽ không sao. Phó Vân Giai hỏi. Chu Khắc xấu hổ gật gật đầu. Lần trước cùng ngươi tới thời điểm không học được, sau lại liền không học. Ta cân bằng không tốt lắm. Lan Đạn nhìn hắn phản ứng, đều nhịn không được thế hắn thở dài. Cái này ta xem đã hiểu, hôm nay hẹn hò chính là hãm hại Chu Khắc một ngày. Đổi cái ý nghĩ suy nghĩ một chút, như vậy cũng thực hảo A có thể cho dài dài tỉ giáo Chu Khắc A. Như vậy chẳng phải cũng có thể có tứ chi tiếp xúc sao. Quả nhiên, Chu Khắc cũng không phải ngốc tử. Vân Giai, nếu không, ngươi lại dạy ta. Phó Vân Giai vốn dĩ tưởng gật đầu, nhưng là tưởng tượng đến Tiểu Tây còn ở, lại có điểm do dự. Nàng không nghĩ bỏ lỡ hải tử lần đầu tiên trượt tuyết ngáy mắt. Nếu là thật sự đi giáo Chu Khắc, kia thật đúng là nửa điểm đều không thể phân tâm, bằng không ra hỏa này khẳng định có thể ở tuyết tràng phiên cái trồng vó, giống cái xác chiều mà rùa đen. Phó Vân Giai hỏi, Sở tiên sinh, ngươi sẽ sao? Sở Kỳ Đông là đơn bản tuyển thủ, hắn thay đổi một bộ quần áo, một tay cầm bản, đứng ở nhập khẩu bên. Hảo. Phó Vân Giai tưởng, không cần hỏi lại. Đáp án đã thực rõ ràng. Phó Vân Giai cân nhắc muốn hay không thỉnh Sở Kỳ Đông tới giáo Chu Khắc. Phó Tiểu Tây vừa nghe thấy nàng tiếng lòng, lập tức hô to, Sở Thúc Thúc, ngươi dạy ta trượt tuyết được không? Sở Kỳ Đông nơi nào có cự tuyệt đạo lý? Lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ mà không được. Hảo A. Sở Kỳ Đông đem chính mình thuê tới bản dựa vào một bên, một phen bế lên Phó Tiểu Tây đi vào nhảy trang bị. Chu Khắc treo tâm buông xuống. Hắn còn ăn mặc tinh xảo quần áo, đáng thương vô cùng đứng ở tại chỗ, nhìn Phó Vân Giai, Vân Giai. Phó Vân Giai không thể nề hà, cười nói, được rồi, Lao Chu, ngươi mau đi thay quần áo đi. Một hồi ta dạy cho ngươi. Lời này nói xong, Phó Vân Giai lại đi làm ơn Tiểu Hứa. Một hồi vô luận như thế nào cũng muốn dùng camera ký lục xuống dưới Tiểu Tây học trượt tuyết quá trình nha. Này tư liệu sống liền tính là tiết mục tổ không cần, Phó Vân Giai cũng nguyện ý tiêu tiền mua. Bên kia... Sở Kỳ Đông cho Phó Tiểu Tây chọn một cái đơn bản mềm bản, đọa tẩn sờ não bồ dịch lệ 90, vô biên nhận, có dây kéo, có thể tương đối tốt thượng thủ, số đo cũng thích hợp 2-3 tuổi tiểu hải tử. Bản tử là thâm lam đế, mặt trên có vẽ xấu giống nhau tiếng Anh chữ cái. Thực huyết khốc, rất đẹp, Phó Tiểu Tây thực thích. Sở Kỳ Đông đem nàng ôm ở ghế dựa thượng, phải cho nàng đổi một đôi càng thích hợp giày. Phó Tiểu Tây nhìn hắn động tác, lại nghĩ tới kia một ngày tao ngộ. Nàng nhịn không được hỏi, Sở Thúc Thúc. Ngươi hiện tại sẽ xuyên giày sao? Sở Kỳ Đông sửng sốt, lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây, Phó Tiểu Tây lời này là ý có điều chỉ. Hắn nâng lên Phó Tiểu Tây gót chân nhỏ, đem vừa mới gỡ xuống tới giày nhỏ lại cấp dôi đi lên, sau đó lạch cạch một tiếng, xong hoàn hảo hảo mà mặc vào. Sở Kỳ Đông có điểm tiểu tự hào, kỳ thật, cũng không có như vậy khó sao. Cũng không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng nha. Phó Tiểu Tây cúi đầu nhìn mắt chính mình giày, vô ngữ nói, Sở Thúc Thúc. Ngươi đem này hai cái dính dán phản nha. Sở Kỳ Đông túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình thật sự làm cái ô long. Phó Tiểu Tây giao hơn hắn, Sở Thúc Thúc, ngươi như vậy sơ ý, về sau muốn khảo linh chứng vị Nga. Không biết những lời này nơi nào chọc tới rồi Phó Tiểu Tây thần kinh, nàng lại bắt đầu sướng lên, trong miệng lẩm bẩm nước cờ vịt ca tử. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, nhìn đắm chìm ở tiếng ca cùng vũ đạo trung tự tiêu khiển Tây người nào đó, dứt khoát một tay đem nàng cả người đều bế lên tới, lại thế nàng cầm bảng. Lướt qua đám người, đem nàng trực tiếp đặt ở tuyết. Dưới chân mềm mại tuyết cảm giác làm Phó Tiểu Tây tìm được rồi tân hảo ngoạn đồ vật. Sở Kỳ Đông cho nàng triển lãm một lần, sau đó lại tay cầm tay thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà cùng nàng nói đơn bản trượt yếu lĩnh, lúc này mới làm nàng chính mình thật cẩn thận mà thử một lần. Hắn ở một bên che chở nhìn. Tả hữu như vậy địa phương, cũng sẽ không ra quá lớn đường rẽ. Chủ yếu là khắc phục tâm lý sợ hãi cảm, sau đó nắm giữ cân bằng. Vốn dĩ đã biến thành Chu Khắc Nhân công quải trượng Phó Vân Giai, vừa nghe thấy Phó Tiểu Tây bên kia động tĩnh, liền nhịn không được nghiêng đầu xem qua đi. Nói đến cùng, ở mụ mụ trong lòng, nhất có thể tác động suy nghĩ vẫn là nàng bảo bối nữ nhi a. Phó Tiểu Tây ở trong lòng đem Sở Kỳ Đông lời nói tới lui lui ôn tập nửa ngày, thậm chí còn ở đầu nhỏ bắt chước hảo một trận, lúc này mới chạm thượng bản. Vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái cảm giác, luyện cái thuần thục độ, nho nhỏ mà đi phía trước dịch một tấc, nào biết Phó Tiểu Tây liền cùng khai quải giống nhau, thượng bản, đi phía trước một hướng, liền tự nhiên xuống sườn núi. Sở Kỳ Đông liền cùng chưa hiểu việc đời giống nhau, không nhịn xuống, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Tiểu Tây, cái này hảo. Phó Vân Giai vốn dĩ liền lo lắng, sợ tới mức buông lòng tay, muốn hướng bên này. Chu Khác mới khó khăn lắm đứng lên, hiện tại thân mình lay động, chạm vào mà một chút liền quăng ngã. Phó Tiểu Tây vốn dĩ rất thuận lợi, chính là Chu Khác tiếng lỏng quấy nhiều đến nàng, nàng cũng thân mình uốn éo, cân bằng không xong, nhìn liền phải quăng ngã. Sở Kỳ Đông vội xông lên trước, tưởng đem Tiểu Hài Tử ôm vào trong ngực, ngăn cản nàng té ngã, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một cái đệm lưng. Phó Tiểu Tây đè ở Sở Kỳ Đông ngực. Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây không phản ứng. Sở Kỳ Đông chính lo lắng, liền nghe thấy Phó Tiểu Tây phát ra một trận cười ầm lên. Vui vẻ. Nàng từ tuyết chui ra tới, đen nhánh đầu tóc thượng đều truy nhân tạo tuyết dấu vết. Rất giống một cái tiểu tuyết nhân. Sở Kỳ Đông thấy nàng không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra. Lại đến. Tiểu Tây đại nhân phát lệnh, Sở Kỳ Đông không thể không tử. Phó Vân Giai xác nhận không có việc gì sau, mới về tới Chu Khác bên người. Lúc này Chu Khác ngồi ở một mảnh tuyết, có vẻ thập phần bi thương. Tiểu Tây không có việc gì đi. Chu Khắc miễn cưỡng cười vui. Phó Vân Giai lắc đầu nói không có việc gì, lại cấp Chu Khắc nói xin lỗi. Nàng cùng Chu Khắc chia sẻ Phó Tiểu Tây vừa mới thành quả, tưởng cùng Chu Khắc cùng chung vui sướng, lại không nghĩ rằng Chu Khắc nghe xong, thần sắc thảm hại hơn phai nhạt. Hắn nam nhân lòng tự trọng đã chịu mãnh liệt đả kích. Vân Giai, ta có phải hay không thực vô dụng? Chu Khắc rũ đầu, như là một con đáng thương vô cùng hợp kỳ. Phó Vân Giai không biết vì cái gì, cảm thấy hắn có điểm giống nhi tử. Nàng cười chiều Chu Khắc duỗi tay, xin lỗi, vừa mới là ta trước buông tay. Chúng ta lại nếm thử một lần, hảo sao? Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không trước buông tay. Chu Khắc vừa nghe, cao hứng mà đứng lên. Phó Tiểu Tây lén lút mà nhìn chăm chú vào một màn này, thấy vậy, nhịn không được lắc lắc đầu. Chu Thúc Thúc ga Chu Thúc Thúc, ngươi cho rằng ngươi chiêu số đi khoan, kỳ thật chỉ là nàng mẹ tình thương của mẹ tràn lan nha. Phó Tiểu Tây ông cụ non hỏi Sở Kỳ Đông. Sở Thúc Thúc, ngươi nói, nữ nhân đều là như vậy sao? Sở Kỳ Đông nghe nàng tiểu ngữ khí, dở khóc dở cười mà hồi, cái gì? Ai? Phó Tiểu Tây thở dài, không hề nói thêm cái gì. Sở Kỳ Đông chú ý tới ánh mắt của nàng, không hỏi tự hiểu. Mụ mụ ngươi nha, đôi khi, kỳ thật là cái mềm lòng người. Phó Tiểu Tây, vậy ngươi thích nàng sao? Sở Kỳ Đông ngẩn người. Ta. Hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Từ lại lần nữa nhìn thấy Phó Vân Giai bắt đầu, Sở Kỳ Đông ý tưởng đều tất cả đều treo ở Phó Tiểu Tây trên người. Không thích cũng không quan hệ Nga. Phó Tiểu Tây vẫy vẫy tay, đối Sở Kỳ Đông nói một ít màn ảnh đều nghe không thấy lặng lẽ lời nói. Nàng thực cẩn thận đâu, còn bưng kín chính mình tiểu mị rồ phồn. Ba ba cùng mụ mụ, không phải nhất định phải ở bên nhau. Chủ yếu là nàng đã thói quen hiện tại sinh hoạt lạc, nếu là ngạnh muốn đem ba ba mụ mụ ghé vào cùng nhau, Phó Tiểu Tây tưởng, như vậy nàng cũng sẽ không thói quen đi. Sở Kỳ Đông còn ở suy tư Phó Tiểu Tây nói, Phó Tiểu Tây đã lại lần nữa xuất phát. Cách đó không xa, có cái nam nhân thấy như vậy một màn. Kia không phải Sở Kỳ Đông sao? Nam nhân có chút tò mò, hỏi bên người bằng hữu, cái kia tiểu nữ hải là ai? Ta nghe người ta nói, Sở tiên sinh gần nhất đi tham gia một luyến ái tổng nghệ. Bằng hữu so nam nhân thời thượng, trên mạng tân triều sự tình đều biết một vài, vị kia khả năng chính là nữ khách quý tiểu hải tử. Sở Kỳ Đông. Luyến ái tổng nghệ. Nam nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, hắn mau phá sản. Bằng hữu dở khóc dở cười. Nam nhân rồi lại ngoài ý muốn đối cái này tổng nghệ bốc cháy lên hứng thú. Cái gì tiết mục? Ta muốn nhìn một chút. Chúng ta luyến ái. Bằng hữu nói, ta nói Hoài Vinh, nên sẽ không ngươi cũng muốn đi đi. Cùng tẩu tử lại cãi nhau. Từ Hoài Vinh lắc lắc đầu. Ta một phen tuổi, thượng cái gì luyến ái tổng nghệ. Nhà của chúng ta cái kia bất hiếu tử, lại quá 2 năm, đều phải 18. Ta đi thượng tiết mục, chẳng phải là đùa dẫn sao. Từ Hoài Vinh lấy ra di động, kiểm tra hạ chúng ta luyến ái này tiết mục tương quan tin tức. Hắn tùy ý phiên, muốn biết này tiết mục có cái gì đặc biệt. Nhìn tới nhìn lui, cũng chưa ý thức được như vậy tiết mục có ý tứ gì. Thẳng đến hắn phiên tới rồi người qua đường quay chụp lộ thấu. Lộ thấu, tiểu nữ hải chính lôi kéo một cái tiểu nam hải tay. Thú vị. Từ Hoài Vinh bảo tồn hình ảnh, quà tay chia hắn ca. Từ Hoài Vinh, nhìn xem, có cảm thấy hay không có điểm quen mắt. Từ Hoài Sơn, có ý tứ gì? Từ Hoài Vinh, nay cùng lão đại khi còn nhỏ lớn lên cũng quá giống nhau đi. Từ Hoài Vinh phát xong này hành tự, lại nhìn di động tiểu nữ hài ảnh chụp, lại đi xem một cái Sở Kỳ Đông, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hiện tại đều lưu hành ở trong tiết mục tìm hài tử A. Chương 45045. Sự tình quả nhiên là giống Từ Hoài Vinh suy đoán như vậy. Hắn ca tìm người điều tra, đã biết hài tử tên, cũng biết hài tử tình huống, càng đã biết hài tử bị ném ở Triệu Phương Liên trong tay, mụ mụ vẫn luôn không quản quá. Hoa Nga. Từ Hoài Vinh được đến tin tức thời điểm, chỉ cảm thấy cái này có trò hay nhìn. Người ngoài đều nói, bọn họ Từ gia huynh đệ khắc thê. Hắn cái này lão nhị tức phụ nhi, thân thể vẫn luôn không tốt, trung dược không rời tay. Thỉnh vô số danh y kỳ, cũng không gặp người tìm ra vấn đề, chỉ nói nàng khí huyết không đủ, thân thể suy yếu. Mấy năm gần đây, Từ Hoài Vinh dứt khoát thay đổi cái ý nghĩ, không thỉnh y kỳ học, dựa huyền học. Bất quá đối với bọn họ người như vậy tới nói, tiền là nhiều, nhưng đáng tin cậy đại sư khó tìm. Nhưng phàm là trên giang hồ thực sự có chút thanh danh, bách linh trăm hiện, một là không tiếp như vậy sống, nhị sao, cũng chướng mắt như vậy tiền. Từ Hoài Vinh đành phải không ôm hy vọng mà tìm. Cùng hắn không giống nhau, hắn ca Từ Hoài Sơn vợ cả ở sinh hài tử thời điểm liền đi, sinh ra tới tiểu hài tử cũng là cái chỉ số thông minh không cao. Nhìn cao to, kỳ thật tâm tính thuần lương vô cùng, hiện tại cũng là đọc cao trung tuổi tác, lại vẫn là giống cái tiểu hài tử. Từ Hoài Sơn đem hắn đương cái bảo. Bất quá Từ Hoài Vinh biết, ngần ấy năm, hắn ca tuy rằng yêu thương đứa con trai này, nhưng là cũng không thiếu ở bên ngoài phong lưu. Tẩu tử đi rồi, hắn tinh thần sa sút mấy năm, liền tính tình đại biến, bắt đầu làm kim ốc tảng kiểu sự tình. Ở hắn bên người cùng nhất lâu người kia, Từ Hoài Vinh gặp qua. Người kêu Thẩm Hà Trang, lớn lên ôn ôn nhu nhu, thanh nhã giống mặt trăng, nhưng là trong ánh mắt dã tâm, kêu Từ Hoài Vinh đều tránh còn không kịp. Từ Hoài Vinh nghe nói, người này đã từng là ngoài ý muốn hoài hắn ca hài tử, cũng không biết là dùng biện pháp gì, sau lại nghe nói, hài tử không có. Thẩm Hà Trang bị hắn ca an bài ra ngoại quốc giải sầu. Đến tận đây, rất nhiều năm cũng chưa trở về. Hiện tại, Từ Hoài Vinh đem đã có tin tức cùng vừa mới được đến tin tức một chuỗi liền, tổng cảm thấy năm đó sự tình không có đơn giản như vậy. Bằng không, Thẩm gia hiện tại như thế nào còn có cái họ Từ hài tử. Lại nghe nói, nữ nhân này là bởi vì ghét bỏ đứa nhỏ này tật xấu cấp đem hắn cấp ném, không dám nói cho hắn ca. Từ Hoài Vinh trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên cảm thán nữ nhân này là thông minh vẫn là ngu ngốc. Nàng nếu là dài quá cái tâm nhãn, nhiều tìm hiểu một chút, liền biết hắn ca tuyệt phi là nàng trong tưởng tượng người. Mặc kệ Từ Ninh Xuyên có cái gì tật xấu, hắn đều sẽ không ghét bỏ một phân. Cố tình này Thẩm Hà Trang tự cho là thông minh, sinh Từ Ninh Xuyên về sau liền không cần hắn. Từ Hoài Vinh nghĩ vậy chờ cho hay, trong lòng bởi vì nhà mình kia không nghe lời xú nhãi con mà sinh ra hỏng tâm tình, một chút thì tốt rồi lên. Hắn thậm chí vì cấp này đương diễn tăng giá cả, ý đồ xui khiến hắn ca, đem Thẩm Hà Trang cũng từ nước ngoài kêu lên tới. Từ Hoài Vinh người này, yêu nhất xem sự tình, chính là thấy người thông minh bản tính thất bại. Cơ quan tính tẫn, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Từ Ninh Vinh ở tính toán xem diễn sự tình khi, Phó Tiểu Tây bị Phùng Thanh Liễu mời đi làm tiểu người mẫu. Này vốn dĩ nên là Chu Khác, Sở Kỳ Đông còn có Phó Vân Giai lần thứ hai hẹn hò. Lần này hẹn hò sau, Phó Vân Giai đem ở hai người chi gian làm ra lựa chọn. Ít nhất ở hôm nay thu bắt đầu trước, các khách quý cùng tiết mục tổ chính mình cũng cho rằng sự tình là như vậy an bài. Phó Vân Giai mang theo Phó Tiểu Tây đi vào tú tràng hậu trường thời điểm, Phùng Thanh Liễu liền nhiệt tình nên đón lên đây. Từ khi ngày đó Hoa Lệ bộc lộ quan điểm về sau, Phùng Thanh Liễu ở trong vòng danh khí đại trướng, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã là lau mắt mà nhìn. Trước đoạn nhật tử cái kia xe mô, hiện tại tuy rằng vẫn là ăn mặc đơn giản đào bảo quần áo, nhưng là trên người khí chất cùng tự nhiên đã bất đồng ngày xưa. Hồng khí giữa người, đại khái chính là đạo lý này. Chu Khác thấy Phùng Thanh Liễu, đều phải nhịn không được cảm khái. Người này một khi hồng lên, chính là trong một đêm sự tình. Sở Kỳ Đông nghe, chỉ cảm thấy lời này có điểm quen hay. Có điểm giống mỗi năm xuân vãn lời kịch. Phùng Thanh Liễu thân thiết đem Phó Tiểu Tây bế lên tới, nàng nhìn gầy yếu, nhưng là khuỷu tay cơ bắp đã là hữu hình trạng, nhìn rất có lực. Làm người mẫu, Phùng Thanh Liễu lại có thế tục trong mắt gợi cảm dáng người, còn có thanh lành anh khí khí chất. Nàng là một cái đối chính mình dáng người quản lý nghiêm túc đến khắc nghiệt người. Hiện tại ôm Phó Tiểu Tây như vậy tiểu nhục đoàn, đương nhiên là không chút nào phí lực ý. Tiểu Tây, đã lâu không thấy Nga. Phó Tiểu Tây hoa một tiếng, nhìn Phùng Thanh nửa mặt, nghĩ tới nàng là ai. Xinh đẹp tỉ tỉ. Phó Tiểu Tây nhiệt tình mà cọ thượng Phùng Thanh nửa gương mặt, giống như là mèo con giống nhau. Phó Vân Giai nhìn thấy nhà mình khuê nữ động tác, xách một tiếng, tổn hại một câu, nhan khống. Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông nghe xong, thế nhưng chăm miệng một lời mà nói, ngươi không phải cũng là. Chu Khắc ngầm cùng Sở Kỳ Đông phân cao thấp hồi lâu, lần này, cư nhiên cùng Sở Kỳ Đông ăn nhịp với nhau. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông trở về Chu Khắc một cái mỉm cười. Chu Khắc, như thế nào cảm thấy nụ cười này thực vi diệu bộ dáng? Phó Tiểu Tây thật là ái mỹ nữ tiểu hài tử. Nay cả buổi, còn ở cọ Phùng Thanh nửa mặt. Phó Vân Giai đều bất đắc dĩ. Tiểu Tây, ngươi xuống dưới. Không nhìn thấy này trên mặt phấn nền đều phải cho Phó Tiểu Tây cọ xong rồi sao? Phó Tiểu Tây mới không chịu đâu. Cái này tỉ tỉ người lại đẹp, vóc dáng lại cao, ôm nàng, Tiểu Tây lại có thể xem đến rất xa rất xa. Nàng đương nhiên thích lạc. Này có lẽ chính là thơ cổ nói đăng cao nhìn xa đi. Phùng Thanh Điểu dung túng mà nói, không có việc gì, Tiểu Tây không nặng. Phó Vân Giai nhìn Phó Tiểu Tây trên mặt cái loại này thèm hề hề tươi cười, liền cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành, tất nhiên là một phen nhân tài. Giai Giai tỉ, cảm ơn ngươi nguyện ý tín nhiệm ta, hôm nay có thể đem Tiểu Tây mang lại đây. Không có việc gì. Phó Vân Giai nói, có thể làm nàng nhiều một phần thể nghiệm, ta cũng thật cao hứng. Đối với Tiểu Hải tử tôi nói, nhiều đi xem thế giới, là Phó Vân Giai nhất muốn cho Tiểu Tây đi làm sự tình. Phùng Thanh Điểu đối với Phó Vân Giai cam đoan, Giai Giai tỉ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Tiểu Tây. Ta đây trước mang Tiểu Tây đi mặt sau cùng thiết kế sư chạm mặt, sau đó chọn quần áo luyện luyện. Tiểu Tây trước kia đi qua điệu bộ đi khi diễn tuần sao. Phùng Thanh Điểu là hỏi Phó Vân Giai, nào biết Phó Tiểu Tây cho trả lời. Đi qua nha. Phó Tiểu Tây đong đưa thân mình, muốn xuống dưới. Phùng Thanh Điểu vừa mới đem nàng đặt ở trên mặt đất, liền một hơi thu bụng để mông, hai chỉ chân nhỏ đi phía trước một bước ra, giống như là một con đoạn chân miêu miêu, bẻ chính mình tròn tròn mập mạp tiểu thân thể đi phía trước dịch. Phó Tiểu Tây xoay eo, ngẫm lại chính mình là Tây Du ký nữ yêu tinh. Không nghĩ tới nàng tiểu bộ dáng thoạt nhìn, nhiều lắm chỉ có thể là quả táo thành tinh. Tròn vo, thực đáng yêu, khuôn mặt nhỏ đều bởi vì có chút thẹn thùng mà đỏ rực cái loại này quả táo tinh. Phó Tiểu Tây cường điệu. Chúng ta nhà trẻ tổ chức quá người mẫu đại tái. Tuy rằng cùng Phùng Thanh Điểu trong tưởng tượng người mẫu, có vài phần khác biệt. Phùng Thanh Điểu cười đến không khép miệng được. Hảo hảo hảo. Nàng liên tục khen ngợi, Tiểu Tây, ngươi biết đương người mẫu quan trọng nhất chính là cái gì sao? Phó Tiểu Tây nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó ngửa đầu, nhìn mắt Phùng Thanh Điểu. Hảo cao mỹ nữ tỷ tỷ. Hơn nữa liền Phó Tiểu Tây tư thế, nàng liếc mắt một cái nhìn qua, thế nhưng nhìn không tới Phùng Thanh Điểu cảm. Phó Tiểu Tây đại triệt hiểu ra, là dáng người. Nàng sở trường khoa tay múa chân, muốn cao cao, đại đại. Lúc này tiểu hài tử còn không có tính trinh khái niệm, Phó Tiểu Tây chỉ biết bắt trước, dùng tay họa động tác. Phúc, đi ngang qua vừa lúc nghe thấy bọn họ đối thoại nữ người mẫu cầm trong tay nước khoáng, nhịn không được nói một tiếng thực xin lỗi. Không khống chế được. Nữ người mẫu nói, Sở Kỳ Đông chỉ nghĩ đỡ chán. Phó Vân Giai bất đắc dĩ. Chu Khắc sao? Hắn đã sờ sờ đem vừa mới vặn ra nước khoáng cấp thả trở về. Phùng Thanh Điểu thật không có bị như vậy một chút đồng luôn vô kỵ lời nói bị mạo phạm đến, nàng cười nói cho Tiểu Tây, đương người mẫu A, quan trọng nhất chính là tự tin. Đây là ngày đó nàng ở Phó Vân Giai cùng Phó Tiểu Tây cổ vũ hạ, bước lên như vậy đại sân khấu sau, học được đồ vật. Hiện tại, nàng cũng là thời điểm đem vật như vậy một lần nữa trả lại cấp Tiểu Tây. Tiểu Tây biết cái gì là tự tin sao? Phó Tiểu Tây đầu nhỏ lay động, chắc chắn mà nói, đương nhiên biết. Tự tin chính là, lời nói giảng đến một nửa sẽ mắc kẹt, Phó Tiểu Tây có chút gian nan mà nghẹn lại kế tiếp một câu, tự mình tin tưởng. Nàng đoán chữ năng lực cũng không phải là giống nhau tiểu hài tử có thể so được với. Cũng có thể nói như vậy. Phùng Thanh Điểu nói cho Tiểu Tây, người mẫu nha, chính là tin tưởng ngươi chính là trên thế giới đẹp nhất người, phải tin tưởng sở hữu quần áo, sở hữu phong cách, ngươi đều có thể khống chế. Phải tin tưởng ngươi có thể làm tốt này hết thảy. Phó Tiểu Tây nghe xong, thật dài mà thở dài một hơi, xinh đẹp tỉ tỉ, đương người mẫu thật khó. Nàng về sau trưởng thành, nhất định phải nỗ lực tìm công tác, không lo người mẫu. Phó Tiểu Tây nhưng không cảm thấy nàng có thể mặc tốt sở hữu quần áo đâu. Mọi người đều bị Phó Tiểu Tây thiên chân lời nói chọc cho cười. Phùng Thanh Điểu luôn mãi chuẩn bị sẵn sàng cùng cam đoan về sau, mới đem Phó Tiểu Tây mang đi. Sở Kỳ Đông không ngừng một lần minh kỳ cùng ám chỉ hắn có thể cùng nhau, bị Phùng Thanh Điểu cự tuyệt. Rốt cuộc tất cả đều là nữ người mẫu hậu trường, một chút trà trộn vào tới một cái nam nhân, cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Sở Kỳ Đông không có biện pháp, đành phải đi theo Chu Khắc cùng Phó Vân Giai ở bên ngoài chờ, thuận tiện tiến hành hẹn hò. Chu Khắc vừa lúc cảm thấy có thể mượn cơ hội này sát một sát Sở Kỳ Đông ngày hôm qua nhuệ khí. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Sở Kỳ Đông ngày hôm qua chính là đi lối tắt soát hảo cảm người. Hôm nay ngay cả soát hảo cảm đối tượng đều không còn nữa, Chu Khắc còn không tin, Sở Kỳ Đông còn có thể làm cái gì. Mấy người chuẩn bị liền ở tú bên ngoài mặt tiến hành quay chụp, căn cứ tiết mục tổ an bài kịch bản đi xong lưu trình. Mà mặt khác một bên, Phó Tiểu Tây cùng Phùng Thanh Điểu rời đi sau, liền ríu rít hỏi cái không ngừng. Xinh đẹp tỷ tỷ, chúng ta đi nơi nào nha? Phùng Thanh Điểu là cái rất có kiên nhẫn người. Bằng không nàng cũng sẽ không làm xe mâu ngần ấy năm. Nay tuy rằng là một cái ở lúc trước nàng khả năng cho phép giai tầng cùng phạm trù nội rất kiếm tiền biện pháp, nhưng là muốn thừa nhận áp lực cùng vũ nhục cũng là tùy theo mà đến. Đại gia tổng cảm thấy xe mô hai chữ mang theo một chút khác hương vị. Liên tính là hiện tại, nàng đã không đánh kia phân công, vẫn là có người lấy nàng quá khứ trải qua nói sự. Có chút người là ác ý, muốn cười nhạo hoặc là châm chọc nàng. Nhưng Phùng Thanh Điểu luôn là bốn lạng đẩy ngàn cân mà cấp vòng trở về. Nàng kiên nhẫn ở chỗ, vì đạt thành mục đích, thành công đi săn, nàng cam nguyện làm ngủ đông dạ thú. Mà này phân kiên nhẫn ở đối mặt Phó Tiểu Tây thời điểm, liền biến thành trăm hỏi trăm đáp tính tình. Chúng ta muốn đi hậu trường làm chuẩn bị nha. Phó Tiểu Tây vừa nghe hậu trường hai chữ, liền nghĩ tới mụ mụ phía trước lời nói, mụ mụ nói, hậu trường thực khủng bố. Phó Tiểu Tây cường điệu, giống như là chiến trường giống nhau. Phùng Thanh Điểu hoa một tiếng, đôi khi, hậu trường xác thật sẽ giống mụ mụ nói như vậy. Nhưng là Tiểu Tây, đôi khi, hậu trường cũng là thực náo nhiệt. Chờ một chút, ngươi liền sẽ nhìn thấy rất nhiều đẹp tỷ tỷ, còn có một ít cùng ngươi giống nhau đại, hoặc là ngươi so tuổi hơi chút lớn một chút tiểu tỷ tỷ nhóm. Phó Tiểu Tây có chút kinh ngạc. Chúng ta đây là muốn đi nhà trẻ sao? Chỉ có nhà trẻ mới có nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ nha. Không phải Nga. Phùng Thanh Điểu lôi kéo Phó Tiểu Tây tay, hôm nay là thân tử trang người mẫu chiến tú, Tiểu Tây hôm nay tới, chính là muốn giúp tỷ tỷ cùng đi tham gia cái này diễn xuất. Nguyên bản muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau tiểu nữ hài nàng sinh bệnh, cho nên tỷ tỷ không có cách nào, liền nghĩ đến Tiểu Tây ngươi. Tiểu Tây có nguyện ý hay không giúp tỷ tỷ cái này vội đâu? Ta đương nhiên nguyện ý làm. Phó Tiểu Tây cao hứng mà nói, ta thích Phùng tỷ tỷ. Người lớn lên xinh đẹp, nàng đều thích nha. Chính là, phía trước cái kia tiểu nữ hài thân thể có khỏe không? Phó Tiểu Tây có chút lo lắng, nàng lần sau còn có thể lại tham gia như vậy hoạt động sao? Ở vừa mới Phùng tỷ tỷ miêu tả, nàng cảm thấy, cái này hoạt động thật sự là cái thực hảo ngoạn hoạt động nha. Nếu là bởi vì sinh bệnh liền bỏ lỡ, kia thật đúng là quá tiếc nuối. Phùng Thanh Điểu, hoa, Tiểu Tây thật là sẽ thay người khác suy nghĩ nha. Bất quá Tiểu Tây, ngươi yên tâm đi. Cái kia tiểu nữ hài về sau khẳng định còn có cơ hội lại đến tham gia như vậy hoạt động. Nàng chính là tiểu người mẫu nha. Thật vậy chăng? Phó Tiểu Tây hỏi, tiểu hài tử cũng có thể làm tiểu người mẫu sao? Phó Tiểu Tây lần đầu tiên nghe nói tiểu hài tử còn có thể đủ đương người mẫu. Nàng cảm thấy hảo mới lạ. Đương nhiên. Phùng Thanh Điểu nói, không những có thể làm tiểu người mẫu, còn có thể đương tiểu ngôi sao ca nhạc, tiểu minh tinh. Trên thế giới này, đại nhân có thể làm sự tình. Tiểu hài tử cũng có thể làm được. Chúng ta Tiểu Tây hiện tại chính là tiểu minh tinh nha. Phó Tiểu Tây có chút ngượng ngùng, ta mới không phải tiểu minh tinh đâu. Ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông tình yêu tiểu vệ sĩ. Phùng Thanh Điểu cao giọng cười to, hảo hảo hảo, tình yêu tiểu vệ sĩ. Phó Tiểu Tây vừa nghe lời này, liền ngửa mặt lên trời cười dài lên. Phùng Thanh Điểu sửng sốt, cũng không biết như vậy một câu đơn giản nói nơi nào chọc tới rồi Phó Tiểu Tây cười điểm. Đối mặt Phùng Thanh Điểu mờ mịt ánh mắt, Phó Tiểu Tây giải thích nói, có một tập bảy bỉ công chúa điện ảnh chính là có như vậy lời kịch Nga. Lời này chạm đến Phùng Thanh Điểu tri thức manh khu. Phó Tiểu Tây hít sâu, cầm lấy chính mình tùy thân treo tiểu bình sữa, dùng sức mút một mồm to. Này một ngụm nhưng lợi hại lạc, Phó Tiểu Tây đều phải đem cái chai sở hữu sữa bò đều một hơi uống xong rồi. Đẩy mở cửa, kia thật là một cái khác thế giới. Tới tới lui lui thúc đẩy trên giá áo treo các loại quần áo, thật nhiều đều là Phó Tiểu Tây phía trước chưa thấy qua quần áo. Hôm nay phía trước, Phó Tiểu Tây tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, nguyên lai tiểu hài tử còn có như vậy quần áo nha. Mời Phùng Thanh Điểu thiết kế sư nhìn thấy nàng tới, vội không ngừng nên lại đây chào hỏi, thấy Tiểu Tây, thẳng khen nàng đáng yêu, nhưng là Phó Tiểu Tây nghe được ra tới, cái này thiết kế sư thúc thúc tiếng lòng ở lo lắng nàng làm không hảo chuyện này. Phó Tiểu Tây dương tươi cười, cái gì cũng chưa nói. Nàng trộm nhìn quanh bốn phía, phát hiện thật nhiều xinh đẹp đẹp tiểu nữ hài. Mỗi người đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Trên mặt còn có đẹp bờ lỉnh loại phấn. Phó Tiểu Tây thật muốn đem Tâm Nhụy cũng mang lại đây nhìn một cái nha, nàng nhất định sẽ thích nơi này. Này đó tiểu nữ hải không chỉ có người đẹp, ngay cả tiếng lòng cũng có ý tứ. Phó Tiểu Tây tựa như một cái tiểu quan sát viên, lôi kéo Phùng Thanh Điểu tay, trộm nhìn người khác tình huống. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Ở đây tiểu nữ hải tiếng lòng đều bô bô mà hướng tới Phó Tiểu Tây dũng lại đây. Nàng nghe được nhất trong một góc mang vương miện tiểu nữ hải trong lòng đang nói, những người này đều là ai a? Một đám đồ nhà quê. Ai, Phó Tiểu Tây đem nàng lại nhìn vài mắt, ở trong lòng không vui mà nghĩ, cái này tỷ tỷ còn không có Tâm Nhụy lớn lên đẹp đâu. Mặt khác một bên, có tiểu nữ hải còn đang khẩn trương vô thố, nàng tay ở phát run, bối giống như không đánh thẳng, hơi chút có chút cung cung, không phải thực đỉnh bạt bộ dáng. Nàng mụ mụ ở hung ba ba mà nói chuyện, thanh âm đại thật sự, Phó Tiểu Tây đều cảm thấy, hẳn là toàn bộ nhà ở đều nghe thấy nàng thanh âm. Chu Khả Nhạc, đem bối đánh thẳng. Vị này Chu mụ mụ cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên như vậy sinh khí, trong miệng niệm một câu, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy không phong khoáng nữ nhi. Chu Khả Nhạc nguyên bản liền xúc ở hốc mắt nước mắt một chút liền xuống dưới, liền cùng mất khống rồng nước giống nhau, lăn đến rầm rung động. Chu mụ mụ thấy Chu Khả Nhạc khóc, cảm thấy càng mất mặt, một phen lôi kéo Chu Khả Nhạc tay áo, đem nàng hướng chính mình bên người túm, khóc cái gì khóc. Nói ngươi hai câu liền khóc. Liền ngươi như vậy còn như vậy lên đài. Phó Tiểu Tây nhìn mắt chung quanh, rất nhiều người đều ý thức được tình huống như vậy, chính là liền không có người tiến lên. Che trời lấp đất tiếng lòng lại lần nữa hướng tới Phó Tiểu Tây vọt tới. Nhân ra nhà này sự, cũng không tốt hơn trước còn đi. Hảo đáng thương a cái kia tiểu nữ hải. Chu Khả Nhạc ta nhớ rõ vẫn là cái ngôi sao nhí đâu, phía trước lão nhìn đến nàng quảng cáo. Mụ mụ như vậy cũng quá không đúng rồi đi. Mọi người đều đang nói nàng làm được không tốt, nhưng là cũng không có người tiến lên ngăn cản. Phó Tiểu Tây đứng ở tại chỗ, đốn một lát, buông ra Phùng Thanh Điểu tay, xông thẳng hướng tiến lên. Tiểu Tây. Phùng Thanh Điểu đều không kịp ngăn cản, liền nhìn đến Phó Tiểu Tây hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà hướng tới toàn trường động tĩnh lớn nhất mẹ con kia đi đến. Phùng Thanh Điểu vội đuổi theo, nàng vốn dĩ tưởng ngăn trở Phó Tiểu Tây, nhưng là nhìn Phó Tiểu Tây nghiêm túc bộ dáng, nàng lại sửa lại tâm ý, đứng ở Phó Tiểu Tây phía sau, trở thành nàng người thủ hộ. A Di. Phó Tiểu Tây vừa lên trước, liền thu bụng đề khí, lớn tiếng mà hô một tiếng. Chu mụ mụ hầu nghi mà quay đầu lại, thấy là cái 3 tuổi tiểu nữ hài, cũng đã không quá để ý. Có chuyện gì a tiểu bằng hữu? Chu mụ mụ thu liễm chính mình tính tình, bài trừ một mặt mỉm cười, nhìn Phó Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu nhìn nàng, nửa điểm cũng không sợ hãi. Hừ, nàng chính là cùng Lục Trạch Kỳ mụ mụ đại chiến quá tiểu nữ hài đâu. Một trương miệng còn cắn quá Lục ngãi ngãi tay đâu. Phó Tiểu Tây nơi nào sẽ sợ Chu mụ mụ. Ngươi như vậy không tốt. Phó Tiểu Tây xoay eo, cho chính mình cổ vũ, ngươi vì cái gì nói mình như vậy nữ nhi. Chu mụ mụ vừa thấy là cái tới xem náo nhiệt quản sự. Trên mặt tươi cười liền ngưng, ngược lại trở nên có chút chào ý. Tiểu bằng hữu, ta như thế nào quản ta nữ nhi, là ta chính mình sự tình. Cùng ngươi không có quan hệ đi. Chu Khả Nhạc kim đậu đậu rào rạt mà lạc, nàng còn tiến lên, muốn lôi kéo Phó Tiểu Tây, làm nàng đừng nói nữa. Chu Khả Nhạc nhỏ giọng mà nói, tiểu muội muội, thôi. Phó Tiểu Tây mới không biết tính hai chữ viết như thế nào. Không nói lý đúng không? Nàng cũng sẽ nha. Dù sao ngươi mắng chửi người thanh âm quá lớn, đã xảo đến ta. Phó Tiểu Tây cưỡng từ đoạt lý lên, rất có liêu mi chi giáo huấn người phong phạm. Phó Tiểu Tây dùng thuật đọc tâm nhìn ra nữ nhân trong lòng còn có một cái chớp mắt mềm mại, vì thế liền bắt lấy này một cây nho nhỏ hoa hành, nhưng kính công kích. A Di, ngươi càng như vậy hung ba ba, tiểu tỷ tỷ liền sẽ càng khẩn trương. Ngươi có thể cùng nàng hảo hảo nói a. Chu Khả Nhạc mẹ nhìn mắt khóc đến thở hổn hển, còn ở trộm liếc nàng nữ nhi, trong lòng càng thêm tới khí. Ta như thế nào cùng nàng hảo hảo nói? Nàng khóc thành như vậy, nói cái gì đều nghe không vào. Phó Tiểu Tây không thể tin được. Chính là ngươi đều không có hảo hảo nói qua, vì cái gì liền như vậy chắc chắn đâu. Nói nữa, vì cái gì ngươi liền phải như vậy chán ghét nàng khóc đâu. Nhân ra là tiểu hài tử ai? Không chế không được chính mình cảm xúc, không có cách nào hảo hảo nói chuyện, vậy làm hài tử khóc xong sao? Thật là không hiểu được. Vì cái gì nhiều như vậy đại nhân cũng chưa biện pháp tiếp thu tiểu hài tử khóc đâu. Là cảm thấy thực mất mặt sao? Vẫn là cảm thấy thực xảo sao? Chính là, bọn họ cũng là như thế này khóc lóc lớn lên a. Chúng ta tiểu hài tử đã không thể lựa chọn đại nhân. Phó Tiểu Tây thở phì phì mà đối với Chu mụ mụ nói, ngươi cần phải đối chính mình hài tử hảo một chút nha. Nói xong lời này, Phó Tiểu Tây lôi kéo Chu Khả Nhạc tay, trấn an nàng cảm xúc, tỷ tỷ, ngươi khóc mệt mỏi sao? Chu Khả Nhạc lắc đầu lại gật đầu, nước mắt càng hung mãnh. Ai? Phó Tiểu Tây nhìn mắt Chu Mụ Mụ, kia đôi mắt nhỏ, không biết vì sao, xem đến Chu Mụ Mụ trong lòng có chút áy náy. Vậy ngươi trước khóc đi. Phó Tiểu Tây lanh lẹ mà chịu một cái tiểu băng ghế, ngồi ở Chu Khả Nhạc bên người, ta chờ ngươi khóc xong nga. Nàng nói xong, liền tiểu chân bắt chéo, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn Phùng Thanh Điểu, xinh đẹp tỉ tỉ, có phải hay không muốn hóa trang nha? Phùng Thanh Điểu nhìn Phó Tiểu Tây bờ sông uống trà đại gia giống nhau tư thế, muốn cười, lại nghẹn lại. Nàng gật gật đầu, dung túng mà gọi tới chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, tại đây cho Phó Tiểu Tây lăn lộn. Chu Mụ Mụ há to miệng, chưa thấy qua như vậy ra mặt dày lại tự quyết định tiểu nữ hài. Trong lòng một hơi thuận không đi xuống, liền tạp ở giọng nói, tưởng phát hỏa, lại không thể đối với người khác tiểu hài tử phát hỏa. Đành phải đi nhìn mắt chính mình quê nữ. Chu Khả Nhạc thật sự là nghe xong Phó Tiểu Tây nói, gào khóc khóc lớn, tựa hồ muốn đem sở hữu ủy khuất đều khóc ra tới. Chu Mụ Mụ lại muốn mắng người, nàng cảm thấy mất mặt. Chính là vừa quay đầu lại, nhìn xem bốn phía, nàng lại buồn cũng ý thức được, nhưng cái đó không có hảo ý ánh mắt là hướng tới nàng nhìn qua. Chu Mụ Mụ chần chờ. Một lát sau, Chu Khả Nhạc giống như thật sự khóc mệt mỏi. Nước mắt một giọt cũng không có. Phó Tiểu Tây đang ở bị chuyên viên trang điểm ấn đầu soát lông mi, nàng liều mạng đem đôi mắt hướng lên trên xem, trong miệng còn không quên nhắc nhở Chu Khả Nhạc, tỷ tỷ, ngươi trang khóc hoa. Mau đi tẩy cái mặt, tìm người bổ bổ trang đi. Chu Khả Nhạc gật gật đầu, lại nhìn mắt Chu Mụ Mụ, kia đôi mắt nhỏ hỗn loạn sợ hãi cùng hoảng sợ. Như vậy ánh mắt, một chút liền đem Chu Mụ Mụ cấp thứ ở. Phó Tiểu Tây gian nan mà lấy dư quang nhìn lướt qua, chuyên tâm hóa trang. Một lát sau, hóa trang nàng, cũng chưa tới kịp ở trước gương tự mình thưởng thức, liền chạy đến Chu Mụ Mụ bên người, sâu kín nói một câu nói. A Di, ngươi không thể bởi vì ngươi ba mẹ là như thế này đối với ngươi, ngươi liền phải như vậy đối với ngươi hài tử. Đại nhân phải học được tỉnh lại nha. Từ nhỏ lão sư đều nói, muốn biết sai có thể sửa, muốn hấp thụ giáo huấn. Phó Tiểu Tây hận sắt không thành thép mà nhìn Chu Mụ Mụ liếc mắt một cái, tiểu tỷ tỷ chính là vì nguyện vọng của ngươi, mới xuất hiện ở chỗ này. Ngươi, phải học được cảm ơn. Phó Tiểu Tây ông cụ non mà cảm khái một câu, ai, ta hôm nay trở về, thật là muốn túi chào ủn chạm mạn. Đi theo nàng phía sau Phùng Thanh Điểu không nhịn xuống, hỏi câu, Tiểu Tây, bái ủn chạm mạn làm cái gì? Phó Tiểu Tây nói, cảm tạ ủn chạm mạn, không có cho ta như vậy mụ mụ. Phó Tiểu Tây nói xong âm dương quái khí mà lời nói, liền tung ta tung tăng đi rồi. Một lát sau, nàng lại cảm thấy sự tình vẫn là không làm tốt. Trách nhiệm tâm quá cường cũng không tốt. Phó Tiểu Tây chọc chọc Phùng Thanh Điểu, hỏi nàng, xinh đẹp tỉ tỉ, ta hiện tại thật sự rất có danh sao? Phùng Thanh Điểu gật gật đầu. Đương nhiên rồi. Hiện tại thật nhiều người đều đã là Tiểu Tây fans. Phó Tiểu Tây nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đó có phải hay không đại biểu, nếu ta nói chuyện, sẽ có rất nhiều người nghe thấy đâu. Lúc này Phó Tiểu Tây trong đầu còn không có quyền lên tiếng khái niệm. Chỉ biết nếu nói chuyện có người nghe, cũng đã là rất lợi hại sự tình. Phó Tiểu Tây thấy Phùng Thanh Điểu gật gật đầu, lại hừ hừ hai hạ, ra cái mưu ma trước quỷ. Qua một hồi lâu, tiểu hài tử đều cùng người mẫu nhóm đi đợi lên sân khấu chuẩn bị đi tú. Có cái hư hư thực thực nhân viên công tác người đứng ở Chu Mụ Mụ bên người, lấy lao việc nhà miệng lưỡi đối với Chu Mụ Mụ nói, vừa mới kia tiểu nữ hài cũng thật lợi hại. Chu Mụ Mụ cảm khái, đúng vậy. Ngươi không quen biết nàng A. Nhân viên công tác hơi mang khoa trương mà nói, nàng chính là gần nhất tiểu minh tinh, thượng luyến tổng, thật nhiều người đều biết nàng. Chu Mụ Mụ kinh hãi, nàng có như vậy hỏa. Nhân viên công tác gật đầu, đúng vậy, cũng không phải ta lắm miệng A, Chu tỷ, ta xem A, nàng là thật đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Nếu là đến lúc đó thật ở trên mạng đem chuyện này vừa nói, sự tình nhưng không hảo lộng. Tính tình của ngươi, đôi khi cũng thu liễm. Chu Mụ Mụ đùi ngùi. Ta chính là sốt ruột. Nàng cũng không phải cái gì đại người xấu, càng không phải đem nữ nhi làm như kiếm tiền công cụ người, chính là đôi khi nhìn thấy nàng không biết cố gắng, phản ứng thấp hơn nàng thiết tưởng, nàng sẽ có điểm cấp. Lại nhiều trong lòng lời nói, Chu Mụ Mụ cũng không nói ra được. Nàng vẫn luôn không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, hôm nay bị tiểu hài tử như vậy vừa nói, phản ứng đầu tiên là mặt mũi thượng không qua được, trong lòng lại nổi lửa, lại sinh khí, chính là thật sự nhìn thấy Chu Khả Nhạc phản ứng về sau. Nàng mới cảm thấy sự tình giống như lệch khỏi quỹ đạo một ít, ít nhất là nàng trong tưởng tượng quỹ đạo. Chu Khả Nhạc. Lúc trước vì nàng gỡ xuống tên này, là hy vọng nàng đáng yêu vui sướng. Chu Mụ Mụ đứng ở phía sau màn, kéo ra mảnh, thấy chính mình nữ nhi đang ở khẩn trương đợi lên sân khấu tiểu bộ dáng. Nàng lôi kéo vừa mới nữ hài kia tay, không biết tiểu nữ hài nói gì đó, Chu Khả Nhạc trên mặt rào rạt ra sán lạn tươi cười. Cái này nháy mắt, Chu Mụ Mụ mới bừng tỉnh kinh giác, nàng nữ nhi đại khái có rất dài một đoạn thời gian, không có lộ ra quá như vậy tươi cười. Phùng Thanh Điểu chú ý tới Chu Mụ Mụ tầm mắt, mà không lên tiếng mà nhướng mày, cười khom lưng thế Phó Tiểu Tây sửa sang lại váy. Vốn dĩ hôm nay là nàng muốn mang Tiểu Tây tới thể nghiệm một chút tú chàng, lại không nghĩ rằng, là Tiểu Tây một ngữ nói toạc ra nàng quá vãng gông xiềng. Đúng vậy. Tiểu hài tử là không thể lựa chọn đại nhân. Cha mẹ sai lầm, tuyệt phi là nàng hẳn là cả đời gánh vác. Phùng Thanh Điểu nghĩ đến những cái đó thúc giục nợ điện thoại, lại nghĩ đến bọn họ trong miệng vì đệ đệ đòi tiền tìm cớ, ánh mắt lạnh lùng, cái này nháy mắt, làm hạ rất nhiều quyết định. Phó Tiểu Tây hiện tại nhưng không có tâm tư quản xinh đẹp tỉ tỉ, nàng tim đập ra tốc, nhìn phía trước người một người tiếp một người mà đi ra ngoài, chung quanh sở hữu tiểu nữ hài khẩn trương đều tựa hồ lây bệnh cho nàng. Không biết vì cái gì, Phó Tiểu Tây một chút có chút hoảng hốt, nàng nhìn về phía màn sân khấu đối diện, nơi đó kéo ra về sau, tựa hồ không phải tu chàng, mà là một cái khác thế giới. Nàng giống như thấy được một cái khác chính mình. Tuổi so hiện tại đại, trên mặt không có nụ cười, luôn là nôn nóng nhìn chung quanh nàng. Màn sân khấu lúc sau, là màu trắng hết thảy. Đó là bệnh viện. Kia một cái chính mình, tựa hồ cũng có thể nghe thấy người khác tiếng lòng, nhưng đã không giống như bây giờ, không có bị bối rối, có gan tiến lên đi làm một ít người khác còn không dám làm sự tình. Kia một cái nàng, giống như đã mất đi dũng khí. Phó Tiểu Tây mờ mịt mà đứng ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, có chút lộng không hiểu này đó tình huống là cái gì. Thẳng đến Phùng Thanh Điểu ôn nhu thanh âm truyền tới. Tiểu Tây, chuẩn bị tốt sao? Lập tức liền phải đến chúng ta. Phó Tiểu Tây một chút rút ra trở về, gật gật đầu. Ở đếm ngược 3 giây về sau, nàng ngẩng đầu, bán ra nện bước. Đại mạc kéo ra, ánh đèn chợt tiết, bãi ở Phó Tiểu Tây trước mặt không phải màu trắng bệnh viện chi lộ, mà là che kín hoa tươi, quanh mình treo màu sắc rực rỡ khí cầu, nơi nơi đều là mỹ lệ xa cùng đèn tu chẳng. Phó Tiểu Tây rõ ràng mà nghe thấy chính mình tim đập. Ở đây có thật nhiều người, Phó Tiểu Tây trước nay đều không có gặp qua nhiều như vậy nhiều người như vậy. Bọn họ tiếng lòng ngay từ đầu thực ồn ào, chính là chậm rãi, theo Phó Tiểu Tây càng đi trước đi, nàng liền càng nghe không thấy này đó thanh âm. Đi tới cuối, nàng thấy Mụ Mụ, Chu Thúc Thúc, còn có Sở Kỳ Đông. Chu khác ở gieo họ. Sở Kỳ Đông lại mang lên cái kia làm Tiểu Tây đại nhân fans tiêu chí thai mèo, cao hứng mà khống chế không được trên mặt biểu tình, vẫn luôn hô to, Tiểu Tây, Tiểu Tây. Bọn họ tiếng lòng, đều không ngoại lệ đều là tình yêu. Tê trên đài tiểu công chúa ăn mặc màu sắc rực rỡ đáng yêu tiểu ma nữ váy, nàng nghịch ngậm mà xoay cái vòng, phất phất tay ma pháp đồng, sau đó làm một cái hôn gió biểu tình. Sở Kỳ Đông khoa trương mà che lại trái tim, không thể khống chế mà phát ra thét chói tai. Phó Vân Giai ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, sau đó dùng hết toàn thân sức lực hô to, Tiểu Tây. Tây bảo. Thân thân mụ mụ. Chu khắc kẹp ở bọn họ hai người trung gian, cười lắc đầu. Phó Tiểu Tây mặc nhớ kỹ tiết tấu. Đi theo Phùng Thanh Điểu cùng nhau xoay người, hoàn mỹ mà phối hợp. Nghịch quang rời đi thời điểm, Phó Tiểu Tây tựa hồ lại thấy một cái khác chính mình. Tú chàng tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại có nàng, cô độc mà ngồi ở một bó đèn tụ quang hạ. Tiểu nữ hải cuộn tròn thân mình, ôm chính mình đầu gối. Phó Tiểu Tây ưỡn ngược ngẩng đầu, hướng tới nàng đi qua đi. Nàng không thể tạm dừng. Nhưng là nàng tưởng, nếu các nàng đều có được thuật đọc tâm nói, như vậy, một cái khác nàng cũng có thể nghe thấy nàng tiếng lòng đi. Vung những cái đó chờ mong. Phó Tiểu Tây ngẩng đầu, huy trong tay ma pháp đồng. Mặc kệ là chính mình đối chính mình, vẫn là người khác. Tóm lại, Tiểu Tây, vung những cái đó chờ mong. Đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Đèn tụ quang hạ, tiểu nữ hài ngẩng đầu, Phó Tiểu Tây giơ lên tươi cười, hướng tới nàng đi qua đi. Này hết thảy đều hình như là một giấc mộng. Xem ra, tiểu hài tử không chỉ có không thể lựa chọn đại nhân, còn không thể lựa chọn chính mình năng lực. Nhưng là tiểu hài tử có thể lựa chọn chính mình đối mặt đại nhân cùng năng lực phương thức. Phó Tiểu Tây tin tưởng, ủn trạ mạn cho nàng thuật độc tâm, là vì làm nàng biết, chính mình bị ái. Bị kiên định mà ái. Trừ cái này ra, cũng là làm nàng ở có thể làm thời điểm đi trợ giúp người khác. Mà không phải cần thiết trợ giúp người khác. Tiểu Tây mới không cần trở thành thiên tài. Càng không cần trở thành anh hùng. Tựa như bà ngoại cùng mụ mụ nói, Tiểu Tây chỉ cần vui vui vẻ vẻ mà lớn lên thì tốt rồi. Hai cái thế giới đèn tụ quang giao hội cái kia nháy mắt, ôm chân tiểu nữ hải tựa hồ có phản ứng. Nàng đứng lên, mở ra hai tay, hướng tới nên diện mà đến Phó Tiểu Tây, cho nàng một cái ôm. Trong khoảnh khắc, hắc ám rách nát tán nước, ở thứ gì rối tinh rối mù mà sập về sau, Phó Tiểu Tây trước mắt, đã là tú chàng phía cuối. Phùng Thanh Điểu cao hứng mà ôm chặt nàng. Tiểu Tây, ngươi thật sự quá ghê gớm. Phó Tiểu Tây không biết vì cái gì có điểm muốn khóc, có lẽ là bởi vì vừa mới ảo giác. lại có lẽ là bởi vì vừa mới chính mình, ở ôm nàng thời điểm, nói câu nói kia. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ta chính mình. Ta này phân siêu năng lực, liền giao cho ngươi. Một chỗ khác, Sở Kỳ Đông thật lâu không thể bình phục tâm tình của mình. Hắn thậm chí mã bất đình để mà gọi điện thoại cho hắn ba. Chúng ta bước tiếp theo nếu không tiến quân thời trang trẻ em ngành sản xuất đi. Sở Chiến Bắc. Ngươi lại phát cái gì điên? Sở Kỳ Đông nhấp khẩn ngôi, đầu óc còn có điểm vựng. Quá đáng yêu. Hắn nói. Quang mua quần áo đã không thể thỏa mãn Sở Kỳ Đông tâm tình. Hắn phải vì chính mình nữ nhi chế tạo một cái thời trang trẻ em vương quốc. Nay trong nháy mắt, Sở Kỳ Đông đống nhiên có chút tha thứ chính mình thân mụ vì hắn xuyên nữ trang kia sự kiện. Đáng yêu. Sắc thật đáng yêu. Phó Vân Giai tắc ngồi ở tại chỗ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn lại bốn phía. Đời trước thế giới đã bị thay đổi, song song trong thế giới, tiểu Tây nhân sinh sẽ hướng thế giới này tương lai một lần nữa dựa tề. Ở nơi đó, tất cả mọi người sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi sẽ không, tiểu Tây cũng sẽ không, Liễu Mi Chi cũng sẽ không. Nàng quên thống khổ, cũng mất đi năng lực. Có một trận nhàn nhạt thanh âm đang nói chuyện, không biết vì sao, thanh âm này có điểm quen hay. Ba người chung, chỉ có Chu Khắc còn nhớ rõ bọn họ hiện tại là ở chụp một luyến ái tổng nghệ. Hắn ở trong lòng mọi cách tìm từ, đang muốn rối rắm như thế nào mở miệng nhắc nhở Phó Vân Giai hoàn thành nhị tuyển một chuyện này, liền thấy cách đó không xa có cái nam nhân cao hứng mà hướng tới bên này phất phất tay. Giai Giai tỷ. Chu Khắc nhìn chạy tới nam nhân, 21-22 bộ dáng, tuổi trẻ, xoáy khí, quanh thân đều tản ra tinh thần phân chấn. Vừa thấy chính là sẽ ở vườn trường sân bóng rổ chơi bóng cái loại này thiếu niên. Người cư nhiên ở chỗ này. Nam nhân, không, thanh niên treo trên cổ camera, nhiệt tình mà chạy tới. Chu Khắc kéo vang lên cảnh báo. Ngươi hảo, ngươi cũng là nam khách quý sao. Không thể trách Chu Khắc như vậy cảnh giác, hắn thật sự là sợ hãi. Thanh niên lắc lắc đầu. Chu Khắc nhẹ nhàng thở ra, này khí còn không có tùng xong, liền nghe thấy thanh niên lại hỏi, ta đã hiểu, Giai Giai tỷ hiện tại là ở tham gia cái kia luyến tổng sao. Trên mặt hắn tràn đầy rộng rãi tươi cười. Nếu là cái dạng này lời nói, ta cũng có thể làm ngươi nam khách quý sao. Phó Vân Giai trừng lớn mắt. Chu Khắc một búng máu nôn trong lòng. Hắn liếc liếc mắt một cái còn đắm chìm ở Phó Tiểu Tây đáng yêu trung Sở Kỳ Đông, rốt cuộc ý thức được, hai ngày này, hắn có lẽ đấu sai rồi người. Có chút người liền không phải nghiêm túc tới tham gia luyến tổng A hỗn đản. Mà có chút người. Không cần như vậy dứt khoát mà làm lơ tiết mục quy tắc A hỗn đản. Chương 46046. Chu Khắc nhìn trước mặt bị ngoại ý muốn nhét vào tới đệ đệ, trên mặt như cũ treo tươi cười, nhưng tiếng lòng lại không phải thực vui sướng bộ dáng. Phó Tiểu Tây bị Phùng Thanh Điểu mang lại đây thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Quá náo nhiệt lạc. Phùng Thanh Điểu từ biệt sau rời đi, Phó Tiểu Tây liền lập tức truy vấn, mụ mụ, vị này ca ca là ai nha? Sở Kỳ Đông vốn dĩ không để bụng, thẳng đến hắn nhìn đến chính mình khuê nữ nhìn thấy tân xuất hiện nam nhân hai mắt đều phải thẳng bộ dáng. Phó Tiểu Tây thật là một chút không thẹn thùng, xông lên đi liền hỏi, ca ca, xin hỏi ngươi là ta mụ mụ nam khách quý sao? Nàng ngửa đầu lòng tràn đầy chờ mong còn có điểm tiểu hoa si mà xem người khác bộ dáng, là Sở Kỳ Đông chưa từng có đãi ngộ. Đường Viễn Xu là cái loại này già trẻ toàn nghi trên dưới thông ăn diện mạo, thượng đến 99, hạ đến mới vừa xe đi, đại khái đều sẽ bị hắn tươi đẹp tươi cười cấp đánh bại. Sở Kỳ Đông nhịn không được lôi kéo Phó Tiểu Tây tay nhỏ cánh tay. Sợ nàng một chút giống như là nam châm giống nhau dán ở người khác trên người. Sở Kỳ Đông chính xác, Tiểu Tây, không phải tất cả mọi người là tới tham gia tiết mục Nga. Phó Tiểu Tây ai một tiếng. Chính là như vậy xoái ca ca, không tới tham gia tiết mục, thực đáng tiếc ra. Tiểu hài tử nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Sở Kỳ Đông trên mặt tươi cười đã banh không được. Giờ này khắc này, Chu Khắc đối hắn, đã là có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Hắn giơ tay. Cảm khái vạn phần mà vỗ vỗ Sở Kỳ Đông bả vai. Sở Kỳ Đông quay đầu đi, nhìn Chu Khắc, trong khoảng thời gian ngắn, không có đọc hiểu Chu Khắc trong ánh mắt ý tứ. Không có người bị khen sẽ không vui. Đặc biệt là bị một cái nhất ngọt tiểu nữ hài khen. Đường Viễn Xu cười đến rõ ràng, ngươi chính là Tiểu Tây đi. Hắn nói xong lời nói, giống như là biến ma thuật giống nhau, từ túi quần móc ra một cây kẹo que. Cho ngươi. Phó Tiểu Tây không thích ăn đường, Sở Kỳ Đông biết. Bằng không hắn trong túi dùng để giới yên trái cây đường cũng sẽ không bán không xong. Nhưng cố tình, chính là hiện tại, Phó Tiểu Tây nhìn Đường Viễn Xu gương mặt kia, trong tay hắn kia một cây quả quýt vị kẹo que liền trở nên ăn ngon lên. Cảm ơn ca ca. Phó Tiểu Tây ngọt ngào mà tiếp nhận, lại thẹn thùng mà làm nũng, ca ca giúp ta mở ra một chút được không? Sở Kỳ Đông đứng ở tại chỗ, trên người mấy đạo sét đánh đồng thời rơi xuống tới. Hắn nếu làm mưu toan độ kiếp thành tiên tu chân nhân sĩ, giờ này khắc này này vài đạo cự lôi, tất nhiên có thể đưa hắn tại chỗ phi thăng. Trong túi trái cây đường nó bỗng nhiên không thơm. Ngón tay Tiêm thậm chí bắt đầu hoài niệm kẹp tiên cảm giác. Cùng Sở Kỳ Đông phức tạp tâm tình không giống nhau, Đường Viễn Xu nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió mà giúp Phó Tiểu Tây xé rách kẹo que đóng gói giấy, sau đó đem giấy một tay xoa thành một cái tiểu cầu, ở Phó Tiểu Tây chờ đợi trong ánh mắt, cánh tay nhẹ ngâng, thủ đoạn vừa động, đóng gói giấy cầu liền hưu mà một chút bay đi ra ngoài. 3 mét trong vòng, mệnh trung mục tiêu. Màu cam đóng gói giấy cầu ở cách đó không xa lọt vào thùng rác, bởi vì tự thân thể tích quá tiểu, căn bản không có phát ra một chút tiếng vang. Này bức không tiếng động thắng có thanh. Sở Kỳ Đông cùng Chu Khác đều vẻ mặt hờ hững. Bọn họ 17-8 đều chơi lạn chiêu số, này tiểu hài tử còn chơi. Cố tình, có chút tiểu hài tử thật đúng là liền ăn này một bộ. Phó Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hai chỉ tay nhỏ chụp đến kia kêu một cái bạch bạch rung động, liền cùng tự động dẫn châm tiểu pháo giống nhau. Ca ca thật là lợi hại. Phó Tiểu Tây trong miệng hàm chứa kẹo, rõ ràng chua ngọt không hợp khẩu vị, còn ngạnh muốn nghẹn ra tươi cười. Này phân trái lương tâm, hoàn toàn là nhan cẩu vì sắc đẹp cúi đầu. Sở Kỳ Đông tan nát cõi lòng. Hôm nay tú chàng ánh đèn bị thủy tinh phân cách đến có bao nhiêu nhỏ vụn, Sở Kỳ Đông tâm liền có bao nhiêu toái. Phó Tiểu Tây lấy một loại quá mức chân thành ngự khí khuyên bảo, ca ca ngươi người lại xoái, lại lợi hại, còn trẻ, đường lại ăn ngon, muốn hay không tới tham gia một chút chúng ta tiết mục nha. Tiết mục tổ nhân viên công tác thấy được một màn này, đều phải nước mắt nước mũi giàn giụa, cảm động vạn phần. Nội ngu kéo tài trợ đệ nhất nhân liền tính, cư nhiên còn có thể toàn tự động hóa kéo khách quý. Tuyển giác đạo diễn tổ cập tịt đều trước tiên hoàn thành có một có nha. Phó Vân Giai thật sự là nhịn không được, đánh gãy Phó Tiểu Tây tiêu thụ. Viễn Xu, ngươi đừng nghe Tiểu Tây. Phó Tiểu Tây đen bóng mắt to chuyển. Kaka, các ngươi nhận thức nha. Đường Viễn Xu, ta phía trước là Giai Giai tỷ giúp đỡ sinh viên. Hiện tại năm 4, chuẩn bị tốt nghiệp, ở chỗ này tiếp cái sống, tới đánh cái công. Phó Tiểu Tây kinh ngạc cảm thán, mụ mụ, ngươi có như vậy thiện lương sao? Phó Vân Giai biểu tình khó lường. Nàng lại nhìn thoáng qua Đường Viễn Xu mặt, vẫn duy trì tươi cười không nói chuyện. Chu Khác cái này nghĩ tới vị này sinh viên là ai? Hắn nhớ mang máng có một ngày, hắn cùng Phó Vân Giai hồi trường học cũ, nghe chủ nhiệm Liêu khởi quá mấy cái vừa học vừa làm học sinh. Phó Vân Giai nhìn mắt bãi ở chủ nhiệm trên bàn ảnh chụp, hỏi một câu đứng ở trong một góc Nam Hải là ai? Chủ nhiệm nói, hắn kêu Đường Viễn Xu. Biên đạo hệ đệ nhất danh thi được tới, nhưng là trong nhà không có tiền, chụp học sinh tác nghiệp cũng chưa tiền. Học phí cũng là đi quốc gia giúp học tập cho vay. Người là thông minh, hoa mấy trăm khối kêu lên bằng hưu cầm di động chụp một cái ngụy phim phóng sự phim mini. Nhưng tổng không thể cả đời liền như vậy chụp đi. Bọn họ này đó giáo nghệ thuật chuyên nghiệp lao sư, sợ nhất gặp được như vậy học sinh. Có thiên phú, nhưng là không có tiền. Liền tính là sớm chút năm, những cái đó cái gọi là không có tiền đạo diễn. Cũng là bán phòng ở một bộ tạp ra tới. Đường Viễn Xu là liền phòng ở cũng chưa đến bán. Không có tiền liền không cần học nghệ thuật. Đây là nhất hiện thực cũng là tàn khốc nhất sự tình. Phó Vân Giai ở lão sư văn phòng xem qua Đường Viễn Xu tác phẩm, thực đoạn, thực thô giáp, nhưng là lộ ra một cổ xưa nay chưa từng có linh khí. Chỉ là cái này tiết kiệm phí tổn ở hạn định điều kiện hạ phát huy bản lĩnh, cũng đã là người thông minh mới có thể làm được. Phó Vân Giai thực thưởng thức Đường Viễn Xu loại này không tiếp với thừa nhận chính mình hạn chế cùng bần cùng, hơn nữa có thể ở trực diện loại này khốn cảnh tiền đề hạ đột phá năng lực. Thế có bá nhạc, sau đó có thiên lý mã. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Phó Vân Giai không lưu tên, liền làm ơn chủ nhiệm khai cái giúp đỡ danh nghĩa, ở học tập cùng sinh hoạt thượng đối Đường Viễn Xu giúp đỡ chút. Ngày đó ra văn phòng, Chu Khắc còn nhớ rõ chính mình nói giỡn hỏi Phó Vân Giai, như thế nào liền nghĩ vậy dạng làm. Phó Vân Giai cười nói một câu đẹp. Cũng không biết là nói lao sư phóng học sinh tác nghiệp đẹp, vẫn là nói này học sinh lớn lên đẹp. Hiện tại Chu Khắc cảm thấy chính mình đã biết đáp án. Có này mẫu tất có này nữ. Phó Vân Giai ngươi nhàn không gen không khỏi cũng quá cường đại đi. Phó Vân Giai hoàn toàn không biết Chu Khắc trong lòng suy nghĩ, xuyên qua tới sau, nàng liền đem Đường Viễn Xu chuyện này ném tại sau đầu. Chủ yếu là cũng không như thế nào nhớ trong lòng. Phía trước ở một cái khác thời không cũng không có như thế nào truy tung Đường Viễn Xu kế tiếp, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở một ít thương nghiệp quảng cáo hoặc là web giả mạ thượng nhìn đến tên của hắn. Cái kia nháy mắt sẽ tưởng, à, đứa nhỏ này đã trưởng thành thành có thể một mình đảm đương một phía đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia. Ở thế giới này, Phó Vân Giai không nghĩ tới sẽ gặp được Đường Viễn Xu. Nghe hắn nói khởi chính mình hiện trạng, Phó Vân Giai trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm gì phản ứng. Nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lại nói tiếp, Ngươi như thế nào biết là ta? Nàng nhớ rõ nàng thỉnh chủ nhiệm làm nặc danh giúp đỡ. Đường Viễn Xu cười nói, trên thế giới không có không ra phong tường. Nói nữa, chủ nhiệm cái kia uống xong rượu cái gì đều sẽ nói tính tình, ngươi cảm thấy hắn có thể tàng trụ nhiều ít bí mật. Nhắc tới cộng đồng nhận thức người đặc tính, Phó Vân Giai liền có vẻ thả lỏng rất nhiều. Phó Tiểu Tây nhìn hai người bọn họ hô động, trong lòng ngứa mà, nhịn không được xen mồm, ca ca, tiểu ca ca, đại ca ca. Phó Vân Giai dở khóc dở cười, Tiểu Tây, ngươi liền như vậy thích vị này ca ca. Phó Tiểu Tây gật gật đầu. Nàng thích tiếng lòng sạch sẽ người. Đường Viễn Xu ca ca tiếng lòng liền rất sạch sẽ. Ngươi muốn hay không suy xét tới tham gia một chút chúng ta tiết mục A. Phó Tiểu Tây bán lên đồ vật là rất có một bộ, có tiền A. Có thể mua rất nhiều cái kẹo que, pho mát đồng, còn có sữa bò cái loại này tiền A. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều nhịn không được phải vì Phó Tiểu Tây vô tay. Như vậy một người đa dụng tiểu khách quý thỉnh lại đến một chút. Ma nhiều. Đừng nói tuyển giác đạo diễn, ngay cả biên kịch tổ đều không cần lại chỉnh sống. Phó Tiểu Tây đều cho người chỉnh tề toàn. Phó Vân Giai thật là lại cảm thấy tiểu hài tử khôi hài, lại bởi vì nói sự tình là chuyện của nàng, như thế nào cũng có chút mặt không đi mặt mũi thẹn thùng. Tiểu Tây, hảo. Không cần chậm trễ người khác ca ca công tác. Chính là Đường Viễn Xu cứu chàng Phó Tiểu Tây. Không quan hệ. Đường Viễn Xu nói, ta vừa lúc tạm thời không có tìm được hạ một phần công tác căn bài, không biết tiết mục tổ có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này. Tiết mục tổ người còn chưa nói lời nói, đã sớm đem người khác tiếng lòng nghe xong cái tinh quang Phó Tiểu Tây liền vội vàng gật đầu, nguyện ý thật sự. Đường Viễn Xu cũng theo cột bò, ta đây hiện tại hẳn là như thế nào làm? Là ký hợp đồng, vẫn là trực tiếp tham dự quay chụp. Chu Khác Sở Kỳ Đông, tiểu tử này thật phiền A. Tiết mục tổ đương nhiên hoan nghênh biến số, đặc biệt vẫn là nhưng không biến số. Vốn dĩ kịch bản là tính toán làm Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông đi trên sân bóng rơi một chút mồ hôi, cho đại gia triển lãm một chút 30 tả hữu lao nam nhân cũng có không dầu mỡ có thể vận động thời điểm. Chu Khắc vốn dĩ cũng là tự tin tràn đầy, nhớ năm đó, hắn cũng coi như được với là giáo đội một phen hảo thủ. Ỷ vào vóc dáng cao, khấu rổ nhẹ nhàng vô cùng. Sở Kỳ Đông cũng là có chính mình bản tính nhỏ. Cái nào đương cha không hy vọng ở nữ nhi trước mặt mở ra tư thế vai hùng biểu hiện mạnh mẽ hùng phong. Hắn tưởng bị Phó Tiểu Tây dùng sùng bái mà ánh mắt nhìn, nghe nàng nói, Sở Thúc Thúc, ngươi thật là lợi hại nha. Về sau chờ Phó Tiểu Tây lớn, hoặc là bọn họ quen thuộc, Sở Kỳ Đông còn có thể mang nàng đi điện chơi chàng chơi bóng rổ. Nào biết trung gian sát ra tới một cái chướng ngại vật. Nửa đường xuất hiện Đường Viễn Xu muốn cùng bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ, còn muốn cùng bọn họ tham dự mặt sau hoạt động. Một biết chuyện này, hai vị lão nam nhân tâm tình liền không có thả lỏng quá. Hai ngày này coi Sở Kỳ Đông vì kinh địch Chu Khắc rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, đi đến Sở Kỳ Đông bên người, nương làm bộ làm tịch kéo dối động tác, cùng Sở Kỳ Đông nói chuyện thiếm. Sở tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Sở Kỳ Đông hoạt động chính mình xương bả vai, bẻ chính mình khuỷu tay, hai mắt như đuốc, nhìn cách đó không xa Phó Tiểu Tây quấn lấy Đường Viễn Xu, giống cái tiểu tùy tùng giống nhau. Phó Tiểu Tây tự thỉnh giúp Đường Viễn Xu lấy trên người đồ vật, Đường Viễn Xu tên kia cư nhiên cũng không chút khách khí. Liền nhẫn tâm làm như vậy một cái 3 tuổi tiểu nữ hài, giúp hắn ôm quần áo. Đường Viễn Xu áo khoác hưu nhàn dừng ở Phó Tiểu Tây trên người, đều mau đem Phó Tiểu Tây cả người đều cấp cái không có. Cố tình Phó Tiểu Tây bị chôn đến người không người gặp người, đầu không thấy đầu, chân nhỏ liền lộ ra một tiểu tiệt, cao hứng thật sự, cả người tinh thần trạng thái thực phấn khởi. Sở Kỳ Đông nhịn xuống chính mình trong lòng suy nghĩ, dùng hết toàn lực lấy tương đối thanh nhã phương thức đáp lại Chu Khắc vấn đề. Cái gì thấy thế nào? Hắn nói cái nửa điểm cũng không buồn cười chuyện cười, dùng đôi mắt xem. Chu Khắc nhìn Sở Kỳ Đông, bóp mũi trêu ghẹo, Kỳ Đông A. Lúc này Chu Khắc đã kêu đến thân mật, ngươi mấy chữ này là vừa từ xô dấm vứt ra tới đi. Như vậy, một hồi chúng ta hai anh em liền liên thủ, đánh bại ra hỏa kia. Chu Khắc ý có điều chỉ, nói chuyện thời điểm còn nhìn thoáng qua Đường Viễn Xu. Đường Viễn Xu đang theo Phó Vân Giai nói chuyện thiếm, một ngụm một cái sư tỷ, kêu đến nhiệt tình, nghe được Chu Khắc chói thai. Chu Khắc thực tự tin mà nói, chúng ta hai cái kinh nghiệm lão đạo, liên thủ tác chiến, nhất định không có vấn đề. Sở Kỳ Đông tuy rằng không nói chuyện, nhưng là trầm mặc giơ tay gặp phải Chu Khắc bả vai động tác, rõ ràng tỏ vẻ hắn đối Chu Khắc đề nghị tán đồng. Giống bọn họ người như vậy, ai còn không có trải qua quá học sinh thời đại bước lên sân bóng rổ là có thể đủ dẫn phát thiếu nữ thét chói thai nhật tử. Ai còn chưa từng có 3 phần ném rổ thắng liên tiếp chiến tích. Không đều là từ ổn định vững chắc đi ở trên đường còn muốn bỗng nhiên nhảy lên giơ tay làm khấu rổ tư thế thiếu niên lớn lên sao. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đừng nói nữa liên thủ. Chu Khắc đều cảm thấy hắn một người đều có thể đánh bại Đường Viễn Xu. ít nhất, ở lên sân khấu trước hắn là như vậy tưởng. Đường Viễn Xu là cái thực thức thời người, lại có thể nói, vừa lên tới liền nói, hắn là tân nhân, nếu không khiến cho Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông cùng nhau làm đối thủ của hắn. Phó Vân Giai không nghĩ đúc kết này đó nam nhân gian phá sự. Nàng một bên cấp nữ nhi chắn thái dương, một bên vì không cho nữ nhi mệt, đem Đường Viễn Xu quần áo cầm lấy tới, treo ở một bên ghế giải thượng. Phó Tiểu Tây lại cảm thấy một đánh hai thực không công bằng đâu. Nàng phải bảo vệ đẹp ca ca, mới không cho Chu Thúc Thúc cùng tiện nghi ba ba liên thủ khi dễ người khác. Vì thế, ở Phó Tiểu Tây mãnh liệt kiến nghị cùng yêu cầu hạ, trận này cái gọi là bóng rổ thi đấu hữu nghị, biến thành một v một xa luân chiến hình thức. Nam nhân nhằm chán, còn ngạnh phải cho trận này thi đấu thêm một cái điểm có tiền. Một hồi đi ăn cơm dã ngoại, ai thua ai nấu cơm. Phó Vân Giai nghe xong coi như gió thoảng bên tai. Nàng nhìn trước mặt này ba nam nhân, nói thật, thật không tin có cái nào thoạt nhìn là chú nghệ tốt. Chu Khắc liền không nói, cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, hai người ăn ý liền ở chỗ điểm cơm hộp tổng có thể chọn chung cùng ra cửa hàng. Sở Kỳ Đông cùng Đường Viễn Xu, một cái cao cao tại thượng thoạt nhìn mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại lao, một cái còn đang chuyên tâm việc học tuổi tác dựa theo Phó Vân Giai đối đại đa số đại học nam sinh dự đánh giá cũng nên sẽ không nấu cơm người. Ai? Phó Vân Giai tưởng, hôm nay buổi tối khiến cho Tiểu Tây uống nhiều một chút mãi, mua một chút mì ăn liền, chờ trở về luyến ái phòng nhỏ, lại đi cọ Tống Nhã Du tỉ tỉ cơm. Nhưng Phó Vân Giai không thèm để ý tiểu tiền đặt cược, ba nam nhân nhưng thật ra để bụng thật sự. Chu Khắc trước lên sân khấu cùng Đường Viễn Xu đánh nhau. Khí thế của hắn bừng bừng, thành thạo, vận cầu ném rổ tư thế đều quen thuộc vô cùng, duy nhất ra vấn đề chính là, người thượng tuổi, thị lực giống như có điểm lệch lạc. Mỗi lần đầu cầu, chính xác đều kém như vậy nhỏ tí tẹo. Cũng đủ tức chết người nhỏ tí tẹo. Đường Viễn Xu liền cùng hắn không giống nhau, chỉ cần cầu ở trong tay hắn, Đường Viễn Xu là có thể vững vàng đầu nhập 3 phân cầu. Chỉ có thể nói, phong thủy thay phiên chuyển, trang bức đều có trang bức khác. Chu Khắc bị đánh cái máu chó phun đầu. Phó Tiểu Tây tựa như cái loại này phim truyền hình phim thần tượng tiểu nữ sinh, gân cổ lên kêu ca ca cố lên, đem đối diện Sở Kỳ Đông xem đến đều đỏ mắt. Chu Khắc thua một phen, suy sụp mà ngồi ở sân bóng biên bậc thang. Phó Vân Giai ném qua đi một cây khăn lông. Chu Khắc ngẩng đầu, tiếp theo. Lau mồ hôi đi. Phó Vân Giai thật là bất đắc dĩ, nghỉ ngơi sẽ. Chu Khắc tâm tình không vui, bị người ấn ở trên mặt đất đánh cảm giác cũng không vui sướng. Sở Kỳ Đông lý giải tâm tình của hắn, lấy một loại mạc danh đồng đạo người trong tâm tình tiến lên, đứng ở Chu Khắc bên người, đại trưởng đè ở Chu Khắc trên vai khăn lông thượng, hết thể đều ở không nói gì. Chu Khắc chính mình vặn ra bình nước khoáng, cười khổ, giữa ngươi. Chiến đấu dục giống như là một cây trên sân thi đấu gậy tiếp sức, hiện tại, đã là thay phiên đến Sở Kỳ Đông trong tay thời khắc. Sở Kỳ Đông tất nhiên gật đầu, làm ra hứa hẹn. Yên tâm. Này hai chữ bị hắn nói được cực có trách nhiệm cảm. Sự thật chứng minh, hắn xác thật cũng không tệ lắm. Vừa lên tràng liền cùng Đường Viễn Xu tranh cái không phân cao thấp. Hai người tranh phong tương đối, ở trên sân bóng người tới ta đi. Phó Tiểu Tây xem đến đôi mắt đều phải hoa. Nay cùng nhà trẻ Tiểu Nam Hải chơi bóng rổ thật sự hảo không giống nhau Nga. Phó Vân Giai hỏi nàng, Tiểu Tây, ngươi xem đến như vậy nghiêm túc, có nghĩ tới hy vọng cái nào ca ca có thể thắng sao? Phó Tiểu Tây là cái thập phần nghiêm cẩn Tiểu Hải tử. Mụ mụ, Tiểu Sở là thúc thúc. Nàng nói, đã không thể xem như ca ca. Chu Khắc ngồi ở một bên quan chiến nghỉ ngơi, nghe những lời này, chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời có chút buồn bã. Lần đầu tiên cảm thấy, người khác trong miệng nam nhân hoàng kim tuổi 30 tuổi, là như thế đến không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng liền một cái ca ca xưng hô đều đổi không đến. Phó Vân Giai theo Phó Tiểu Tây nói, hảo hảo hảo, vậy ngươi hy vọng Đường Viễn Xu ca ca cùng Sở Kỳ Đông thúc thúc cái nào người thắng đâu. Phó Tiểu Tây dương mắt nhìn hạ trên sân bóng tranh đoạt kịch liệt hai người, chớp chớp mắt. Này tiểu nha đầu còn học xong hỏi lại. Hảo nhất chiêu hỏa thủy đông dẫn nha. Mụ mụ ngươi hy vọng ai thắng nha. Phó Vân Giai bị đánh cái xuất kỳ bất ý, chống đỡ không được. Tiểu Tây, là mụ mụ hỏi trước ngươi Nga. Phó Tiểu Tây chơi xấu, nhưng mụ mụ là đại nhân nên trả lời trước vấn đề, làm ra gương tốt. Phó Tiểu Tây cho rằng chính mình này một phen nắm chắc thắng lợi. Lại không ngờ, Phó Vân Giai là nhất sẽ chơi xấu người. Tiểu Tây hy vọng ai thắng, mụ mụ liền hy vọng ai thắng. Hừ hừ. Phó Tiểu Tây xoa eo nhỏ, đúng lý hợp tình mà nói, ta đương nhiên muốn ca ca thắng. Người thua muốn đi nấu cơm ai? Phó Tiểu Tây đã gấp không chờ nổi muốn thấy chính mình thân cha nấu cơm thời điểm là bộ dáng gì. Đây cũng là phải hảo hảo kiểm nghiệm hắn có phải hay không một cái hảo ba ba cơ bản yêu cầu đúc. Nàng ở nhà trẻ đều sẽ nấu cơm đã cho mọi nhà nữ nhi ăn, sẽ ở xả mấy viên tiểu qua loa băm làm bộ là tỏi nhuyễn xào rau dưa, còn biết đem trên mặt đất rơi xuống màu đỏ tiểu hoa hoa cùng kim hoàng sắc bạch quả diệp đặt ở cùng nhau, hôn đáp hai hạ, liền sẽ biến thành lại ăn ngon lại đẹp còn thập phần có dinh dưỡng cà chua trứng bác. Phó Tiểu Tây thực sẽ nấu cơm Nga. Hơn nữa, Phó Tiểu Tây tưởng, nàng đã có một cái không quá sẽ nấu cơm ngu ngốc mụ mụ cùng đồng dạng không quá sẽ nấu cơm chỉ là có thể ăn tùy tính bà ngoại, tổng không thể ba ba cũng là một cái ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần đại ngu ngốc đi. Như vậy nàng còn như thế nào ăn no lớn lên nha. Hiện tại liền có một cái thực địa kiểm nghiệm Sở Kỳ Đông nấu cơm trình độ cơ hội, Phó Tiểu Tây mới sẽ không từ bỏ đâu. Phó Tiểu Tây bàn tính đánh đến ăn nhàn. Không nghĩ tới, nàng một câu, khinh phiêu phiêu mà chuyển tới Sở Kỳ Đông lỗ thai, có vẻ là như thế nói năng có khí phách. Nam nhân. Liên tính là một cái 30 tuổi nam nhân. Cũng sẽ bởi vì nữ nhi không duy trì mà tan nát cõi lòng vạn phần. Sở Kỳ Đông trên tay một giảm bất lực, vốn dĩ nên ở giữa rổ cầu một chút chật phương hướng. Bóng rổ bay lên trời, lại tạp trúng rổ, ở vòng quanh khung chuyển động vài vòng về sau, loảng xoảng một chút ra bên ngoài, từ khung ngoại rừng ở trên mặt đất. Vốn dĩ có thể nghịch chuyển điểm số một chút về tới tại chỗ. Sở Kỳ Đông thua. Đường Viễn Xu giơ tay xoa xoa thái dương hãn, đi tới, chủ động hỏi Sở Kỳ Đông, lại đến một ván. Sở Kỳ Đông trực tiếp tùy tiện ngồi dưới đất, hai chân mở ra, tay chống đầu gối, cười ngẩng đầu nhìn Đường Viễn Xu, lắc lắc đầu. Không được. Tuổi lớn. Hắn trêu ghẹo, người chính là nên chịu già. Phó Vân Giai liền cùng đội bóng giám đốc giống nhau, xem bọn họ đánh xong thi đấu, còn muốn lại đây đưa khăn lông cho bọn hắn lau mồ hôi. Phó Tiểu Tây ôm hai bình thủy, nhảy nhót lại đây, một lọ cho Đường Viễn Xu, một lọ cho Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông nhìn Phó Tiểu Tây trong tay thủy, không biết là nào căn thần kinh ra vấn đề, cư nhiên đối với một cái tiểu nữ hài làm nũng. Tiểu Tây, thúc thúc ninh không khai này thủy. Phó Tiểu Tây nhăn chặt mày, đạm nhiên cắm đao, Sở thúc thúc, ngươi thoạt nhìn cũng không có đến tuổi này nha. Còn không có lao đến ninh không nước sôi nha. Chỉ có Phó Vân Giai nhìn ra Sở Kỳ Đông dụng ý, từ Phó Tiểu Tây trong tay cầm đi thủy, sau đó một tay vặn ra. Thật đừng nói, bất luận cái gì một cái có thể một tay ôm hoa mâu thần, đời này có lẽ đều có vô cùng vô tận tiềm lực. Phó Vân Giai khai cái nắp, lại cấp ninh trở về, ném cho Sở Kỳ Đông. Sở Kỳ Đông duỗi tay tiếp được, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Phó Tiểu Tây giờ phút này đã chạy đến Đường Viễn Xu trước mặt đi xung xoe. Ai, làm một cái nửa điểm cũng không thẹn thùng tiểu hài tử, Phó Tiểu Tây chính là như vậy có mới nối cũ tồn tại. Sở Kỳ Đông có điểm mất mát. Phó Vân Giai nhìn bộ dáng của hắn, lấy người từng trải tâm thái trấn an hắn. Chim nhỏ luôn là muốn lớn lên bay đi. Sở Kỳ Đông nắm bình nước khoáng, đợt lặt tiệp bình nước một chút bị siết chặt, bên trong thủy lắc lư lay động, một chút đem chiết xạ lại đây ánh mặt trời đều chống đi, tăng vào trong nước, ấp ủ ra một đạo ôn ôn nhu nhu quang mang tới. Chỉ là quang mang sán lạn lóa mắt, gọi người tâm hoảng ý loạn. Sở Kỳ Đông khai cái nắp, giơ tay uống một ngụm. Hắn tươi cười có chút buồn bã. Ta biết. Kế tiếp những lời này, có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng có chút không biết làm sao. Chính là quá sớm. Phó Vân Giai cúi đầu cười khẽ, nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ta tin tưởng ngươi sẽ là đáng tin cậy đại thụ. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, Phó Vân Giai chính là có như vậy tự tin. Nghe xong nàng lời nói, Sở Kỳ Đông ngẩng đầu, đối thượng Phó Vân Giai một đôi cười trong mắt ôn nhu mây khói. Phó Vân Giai trêu ghẹo, có thể đốn tuổi, có thể nhóm lửa, còn có thể nấu cơm, cái loại này. Sở Kỳ Đông bất đắc dĩ, biết Phó Vân Giai ở nhắc nhở hắn thua trận tiền đặt cược sau trừng phạt. Còn không đứng dậy sao? Phó Vân Giai nhìn nam nhân tản mạn mà ngồi dưới đất bộ dáng, chẳng lẽ tưởng chờ ta kéo ngươi lên? Nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, mang theo điểm trêu chọc ý vị. Phó Vân Giai lo liệu tốt xấu Tiểu Tây biết đây là nàng thân ba, hai người quan hệ cũng không thể quá giằng co. Huống chi, nàng xem đã hiểu vừa mới cái kêu cầu vì sao một chút vai nguyên nhân. Đây là Sở Kỳ Đông cố ý vì này. Gia hỏa này, thật là trời sinh không có phản cốt, một cái nữ nhi nô mệnh. Nữ nhi muốn người khác thắng, hắn là có thể đem liều mạng nửa ngày, một phen lão xương cốt mau tan thành từng mảnh đổi lấy thắng lợi tùy ý mà nhường cho người khác. Phó Vân Giai mềm lòng, mới nghĩ cùng hắn kéo gần một chút khoảng cách, đánh hảo một chút quan hệ. Người cũng vất vả. Nào biết Sở Kỳ Đông vừa nghe nàng lời nói, ninh chặt trên tay nước khoáng, một đại nam nhân, liền như vậy ngồi dưới đất, tùy tiện mà hướng tới Phó Vân Giai duỗi tay. Sở Kỳ bàn tay to rộng, đốt ngón tay đẹp, làn da lại bạch, dưới ánh mặt trời rất đẹp. Tiểu Tây đại khái chính là di truyền như vậy màu da, mới có thể đủ giống cái tiểu công chúa giống nhau. Hảo A. Sở Kỳ Đông công khai mà nói, kéo ta một chút đi. Hắn mang theo ý cười. Phó Vân Giai tưởng, nàng cùng Phó Tiểu Tây vẫn là có khác biệt. Phó Tiểu Tây tuổi này tiểu nữ hài, yêu tha thiết Đường Viễn Xu kia một khoản ánh mặt trời thanh xuân khỏe mạnh đại nam hài, có đại ca ca cảm giác, giống như là thiếu nữ trong ngộng nhất sáng ngời một ngôi sao, cười rộ lên thời điểm, liền đặc biệt bắt mắt lóa mắt. Phó Vân Giai không giống nhau. Nàng nhìn như vậy Sở Kỳ Đông, một chút liền nhớ tới ngày đó vì cái gì như vậy chấp nhất nguyên nhân. Nàng thiếu nữ trong ngộng, đã từng liền trụ quá như vậy một cái lời biếng, lại tự phụ, lại tùy ý, còn mang theo điểm yếu ớt nam nhân. Phó Vân Giai bị nam sắc mê mắt, rôi tay qua đi. Còn không có đụng tới, Sở Kỳ Đông liền túi đầu cười, bắt tay lại rụt trở về. Hắn không nói hai lời đứng lên, ma lưu lưu loát, thập phần dứt khoát. Đứng dậy sau, Phó Vân Giai biến thành muốn ngửa đầu xem hắn người kia. Sở Kỳ Đông bóng dáng vừa lúc cái ở Phó Vân Giai trên người, giống như là một mảnh từ phía chân trời bay tới đám mây. Tay dơ, không tẩy. Tính. Sở Kỳ Đông ném xuống một câu, liền đi tìm chu khác. Hắn nói, có rảnh lần sau lại kéo. Phó Vân Giai trong lòng dâng lên một đoàn táo hỏa. Cảm thấy người này lại bắt đầu phiền lên. Nhưng là không biết vì cái gì, lại cảm thấy có điểm kỳ diệu, một bính một chút, nhảy dựng cảm giác. Phó Tiểu Tây phát giác điểm này dị động, trộm tấm tắc hai hạ, vội không ngừng chạy đến đang ở cùng chu khắc cộng đồng biểu đạt thua thi đấu bi thương tiện nghi láo cha trước mặt, diều võ dương ai mà nói, phải làm cơm Nga. Sở Kỳ Đông túng nàng. Hảo, Tiểu Tây muốn ăn cái gì? Sở Kỳ Đông này bình tĩnh tự nhiên thái độ làm Phó Tiểu Tây hoài nghi hắn ở chu nghệ thượng thượng có chút tài năng. Phó Tiểu Tây nghĩ nghĩ, đếm trên đầu ngón tay bắt đầu nói chuyện. Ta nếu là cà chua xào trứng, trứng xào cà chua trứng bác. Chu khắc nhịn không được cười, Tiểu Tây, ngươi này ba đạo đồ ăn nhưng đều là một đạo đồ ăn a. Phó Tiểu Tây chấp nhất thật sự đâu. Mới không phải đâu. Dù sao ngươi không hiểu. Phó Tiểu Tây hừ một tiếng, quay đầu xem Sở Kỳ Đông, Sở thúc thúc, ngươi khẳng định hiểu đi. Sở Kỳ Đông nơi nào hiểu nha. Chính là ở nữ nhi trước mặt, không hiểu cũng muốn trang hiểu. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Phó Vân Giai vốn dĩ tưởng tiến đến cứu giúp, nào biết Đường Viễn Xu một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Cà chua xào trứng, chính là cà chua nhiều một chút. Trứng xào cà chua, chính là trứng nhiều một chút. Đến nỗi cà chua trứng bắt sao. Đường Viễn Xu cố ý bán cái nút, Phó Tiểu Tây không nhịn xuống, chính mình vạch trần đáp án, đó chính là giống nhau nhiều lạc. Chu khác kêu rên, này lại là cái gì tiểu bằng hữu ngụy biện A. Phó Vân Giai rất tò mò, ngươi như thế nào biết. Đường Viễn Xu xoa xoa Phó Tiểu Tây đầu. Phó Tiểu Tây giống tiểu miêu giống nhau đáp lại hắn động tác. Trong nhà thân thích có tiểu hải tử, cũng ái như vậy. Phó Tiểu Tây lớn tiếng khen nói, quả nhiên chỉ có ca ca ngươi là cái thông minh chứng lạc. Sở Kỳ Đông vừa nghe lời này, yên lặng nắm chặt cái chai. Phó Vân Giai quét mắt, chỉ sợ này cái chai dây tiếp theo liền phải đem nắp bình bắn thẳng đến mà ra. Cái này cảnh tượng đi xong, tiết mục tổ liền an bài đại gia ăn cơm hộp, buổi chiều xuất phát đi nấu cơm dã ngoại. Ngồi xe đến muốn một tiếng rưỡi. Phó Tiểu Tây mới đầu thực hưng phấn, còn nhìn cửa sổ xe tiểu ngâm một đầu thơ ca. Chính cái gọi là, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Phó Vân Giai thật không biết nàng đầu nhỏ vì cái gì sẽ nhảy ra tới như vậy một câu thơ. Tiểu nữ hải thanh âm nãi nãi khí, giảng chứ danh câu, rất có một ít hương vị. Đáng tiếc này ngoài cửa sổ là xanh mượt một mảnh, đại thái dương liền che ở trên đầu, nhưng không có gì mặt trời lặn. Phó Tiểu Tây náo loạn một hồi, liền ngủ rồi. Đến chặng sau, đại gia xuống xe. Tiết mục tổ làm cái sơn giã biên tiểu nhà xe, lâm hồ, ở một mảnh xanh hóa thượng giá không có gì chắn phong tác dụng chủ yếu là thắng ở đẹp lều trại, chi mấy cái nướng bờ bờ cơ giá, còn bày một cái đặc biệt bình dân sưởi ấm buồn. Phó Tiểu Tây cùng bà ngoại phía trước về quê ăn Tết thời điểm liền gặp qua loại này sưởi ấm buồn, so nàng vài cái mặt còn muốn đại đâu. Những cái đó bị đốt thành cho màu trắng cương than nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ buộc phát ra từng đợt cho buổi tới. Nếu là phóng mấy cái mới mẻ khoai lang đỏ hoặc là khoai tây. Nhét ở màu đỏ tươi than hỏa bên cạnh, không bao lâu, có thể biến thành ăn ngon điểm tâm. Phó Tiểu Tây vừa đến trên cỏ, liền cùng lòng dây thừng chuẩn bị vui vẻ cầu giống nhau, mở ra hai tay liền ở trên cỏ chạy như điên. Theo phong cùng nhau mà đến, là nàng thanh triệt giòn vang tiếng cười. Cùng Phó Tiểu Tây tự nhiên vui sướng so sánh với, Phó Vân Giai hiện tại toàn thân chỉ cảm thấy xấu hổ. Vì cái gì khác nữ khách quý chỉ cần một trọi một hẹn hò, tới rồi nàng nơi này, liền biến thành một đôi tam. Tăng ca cũng không phải như vậy cái tăng pháp đi. Nếu là tiết mục tổ nghe được Phó Vân Giai tiếng lòng, chỉ biết vội vàng lắc đầu xua tay giải thích cảm khái, Vân Giai nha, này cũng không phải là chúng ta vấn đề nha. Ai làm nàng có một cái quá mức thảo hỉ lại quá mức sẽ đương tiêu thụ nữ nhi đâu. Này đang ngồi ba vị nam khách quý, cũng liền chu khác là thật đánh thật tiết mục tổ an bài. Dư lại hai vị, một cái là hướng về phía Phó Tiểu Tây tới, một cái là bị Phó Tiểu Tây nửa đường kéo qua tới. Tiết mục tổ nhiều nhất chính là trợ trụ vi ngược, dưỡng hổ vì hoàn thôi. Chúng ta tiết mục tổ chính là thực thuần lương nha, miêu. Ba cái nam khách quý các hành chuyện lạ, Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu kết nhóm lại đắp một cái lều trại nhỏ, Sở Kỳ Đông phụ trách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nấu cơm, Phó Vân Giai vốn dĩ tính toán xem hài tử, chính là tiểu Tây không cần nàng quản, đem nàng đuổi rồi. Mắt thấy một bên hai cái nam nhân, một bên chỉ có một. Sợ phiền toái, Phó Vân Giai không nói hai lời đi tới Sở Kỳ Đông bên người. Ta giúp ngươi. Sở Kỳ Đông lấy ra một cái cạo vỏ khí, hắn đem khoai tây đưa cho Phó Vân Giai, làm Phó Vân Giai xử lý. Phó Vân Giai mới đầu không cảm thấy đây là cái gì đại sự, đáp ứng đến lời thề son sắt, sau lại mắt thấy bị nàng càng tức càng nhỏ cơ hồ sắp biến thành không có tiểu khoai tây, một chút lại lâm vào trầm mặc. Sở Kỳ Đông nhìn nàng chật vật bộ dáng, cũng chưa nói nàng cái gì, tùy ý nàng một người ở nơi đó vượt mọi khó khăn gian khổ mà cùng một cái khoai tây tác chiến. Sở Kỳ Đông phải cho Phó Tiểu Tây làm cà chua trứng bác. Hắn nấu ăn thực chú ý, nhìn thực chuyên nghiệp. Đồ làm bếp đều phải dọn xong, động tác có trật tự, chút nào không hoảng hốt. Hồng Quân cuộn vòng tròn lớn cà chua đặt ở trong tay vừa chuyển, dùng tiểu đao tử ở da thượng khai một đạo chữ thập cái miệng nhỏ, sau đó bỏ vào nóng bỏng nước gấm một năng, kia khó có thể lột xuống dưới cà chua ra liền sẽ một chút lan xuống. Ngay sau đó, Sở Kỳ Đông khoái đao thiết khối, cà chua nước sốt dính đầy thớt, có thể thấy được này mới mẻ. Điểm chết người chính là, mỗi cái tiểu khối cà chua lớn nhỏ cơ hồ đều là nhất trí. Trứng gà đánh nát, đầu tiên là rảo, sau đó hạ nồi, ở nhiệt du quá một lần, làm thành vừa phải trình độ trứng hoa về sau vớt ra tới, lại hạ cà chua. Cà chua cùng với du tư tư rung động thanh âm càng ngày càng mềm, trứng gà đi xuống sau, thực mau liền xuất hiện kim hoàng cùng đỏ tươi đan sen thị giác thịnh yến. Sở Kỳ Đông thích phóng một chút đường. Món này đơn giản, thực mau liền làm tốt. Phó Tiểu Tây nghe hương mà đến, kinh ngạc cảm thán vô cùng. Hoa! Này có thể so bà ngoại làm cà chua trứng bác khá hơn nhiều nha. Phó Tiểu Tây kích động mà nhìn Sở Kỳ Đông, nhiệt tình hỏi, Sở Thúc Thúc, ngươi còn sẽ làm cái gì nha? Nếu ta muốn ăn sườn heo chua ngọt, cánh gà chiên coca, còn có khoai tây thịt kho tàu, ngươi cũng có thể, nhưng ta làm sao? Đối mặt tiểu nữ hải sáng lấp lánh ánh mắt, Sở Kỳ Đông có chút ngượng ngùng. Tiểu Tây, kỳ thật, ta liền sẽ làm này một đạo đồ ăn. Tại đây phía trước, Sở Kỳ Đông nhân sinh tín điều là, người cả đời chỉ cần sẽ làm một đạo đồ ăn. Cho nên này nói cả chua xào trứng, là chính hắn sở trường hảo đồ ăn. Mắt thấy Phó Tiểu Tây ánh mắt bắt đầu thất vọng, Sở Kỳ Đông vì bổ cứu, vội nói, bất quá không quan hệ, thúc thúc đều có thể học. Tiểu Tây muốn ăn cái gì, thúc thúc liền làm cái đó. Phó Tiểu Tây chớp chớp mắt, nhìn giờ phút này Sở Kỳ Đông ăn mặc phèn tạp dề bộ dáng, không biết vì sao, có cảm mà phát. Sở Thúc Thúc, nếu không ngươi đừng khi ta ba ba, ngươi cho ta mụ mụ đi. Trừ bỏ cảm kích nhân sĩ, người khác đều cho rằng câu này khi ta ba ba bất quá là tưởng nói Sở Kỳ Đông muốn đi cùng Phó Vân Giai hẹn hò mà thôi. Hảo nha liền phải nam mụ mụ nha. Cười đến ta đầy đất tiền thối lại thế cho nên dưới lầu cho rằng ta ở trụ bóng rổ. Tham gia luyến tổng lại bỗng nhiên biến tính vì sao? Không biết vì cái gì, ta cũng cảm thấy vị này nam khách quý nhìn tiểu Tây ánh mắt đặc biệt hiền tử, đây là yêu ai yêu cả đường đi sao? Lan đạn ở điên cuồng suy đoán, Phó Vân Giai lại cảm thấy không cam lòng. Ha! Mụ mụ vị trí cũng không phải là tốt như vậy cướp đi. Nàng nhìn chằm chằm trong tay khoai tây, thề muốn đem nó tác thành một đạo mỹ vị vô cùng chua cay khoai tây ti. Tuy rằng, hiện tại này khối nguyên bản có nàng bàn tay đại khoai tây, hiện tại đã không thừa nhiều ít. Sở Kỳ Đông lại là có chút sửng sốt. Tuy rằng Phó Tiểu Tây vừa mới không có nói thẳng kêu một tiếng ba ba. Nhưng là Sở Kỳ Đông vẫn là cảm thấy những lời này là đối hắn một cái tán thành. Chỉ có vừa mới trang đến một nửa lại đây lấy công cụ Chu Khắc nghe thấy được, trêu ghẹo mà nói, Tiểu Tây, vốn dĩ Sở Thúc Thúc cũng không phải ngươi ba ba nha. Phó Tiểu Tây bị như vậy vừa hỏi, miệng so đầu góc phản ứng mau. Hắn chính là ta ba ba a, ta là hắn sinh nha. Loảng xoảng, cách đó không xa, Đường Viễn Xu đang ở dựng lều trại đột nhiên sụt xuống. Phó Vân Giai trong tay tước ra đao một chút chạy xuống. Chu Khắc nhìn mắt Tiểu Tây, lại nhìn mắt Sở Kỳ Đông, không nhìn xuống, trong miệng mạo hai cái chữ thô tục, bị hậu kỳ đánh mã. Tất tất, ngay cả tiết mục tổ màn ảnh, đều đi theo lắc lư. Mọi người hoảng loạn, chỉ có Sở Kỳ Đông, lập với pháo hoa bên, trên mặt mang theo một tia hạnh phúc tươi cười. Làn đạn điên rồi. Ta sát. Là ta nghe lầm sao? Đây là cái gì cốt truyện đi hướng A họ? Thân ba tới cửa tham gia luyến tổng, tiết mục tổ, này không công bằng A. Vừa mới lấy lòng cổ tay đã yên lặng lui về tới. Chính là tưởng nói, điều động nội bộ tuyển thủ có thể lui tái sao. Chương 47047. Chu Khắc cuộc đời này đều sẽ không quên, hắn ở nghe được Phó Tiểu Tây nói ra câu kia hắn chính là ta ba ba a cùng với ta chính là hắn sinh nha về sau, hắn nội tâm chấn động. Đường Viễn Xu đi tới, cùng tay cùng chân, kinh hoàng cùng kinh ngạc đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Phó Vân Giai biết cái này sự tình không thể đơn giản xong việc. Nàng đỡ chán, khe khẽ thở dài. Phó Tiểu Tây nhìn mụ mụ phản ứng, lại nghe được mọi người tiếng lòng, không thể không nho nhỏ mà hoa nga một tiếng, nàng giơ tay che miệng lại, một đôi đẹp ngập nước mắt to đang ở cơ linh mà chuyển động, giống như là một con quan sát tình huống tiểu hồ ly. Ở một mảnh tất cả đều là tiếng lòng, có mấy bài lệnh người vô pháp bỏ qua tình yêu cùng không thể hiểu được mang theo vui sướng cùng thẹn thùng bầu không khí cuộn sóng hào đang không ngừng mà phiêu động. Phó Tiểu Tây hướng tới mấy thứ này nơi phát ra xem qua đi. Phát hiện Sở Kỳ Đông chính thần sắc lạnh lùng xử lý bị Phó Vân Giai làm phế khoai tây. Hắn nhìn qua là gợn sóng bất kinh, nhưng là Phó Tiểu Tây biết, ở hắn như vậy làm bộ bình tĩnh mặt ngoài hạ, cất giấu cỡ nào kích động nội tâm. Ai? Phó Tiểu Tây nghĩ đến chính mình phía trước cùng mụ mụ nói tốt không ở bên ngoài để chuyện này, lại ý thức được chính mình cái này là gây ra họa, trong lòng có điểm không dễ chịu. Nàng muốn thoát đi như vậy gió lốc trung tâm, cười gượng hai tiếng, chỉ nói, hoa, mụ mụ, ngươi xem. Hôm nay thời tiết thật tốt nha. Ta đi chơi một hồi Nga. Nói xong câu đó, Phó Tiểu Tây giơ chân liền chạy. Nàng như là một con tùy thời chuẩn bị chạy trốn thỏ con, lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức duỗi chân nhảy đi ra ngoài, chạy ra đi về sau, còn lo lắng cho mình một người nhàm chán, không có tự tin, gân cổ lên kêu, tiểu hứa, ngươi tới truy ta nha. Phó Tiểu Tây tiếng la tán tại đây vùng quê trong gió. Tiểu hứa vô pháp, cho làm phim tổ tổ trưởng một ánh mắt, được đến đồng ý sau. Liền tặc lưu một chút nhảy đi ra ngoài. Vốn dĩ một đại nam nhân muốn đuổi theo một cái tiểu nữ hài chạy liền không phải một việc dễ dàng, thể lực đảo không là vấn đề, chủ yếu là tâm thái dễ dàng hỏng mất. Huống chi tiểu hứa còn cầm camera, biên chạy còn muốn biên bắt giữ Phó Tiểu Tây màn ảnh. Tiểu hứa trong lòng còn có vài phần nôn nóng. Hắn cũng muốn nghe bắt quái nha. Chính là Tiểu Tây đại nhân tại thượng, mệnh lệnh như thế, không thể không truy. Vì thế còn lại đứng ở tại chỗ camera bắt giữ tới rồi Phó Tiểu Tây ở phía trước tùy ý chạy vội, nhiếp ảnh ra tiểu hứa liều mạng điên cuồng đuổi theo màn ảnh. Ta cho rằng ta là tới xem luyến tổng, lại không nghĩ rằng ta đến gần 818 kênh. Ngươi xem, cái này tiểu nữ hải vì tránh né xấu hổ cùng tu la chàng chạy trốn có bao nhiêu mau. Về sau thế vận hội Olympic thi chạy 100m không có ngươi Phó Tiểu Tây ta không xem. Nhân loại ấu tể vì chạy trốn có thể có bao nhiêu liều mạng. Siêu Việt cực hạn. Nga nga nga. Hắn truy, nàng trốn, bọn họ đều chắp cánh khó thoát. Phó Tiểu Tây là đi rồi, ở bất luận kẻ nào đều còn không có tới kịp tiêu hóa chuyện này, phản ứng lại đây phía trước, liền lập tức ném xuống một cái bom chạy trốn. Phó Vân Giai nhìn giờ phút này đứng ở nàng trước mặt ba nam nhân, chớp chớp mắt, từ giỏ rau móc ra tới một cây tẩy đến sạch sẽ trái cây giòn dưa chuột. Kia cái gì, ăn dưa sao? Phó Vân Giai nói cho chính mình, chỉ cần nàng cái này đương sự biểu hiện bình thường. Liền không có người có thể cho nàng bó tay không biện pháp. Dù sao, chuyện này đại gia ăn sớm hay muộn đều sẽ biết, bất quá là sớm hoặc vãn sự tình. Nàng ngay từ đầu chỉ là không nghĩ làm chuyện này ở tiết mục tổ trung bị bại lộ ra tới mà thôi. Việc này vừa ra, tất nhiên sẽ trở thành đại gia đề tài câu chuyện cùng thảo luận trọng điểm. Nhưng là hiện tại, nếu Phó Tiểu Tây đã đem chuyện này thuận miệng run lên ra tới, nàng lại cất dấu nhéo, cố ý nghĩ cách che lấp, cũng là một kiện không cần phải sự tình. Cùng với chờ người khác tới thảo luận, không bằng thoải mái hảo phóng tự dễ ước. Phó Vân Giai phóng ổn tâm thái, duỗi tay răng rắc một tiếng bẻ gãy trong tay dưa chuột, tay phải cầm lấy một tiết đặt ở trong miệng, hung hăng cắn một ngụm, dưa chuột thanh hương vị liền tràn ngập mở ra, tràn ngập ở nhũ đầu chúng. Loại này thanh đạm thơm ngọt hương vị làm Phó Vân Giai bình tĩnh một phần. Nàng đem dư lại kia nửa thanh mà đi ra ngoài. Hương vị thật sự còn hành, có người phải thử một chút sao? Chu Khắc mồm mép đều trắng, này nam nhân một chút bị đả kích đến không nhẹ. Trên dưới thèm ăn run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói cái gì đó. Miệng trương trương, một chữ cũng chưa nói ra tới. Tương so với Chu Khắc quá kích phản ứng, Đường Viễn Xu liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Ta muốn. Hắn thoải mái hào phóng mà hướng tới Phó Vân Giai phất tay, chờ ta tẩy cái tay liền tới. Sở Kỳ Đông bình yên mà tước chính mình khoai tây. Hắn có một tay tước khoai tây ti hảo kỹ thuật sát rau. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại. Sở Kỳ Đông cầm đao tay thoạt nhìn có chút run nhẹ nhẹ. Tiết mục tổ còn tiện hề hề mà cho hắn cùng Chu Khắc đối lập đặc tả màn ảnh. Chu Khắc thật thảm a. Tưởng tượng cho tới hôm nay chơi bóng rổ thời điểm Chu Khắc cùng Sở Kỳ Đông từ cạnh tranh đi hướng hài hòa, dọc theo đường đi còn vừa nói vừa cười, ta liền muốn cười. Người đem hắn đương huynh đệ, lại không biết người khác đã sớm khúc cong siêu xe. Một cái là khiếp sợ miệng, ngốc ngốc run rẩy. một cái là kích động tay, run nhẹ nhẹ. Đường Viễn Xu biểu hiện đến quá bình thường, ha ha ha, đứa nhỏ này có chuyện xưa a. Chờ Đường Viễn Xu giặt sạch tay lại đây, mới phát hiện hắn dự định kia nửa căn dưa chuột đã bị Chu Khắc tiệt hồ. Chu Khắc bộ cái dùng một lần tợ lặt tiệp bao tay, méo dưa chuột, một ngụm liền đem trong tay dưa chuột cắn đến hy toái. Đường Viễn Xu rôi rôi tay, tưởng nhắc nhở cái gì, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, ở Phó Vân Giai ánh mắt ý bảo hạ, lại lần nữa cầm một cây trái cây dưa chuột giặt sạch ở gặm. Dưa chung đều có dưa người trong. Chu Khắc nghẹn nửa ngày, rốt cuộc hỏi ra một câu. Như thế nào không nói sớm? Phó Vân Giai hảo phóng thừa nhận, phía trước không biết, hắn tìm tới môn tới mới biết được. Ta nói cho bọn họ đừng nói, liền sợ như bây giờ. Chu Khắc vừa nghe, đầu càng hôn mê. Hắn tìm tới môn tới. Như thế nào đã tìm tới cửa? Vì cái gì muốn tìm tới môn tới? Đường Viễn Xu cũng nghe choáng váng, phía trước không biết. Phía trước như thế nào không biết? Hài tử hắn ba là ai cũng không biết sao. Này hai cái nam nhân, một người một câu, nhưng thật ra có điểm nói tướng thanh những người đó pha trò vai diễn phụ ý tứ. Phó Vân Giai có điểm để ý ở trước màn ảnh nói này đoạn lời nói, nàng chính mình đảo không cảm thấy kia một đoạn chuyện cũ có bao nhiêu cảm thấy thẹn cùng bất ham, nhưng là ở đại chúng trong mắt tới xem, kia dù sao cũng là một đoạn quan hệ không chính đáng hình thức. Hơn nữa nói những chi tiết này, cũng không có ý nghĩa. Nàng càng không nghĩ làm những việc này bị nói ra về sau, Phó Tiểu Tây trở thành bị người tập hỏa công kích đối tượng. Vấn đề nhiều như vậy, muốn ta như thế nào trả lời? Phó Vân Giai cười đánh cái thái cực, ăn dưa còn đổ không thượng các ngươi miệng sao. Chu Khắc quen thuộc nàng, biết như vậy trạng thái, Phó Vân Giai là sẽ không nói thêm nữa. Vì thế hắn cho Phó Vân Giai xử ánh mắt, ám chỉ xuống dưới lại nói. Hắn cũng ở cân nhắc, một đoạn này thu xuống dưới đồ vật, đến lúc đó muốn hay không phiền toái Lưu Nguyệt Sinh Lưu tỷ lại châm trước một chút hay không muốn tiếp tục truyền phát tin. Đường Viễn Xu lại vẫn là không quen thuộc Phó Vân Giai. Hắn hiểu biết đến nàng, còn chỉ là cái kia ký ức cùng trong tưởng tượng đại tỷ tỷ. Phó Vân Giai không cho hỏi cái này sự kiện, Đường Viễn Xu liền nhắc tới mặt khác một sự kiện. Cho nên, Sở tiên sinh ngươi hiện tại tới tham gia cái này tiết mục, là tính toán cùng Vân Giai ở bên nhau, hảo cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình sao. Loại này thời điểm, Đường Viễn Xu tiểu tâm cơ liền tới rồi. Ở từng người ý đồ đều bại lộ rõ ràng dưới tình huống, lại áp dụng kêu sư tỷ phương thức tới kéo gần khoảng cách, đã có vẻ có chút lỗi thời. Chính cái gọi là niên hạ tâm tư dã, đánh chết không gọi tỷ. Đường Viễn Xu vấn đề bén nhọn, đâm thẳng Phó Vân Giai cùng Sở Kỳ Đông quan hệ phát triển mạch máu. Hoặc là, Vân Giai, ngươi sẽ có khuynh hướng lựa chọn hắn sao? Đường Viễn Xu thẳng cầu một cái so một cái tàn nhẫn, nếu Tiểu Tây muốn nàng thân sinh phụ thân tham dự đến cái này gia đình nói. Đừng nói ở đây khách quý, ngay cả nhân viên công tác đều kinh ngạc. Cái này thật lâm thời cắm đội tiến vào Tiểu Ca là thật như a. Luyên tổng dễ lập cạnh sao, ha ha ha ha ha. Có điểm quá mánh đi ca là ta đều không nghĩ nói nữa, như vậy trực tiếp đều không sợ đả thương người sao. Phía trước, ta và ngươi cái nhìn không giống nhau ai. Ta cảm thấy như vậy thực hảo a, ngươi xem Chu Khắc rõ ràng có ý tưởng nhưng là cái gì cũng không dám hỏi. Thời điểm mấu chốt vẫn là muốn chiêu số dã tiểu ca ra tới vạch trần mọi người băn khoăn đi. Vốn dĩ đại gia tới tham gia tiết mục mặc kệ là vì biểu diễn vẫn là chân thật, đều hy vọng vẫn là có thể có cái khẳng định đáp án đi. Hiện tại liền cùng ngươi một đường đánh quái đột nhiên phát hiện đồng đội có che giấu nhiệm vụ giống nhau, không hỏi ra tới xác thật rất kỳ quái. Đường Viễn Xu đem Chu Khắc trong lòng băn khoăn hỏi ra tới. Hắn nhìn mắt Phó Vân Giai, cũng khắc phục chính mình giọng nói kia trước sau không thể đi xuống một đoàn sương ngủ, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Vân Giai, ta cũng muốn biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Sở Kỳ Đông trong tay dao phay thượng cũng không phải, hạ cũng không phải. Khoai tây ti cắt ra tới bạch bạch lộc cộc thanh âm. Hắn sợ ảnh hưởng bọn họ chi gian như vậy chính thức nói chuyện. Xấu hổ. Không khí liền thuần thuần xấu hổ. Sở Kỳ Đông cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì, hắn đối với Đường Viễn Xu đưa ra vấn đề này, cũng xác thật có điều ý tưởng. Nhưng là đây là Phó Vân Giai sân nhà, nàng là cái kia bị vấn đề người. Ở Phó Vân Giai chính mình đều không có cấp ra trả lời phía trước, hắn tốt nhất không cần trả lời cái gì. Có giọng khách hát giọng chủ khả năng, có lẽ còn sẽ bị hiểu lầm. Sở Kỳ Đông dứt khoát thanh đao thu. Cầm một chương phòng bếp dùng giấy lau sạch mặt trên vệt nước cùng đồ ăn ấn. Là ai đem ta cười rất đầu nhặt đi rồi? Úc, là Tiểu Đông Đông A. Vì cái gì Đông Ba phong cách như vậy không giống nhau, ha ha ha, mặt khác hai cái nam nhân đều phải dương cung bạt kiếm nổi điên, chỉ có ta Đông Ba, thải cúc Đông Ly Hạ, thản nhiên rửa dao đao. Từ nơi này ta đã nhìn ra manh mối, Sở Kỳ Đông người này tới luyến ái tổng nghệ, mục đích không thuần, ý đồ đáng chết. Bảo hộ bên ta Phó Tiểu Tây. Kiên quyết chống lại ba bà cướp đi Tiểu Tây. Phó Vân Giai hiện tại liền giống như bị đặt tại hỏa thượng nướng heo, lan qua lộn lại đều là hỏa, hai mặt thụ địch cũng bất quá như thế. Sớm biết hôm nay, tiết mục tổ hà tất cho nàng an bài ba cái nam khách quý đâu. Này không nên thuộc về tu la chàng thống khổ là của nàng, xem diễn vui sướng lại là người khác. Phó Vân Giai cưới lên lưng cọt khó leo xuống, nàng thẳng thắn chính mình chân thật tiếng lòng. Kỳ thật đi, ta phía trước căn bản liền không nghĩ tới chuyện này. Chu Khắc cùng Đường Viễn Xu đồng thời đầu tới hổ nghi ánh mắt. Phó Vân Giai thật là phải đối thiên thể. Nàng bất đắc dĩ mà nói, thật không có. Ta không tưởng nhiều như vậy, càng không nghĩ tới người này liền sẽ tới, còn muốn tiếp tục tham gia. Phó Vân Giai họa thủy đông dẫn, ta và các ngươi giống nhau, cũng muốn hỏi một chút vị này Sở tiên sinh, tới tham gia tiết mục là vì cái gì. Sở Kỳ Đông nhưng thật ra thực thản nhiên. Ta đã sớm nói. Hắn ánh mắt dừng ở đưa lưng về phía mặt khác ba người, lén lút triệu hoán Tiểu Hứa, rón ra rón rén hướng bên này đi, dựng lên lỗ thai chờ nghe bắt quái Phó Tiểu Tây trên người. Hắn nữ nhi, đôi khi thật sự giống như tiểu động vật. Hiện tại giống như là cái loại này tùy thời chuẩn bị lẻn vào đến xà trong ổ ăn trộm gà trứng to gan lớn mật sóc con giống nhau, bộ dáng cẩn thận lại khôi hài. Phó Tiểu Tây biết Sở Kỳ Đông phát hiện nàng hành vi, vội không ngừng dựng thẳng lên chính mình ngắn ngủn ngón út, ghé vào miệng mình thượng, dầu thiếu chút nữa là có thể quải du hồ cái chai miệng nhỏ, hướng về phía Sở Kỳ Đông phương hướng nho nhỏ mà hư một tiếng. Thiện nghi ba ba có thể muốn an tĩnh nha. Sở Kỳ Đông bị Phó Tiểu Tây tiểu bộ dáng chọc cho cười, ôn hòa lại xa cách khuôn mặt thượng lây dính vài phần rõ ràng độ ấm. Ta là vì Tiểu Tây mà đến. Nhìn thấy Tiểu Tây ngày đó, Sở Kỳ Đông liền biết, trên thế giới này có so tình yêu còn muốn kỳ quái đồ vật. Loại đồ vật này gọi là thân tình. Thật là kỳ quái a. Thân tình thứ này đôi khi không nhất định cùng huyết thống móc nối. Huyết thống ở Sở Kỳ Đông xem ra, chỉ là một loại sinh vật học ý nghĩa thượng liên hệ, một loại vì bảo đảm nhân loại liên kết sinh sản mà tồn tại đi xuống phụ tá. Một loại viết vào pháp luật quy định. Tương so với mẫu thân cái loại này thiết thân, phảng phất là từ trong thân thể rơi xuống một miếng thịt giống nhau cảm xúc, phụ thân cái này chỉ ở ban đầu có hành vi khi xuất hiện như vậy một chút tồn tại, ở huyết thống mang đến mệnh trung chú định cảm tình thượng liền có vẻ đạm bạc thả mỏng manh. Nhưng thân tình nhất định cùng mắt duyên có quan hệ, nhất định cùng nhìn thấy cái này tiểu nữ hài, trong lòng không thể khống chế mà sinh ra yêu thích cùng ý muốn bảo hộ có quan hệ. Sở Kỳ Đông thân tình là ở ái xây dựng ra tới, cho nên hắn cũng muốn dùng chính mình ái, cùng Phó Tiểu Tây xây dựng ra tốt thân tình quan hệ. Đôi khi, Sở Kỳ Đông thậm chí sẽ tưởng, có lẽ như vậy tương ngộ đối với hắn cùng Tiểu Tây tới nói, cũng là một loại chuyện tốt. Bọn họ có thể thoát khỏi một ít bởi vì huyết thống mà bị mọi người chú định tình cảm, rút đi trời sinh tồn tại thân nhân lựa kính, đi lấy mặt khác một loại ánh mắt xem kỹ cùng chọn lựa, trước mắt người này, đến tột cùng có thể hay không làm người nhà. Sở Kỳ Đông tưởng trở thành Phó Tiểu Tây người nhà. Đây là hắn đi vào nơi này nguyên nhân. Sở Kỳ Đông lời này, vừa mới tham dự tiến vào Đường Viễn Xu không quá tin tưởng. Nhưng là đem hắn nhận làm đối thủ, cùng hắn tờ cờ đánh cờ hai ngày Chu Khắc tin. Trách không được. Trách không được a. Gia hỏa này phía trước biểu hiện như vậy dị thường là có nguyên nhân a. Chu Khắc còn tưởng rằng hắn là Phật hệ nam tử, ai biết Sở Kỳ Đông căn bản không phải Phật, chỉ là tâm lực liền vô dụng ở Phó Vân Giai trên người. Biết chuyện này, Chu Khắc nói không rõ trong lòng tư vị. Có điểm cao hứng, lại có điểm vô ngữ. Hắn rất muốn vỗ Sở Kỳ Đông bả vai nói cho hắn, huynh đệ, đây là một người trưởng thành luyến ái tiết mục, không phải một thiếu nhi tìm thân tiết mục. Cách vách tìm được ngươi đoàn phim đang ở khuynh tình chiêu mộ người được chọn, hắn nếu là có ý nguyện, có thể đi cách vách. Thật không cần thiết tới nơi này nha. Nhiều gọi người hiểu lầm nha. Phó Tiểu Tây thỏ qua tới nghe nửa ngày, thuật đọc tâm cũng mở ra, đem bọn họ này mấy cái người trưởng thành trong lòng loanh quanh lòng vòng đều thăm dò rõ ràng, nhịn không được theo bản năng học liễu mi chi mỗi lần nghe được ngu ngốc người ta nói lời nói khi bộ dáng nhẹ nhàng thở dài, tả hữu lắc đầu. Này có cái gì hảo tưởng nha? Phó Tiểu Tây thật là chịu không nổi giống như bây giờ rằng co trạng thái, nàng trực tiếp một giọng nói đánh vỡ trầm mặc. Sở Kỳ Đông thấy này Mai Khai Nhị độ lanh mồm lanh miệng quá đầu góc phản ứng, đành phải bất đắc dĩ cười lắc đầu. Nghe thấy nàng thanh âm, Phó Vân Giai, Chu Khắc còn có Đường Viễn Xu mới quay đầu đi, phát hiện vốn dĩ nên như nhẹ nhàng con bướm bay vào nơi phồn hoa giống nhau tự do rời đi Phó Tiểu Tây, không biết từ khi nào bắt đầu, lại kéo ra mang Tiểu Hứa, đứng ở bọn họ phía sau. Hi, Tiểu Tây, Chu Khắc trên mặt tươi cười đọc lại. Phó Tiểu Tây xấu hổ trong nháy mắt, nhưng thấy đã bại lộ, liền dứt khoát phóng đại âm lượng, cùng vài người nói chuyện. Vị này ca ca, vấn đề này ta có thể trả lời ngươi nha. Đường Viễn Xu phối hợp Phó Tiểu Tây biểu diễn dục, kia Tiểu Tây muốn nói cái gì đâu. Phó Tiểu Tây nói chuyện, đặc biệt là giảng một ít trọng đại vấn đề thời điểm, liền thích hơn nữa một ít rất sống động tay bộ động tác. Phảng phất như vậy, nàng là có thể đủ càng thêm rõ ràng chuẩn xác mà đem chính mình muốn nói đồ vật biểu đạt rõ ràng. Tiểu phó, úc, không đúng. Phó tiểu tây vừa mới một mở miệng liền mắc kẹt, nàng thanh thanh giọng nói, một lần nữa giơ lên chính mình tay phải, đại phó, cũng chính là phó Vân Giai, là ta mụ mụ. Phó tiểu tây nhìn mắt Sở Kỳ Đông, giơ lên chính mình tay trái. Tiểu sở, chính là ta ba ba. Sở Kỳ Đông. Lại cao hứng lại kỳ quái tâm tình là vì cái gì đâu. Sở Kỳ Đông nhìn mắt Phó Vân Giai, không minh bạch vì cái gì Phó Vân Giai là đại phó, hắn chính là tiểu sở. Này hai cái đặc biệt tiểu tây phong cách nít nảm ghé vào cùng nhau, có vẻ Phó Vân Giai rất giống là đại phó cấp bậc quan quân, hắn chính là đi theo bộ đội tiểu lâu lâu. Đường Viễn Xu theo Phó tiểu tây nói, sau đó đâu? Vân Giai là ngươi mụ mụ, sở tiên sinh là ngươi ba ba. Sau đó đâu? Phó tiểu tây đầu một hoài, tay một quán, không có sau đó nha. Mụ mụ chính là mụ mụ. Ba ba chính là ba ba. Chẳng lẽ mụ mụ ba ba, nhất định phải kết hôn ở bên nhau mới có thể sao? Đường Viễn Xu một chút nghẹn lời, chợt vừa nghe cảm thấy Phó Tiểu Tây lời này giống như rất có đạo lý, chính là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy tất cả đều là lỗ hổng cùng bấy giờ. Nay không phải đạo lý, đây là căn bản là không thành lập ngụy biện. Chu Khác đầu góc còn tính rõ ràng. Hắn nói cho Tiểu Tây, chính là Tây Tây, trên thế giới này rất nhiều người ba ba mụ mụ đều là ở bên nhau nha. Cho nên đâu? Phó Tiểu Tây không nghĩ ra. Có lẽ, nàng không có như vậy theo bản năng xã hội quan niệm, là bởi vì nàng từ nhỏ liền ở không giống nhau hoàn cảnh hạ lớn lên. Mặc kệ là Liễu Mi Chi vẫn là Từ Thính Nhiên, thậm chí là Phó Vân Giai, đều dùng chính mình ái nói cho Phó Tiểu Tây, không có ba bà cũng có thể. Cái gì tình thương của cha đắp nặng người, nam tử khí chất xuất hiện ảnh hưởng hài tử bình thường trưởng thành phát triển, đều là thí lời nói. Liễu Mi Chi nghe thấy loại này lời nói liền phải phun hỏa, xoa eo nói. Ta xem cũng không có mấy cái thật sự tồn tại đương ba ở nghiêm túc bồi chính mình hài tử đi. Có cùng không có giống nhau a? Cái gì công mẫu gà đến vịt? Đối hài tử tôi nói, làm bạn cùng thiệt tình mới là quan trọng nhất. Liêu Mi Chi chính là như vậy tiêu sái lao thái bà. Phó Tiểu Tây ở nàng dẫn dắt hạ, nghiễm nhiên cũng kế thừa loại này quan điểm. Bất quá, Liêu Mi Chi nói ra những lời này, là số tuổi đến cùng nhìn thấu hết thảy. Phó Tiểu Tây nói ra những lời này, là một nửa học được, một nửa hiểu được. Mọi người đều làm như vậy, không đại biểu nhất định phải làm như vậy nha. Phó Tiểu Tây xem tiểu ngu ngốc giống nhau nhìn mắt Chu Khác, thúc thúc, nói chuyện làm việc, muốn động chính mình tiểu đầu góc nha. Chu Khác dở khóc dở cười, như thế nào, hiện tại vẫn là hắn này viên tiểu đầu góc không đủ linh hoạt rồi. Dù sao, ta cảm thấy là nhát gan nhân tài nhất định phải làm như vậy nha. Phó Tiểu Tây ngón út linh hoạt địa chấn, ba ba là ba ba, mụ mụ là mụ mụ, bọn họ đều là bọn họ nha. Đều là độc lập thân thể. Chu Khắc cảm thấy tiểu hài tử khả năng có điểm không nghĩ kỹ. Hắn lời nói thâm thiế mà nói cho Phó Tiểu Tây, Tây Tây, chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu cứ như vậy đi xuống, có một ngày, ba ba hoặc là mụ mụ, gặp người mình thích, muốn đi tổ kiến tân gia đình đâu. Chu Khắc tiếp theo câu nói chưa nói xong, nhưng hắn nội tâm có cái tiểu nam hài ở lầm bầm lầu bầu. Bọn họ liền sẽ không cần ngươi. Bọn họ sẽ có chính mình tân gia đình, tân hài tử, tân sinh hoạt. Mà ngươi vĩnh viễn đều là một cái người ngoài cuộc. Mặc kệ là ở đâu cái trong nhà, ngươi đều là dư thừa, ăn nhờ ở đầu người kia. Phó Tiểu Tây cái này mới hiểu được, nguyên lai Chu Khác mấy vấn đề này, đều là chính hắn vấn đề. Hắn đã từng chính là cái kia bị bỏ xuống tiểu hải tử. Phó Tiểu Tây xuyên thấu qua Chu Khác bề ngoài, thấy được bị hắn giấu ở trong một mảnh hắc ám tiểu hải tử. Cái này tiểu hải tử ôm một con tiểu cẩu. Lưu lạc hải tử gặp lưu lạc cẩu, vì thế ở trong một mảnh hắc ám có một cái chân chính ra. Chu Khác sở hữu thành thạo, xã giao như bức. Đều là bởi vì muốn từ nhỏ lá mặt lá trái. Đối với sở hữu thân thích nói lời hay, nghe hai bên thân thích đều ở hắn bên thai cở trách đối phương không phải, mặc kệ là ba ba vẫn là mụ mụ, ở ly hôn sau, đều thành một cái tội ác tẩy trời người xấu. Sở hữu tội danh đều bị bày ra, ngày lễ ngày Tết, đều phải bị lấy tới lệ cử một lần. Ly hôn sau cha mẹ không phải đối hắn không tốt, chỉ là luôn có càng thêm tân người gia nhập này đoạn quan hệ, đoạt đi bọn họ chú ý ánh mắt. Chu Khắc đành phải ẩn nhẫn. Vĩnh viễn tràn đầy tươi cười, không cho cha mẹ cảm thấy ly hôn chuyện này tạo thành không tốt kết quả. Nhưng trên thực tế là, hắn tử kia một ngày bắt đầu liền cảm thấy chính mình không có ra. Chu Khắc không nghĩ Phó Tiểu Tây đi lên hắn đường xưa, bằng không hắn cũng sẽ không ở ngay từ đầu biết được Phó Vân Giai ngoại ý muốn mang thai về sau, liền tự thỉnh làm Phó Tiểu Tây trên danh nghĩa ba ba. Tuy rằng chuyện này bị Phó Vân Giai cự tuyệt, Phó Tiểu Tây đem Chu Khắc ý tưởng nhìn cái thấu, Chu Khắc quá cao, nàng không có biện pháp ở hiện thực vuốt ve Chu Khắc đầu. Vì thế nàng trong lòng thành trong thế giới, làm mini nho nhỏ tây đi tới tiểu nam hài bên người, cho hắn một cái ôm. Chu Khắc ở trong nháy mắt này, cảm nhận được một cổ kỳ dị ôn nhu, liền dường như mùa xuân hoa khai giống nhau kỳ tích. Hắn đối thượng Phó Tiểu Tây ánh mắt. Phó Tiểu Tây cười nói cho Chu Khắc, nếu bọn họ đi tổ kiến tân gia đình, ta cũng tin tưởng, yêu ta người chính là sẽ vẫn luôn yêu ta nha. Nếu bọn họ yêu ta, liền tính là tìm được người, cũng sẽ yêu ta đi. Phó Tiểu Tây làm một thêm một đơn giản số học đề.